ta nói ngươi là cái tiện nhân, nàng cũng là. Lý A-di chỉ chính ngẩng đầu, một trương trang dung tinh xảo mặt không có nửa điểm hoa lệ Phương Mẫn nhẹ giọng nói, các ngươi phụ từ nữ hiếu, ta đây nhưng thật ra muốn nhìn, các ngươi sẽ hiếu thuận tới khi nào. Nàng đối loại này tiện nhân không có gì hảo thuyết, cùng lạnh mặt từ luật sư cùng nhau cùng Phương Tiên Sinh ngồi ở bàn đàm phán trước. Phương Tiên Sinh hiển nhiên cũng không nguyện ý dứt bỏ chính mình tài sản, chính là bởi vì hắn là sai lầm Phương, hơn nữa đã chính mình đều thừa nhận. Gia hỏa này không ly hôn liền ở ngày hôm qua như vậy nhiều người tiệc rượu thượng đem tư sinh nữ lượng ra tới, muốn phủ nhận cũng không được. Từ luật sư thật là trong nghề tinh anh, cùng Phương gia luật sư bất quá là nói mấy câu, đã kêu đối phương bại hạ trở tới. Lúc sau, từ luật sư đem một phần giấy thỏa thuận ly hôn đẩy cho xanh cả mặt Phương Tiên Sinh. Ngươi chỉ cần bất động sản tiền mặt, còn có chúng ta phía trước có được mặt khác tập đoàn cổ phiếu. Thấy Lý A-di thế nhưng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy một hai phải yêu cầu phân cách Phương ra cổ phiếu, liền tính là muốn cổ phiếu cũng là mặt khác tập đoàn. Phương Tiên Sinh mạc danh ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cảm thấy có chút nghi hoặc mà đối Lý A-di hỏi, ngươi thật sự không cần Phương ra cổ phiếu. Phương ra hiện tại kinh doanh rất khá, hơn nữa có được quyết sách quyền. Hắn ngay từ đầu lo lắng thê tử một hai phải phân cách Phương gia cổ phiếu kêu Phương gia đánh mất đối Phương gia tập đoàn lực ảnh hưởng, chính là không nghĩ tới. Thê tử đối hắn vẫn là có cảm tình. Thế nhưng thành toàn hắn, không có kêu hắn khó xử. Phương Tiên Sinh tức khắc lệ nóng doanh trọng. Hắn chỉ e sợ cho thê tử đổi ý, vội vàng đem này phân hiệp nghị thư cấp thiêm hảo, đẩy cho Lý A-di dùng cấp bách ánh mắt nhìn nàng, tha thiết mà nói, mau ký tên. Chúng ta mau chút ly hôn, người ta đều có thể giải thoát. Hắn dùng như vậy một loại chiếm đại tiện nghi rồi lại hận không thể lập tức kêu chính mình thực hiện ánh mắt nhìn chính mình. Lý A-di trầm mặc mà đảo qua hắn kia đen nhánh hốc mắt, đồng dạng bay nhanh mà ký tên, lúc sau đi cục dân chính ly hôn. Nàng thấy Phương Tiên Sinh cầm kia phân tài sản phân cách ước định phi thường cao hứng, đột nhiên cười khẽ một tiếng, lại thấp giọng nói, ngươi thậm chí không có cùng ta tranh tiểu viện tương ứng quyền. Nàng chỉ cảm thấy giải thoát, lại cảm thấy thực buồn cười. Chồng trước ở ly hôn thời điểm chỉ để ý tài sản, lại chưa từng có hỏi nữ nhi, thậm chí liền nghĩ đến đều không có. Tiểu viện đi theo ngươi. Bằng không ta muốn nuôi nấng Mẫn Nhi, nàng không được khi dễ Mẫn Nhi. Phương Tiên Sinh mặt già đỏ lên, lại vội vàng đối Lý A-di nói, đúng rồi, hôm nay Mẫn Nhi kết hôn. Ngươi chúc phúc nàng. Bình thường nữ hải tử còn không có 20 tuổi là không thể kết hôn, chính là Phương Mẫn không giống nhau, nàng phải gả cho chính là người tu chân. Người tu chân ở cái này hiện đại xã hội có được một ít như vậy quyền lợi, liền tính là kết hôn lĩnh giấy hôn thú cũng là cùng người thường bất đồng. Tính lên, Phương Mẫn cũng tu luyện quá, là một môn phái đệ tử, hai cái người tu chân kết hôn, đương nhiên có thể lĩnh pháp định giấy hôn thú. Thậm chí cục dân chính còn có đặc thù bộ môn sẽ phát hạ một phần ước thúc người tu chân hôn nhân khế ước. Khế ước ký kết, ai đều không thể ở khế ước giải trừ phía trước chân chính mà rời đi đối phương. Tống Y thì nghĩ, thấy Phương Tiên Sinh ánh mắt khẩn trương mà dừng ở chính mình trên người, phảng phất chính mình liền cùng muốn cướp hôn phá hư hôn lễ đại vai ác dường như. Nàng chỉ là không có hứng thú mà cười cười. Nàng muốn kết hôn. Lý A Di sắc mặt có chút khác thường. Phương gia đều phải xối quậy, ai còn như vậy có dũng khí lúc này cùng Phương Mẫn kết hôn. Đúng rồi, là cái kia mắt bị mù bị Tống Ý Y ném rất đồng đốc. Nàng cũng nhịn không được cười. Kia chúc nàng hạnh phúc, cùng trượng phu vinh viễn ở một khối A. Nàng sở dĩ không có yêu cầu Phương gia cổ phần, chính là bởi vì kia lệ quỷ thoạt nhìn thật sự phi thường oán hận, đến lúc đó trả thù lên, chỉ sợ Lý gia sự liền phải ở Phương gia tái diễn. Tới rồi lúc ấy, Phương gia còn không nhất định sẽ cái gì kết cục đâu, nàng muốn Phương gia cổ phần chẳng phải là thâm hụt tiền mua bán. Nàng muốn đều là đồng tiền mạnh, chẳng sợ chờ ngày sau Phương gia giá cổ phiếu sụt thời điểm mua vào đều là có lời, bởi vậy đương nhìn Phương Tiên Sinh một trường chết bạch trên mặt còn lộ ra vài phần vừa lòng, Lý A-di lại cảm thấy buồn cười. Không lâu phía trước, trượng phu nhìn Lý gia một nhà đều phải đi tìm chết. Chính là hiện tại, nàng lại nhìn trượng phu muốn đi tìm chết. Như thế nào như vậy sảng khoái đâu? Thoạt nhìn ngươi còn có tâm. Phương Tiên Sinh thực vừa lòng vợ trước đối Phương Mẫn chúc phúc, thấy Tống Y Ly mỉm cười ôm cánh tay đứng ở một bên, hắn lại e sợ cho Tống Y Ly thật sự đi làm phá hư, tức khắc lòng bàn chân mạt run mà đi rồi. Chỉ là hắn quên mất, Cục dân chính không chỉ có quản ly hôn, cũng quản kết hôn tới, bởi vậy Tống Y không lâu lúc sau, đang chuẩn bị đi theo Lý A Di đi ăn một bữa cơm chúc mừng ly hôn, liền thấy Phương Mẫn chính tiểu y ân cần mà ôm một thanh niên cánh tay đi tới. Thấy Tống Y thì hoan ra ngõ hẹp, Phương Mẫn một bên dùng sức mà ôm chặt giật thần cánh tay, một bên ngửa đầu nhìn Tống Y thì lại đỏ hốc mắt. Tống Y thì bỏ mặc, nhấc chân liền đi. Cương Thi đi theo nàng bên người ngo ngoe rục dịch, một đôi nhàn nhạt màu đỏ đôi mắt không có hảo ý mà nhìn Phương Mẫn. Không cần nhiều chuyện. Tống Y thì thấy hắn một bàn tay chỉ hơi hơi giật giật, móng tay sắc bén đen nhánh, không tiếng động mà nắm lấy hắn tay thấp giọng nói, têu nàng cứ như vậy Mỹ đi xuống. Nàng không cần lại cấp Phương Mẫn hủy dung, chỉ cần nhìn, đương chính mình mặt chậm rãi biến thành bùn lầy lúc sau giật thần, đối mặt Mỹ lệ như hoa Phương Mẫn, hai người kia còn có thể hay không nói một hồi thiệt tình chỉ ái linh hồn tình yêu. Tay nàng thon dài ấm áp, che lại Cương Thi lạnh băng ngón tay, 110 sửng sốt, chậm rãi cúi đầu, chuyên chú mà nhìn thật lâu kia chỉ nắm chặt chính mình đầu ngón tay nhi tay. Hắn cảm thấy tại đây một khắc, chính mình mạc danh liền không nghĩ lại hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cảm thấy, nếu này phân ấm áp có thể dừng lại đến càng dài lâu một ít thì tốt rồi. Bởi vậy, Cương Thi nghiêng đầu, đối trần chờ nhìn qua giật thần nhe răng trợn mắt, một bộ phi thường hung hãn bộ dáng, tùy thời đều sẽ động thủ cảm giác. Tống Y gì chỉ có thể liên tục mà nắm hắn đầu ngón tay nhi, chỉ lo lắng buông ra hắn, này vô pháp vô thiên Cương Thi liền phải đem giật thần cùng Phương Mẫn xé nát. Cương Thi càng thêm mà lộ ra răng nanh, nhìn sợ hãi mà nhìn chính mình trước mắt hai người kia loại. Tiểu Y Y, ngươi thật sự phải đối ta như vậy tuyệt tình sao? Giật thần trăm triệu không nghĩ tới Cương Thi thế nhưng sẽ đối chính mình như vậy tràn ngập ác ý, thậm chí không nghĩ buông tha chính mình bộ dáng. Hắn mạc danh cảm thấy chính mình còn đau nhức hơn nữa vô pháp khép lại thương đau đớn lên, cái loại này khó nhịn lại đau lại ngứa cảm giác, kêu hắn nhịn không được muốn đi bắt cào chính mình miệng vết thương. Hắn run rẩy một chút, nỗ lực vận dụng linh khí gian nan mà duy trì trên mặt miệng vết thương kêu miệng vết thương nhìn không ra càng nhiều khác thường. Đối Tống Y Y mang theo vài phần thất vọng mà nói, ngươi thật sự quá ngon độc. Ta đích xác không yêu ngươi, chính là ngươi lại nhất định kêu ta chúng bạn xa lánh sao. Ngươi cũng không có chúng bạn xa lánh. Tống Y Y ôn hòa mà nói, ngươi không phải còn có ngươi tiểu sư muội. Giật thần không khỏi ôn nhu mà nhìn thoáng qua đồng dạng ngượng ngùng Phương Mẫn. Đồng môn gì đó, bất quá đều có thể không. Bằng không ngươi cũng sẽ không lúc ấy sẽ đem đồng môn sư đệ cấp quăng ra ngoài. Đối với ngươi mà nói, có tiểu sư muội liền cũng đủ. Chỉ cần nàng ở cạnh ngươi, ngươi liền có được hết thảy. Tống Y Di thanh âm nhu hòa, phảng phất là nhợt nhạt dòng suối, còn mang theo vài phần ôn nhu, giật thần một chương tuy rằng mang theo miệng vết thương lại như cũ tuấn tú trên mặt không khỏi sinh ra vài phần quan huy. Hắn cùng Phương Mẫn chi gian tràn ngập cảm giác hạnh phúc, Tống Y Di thấy bọn họ rúc vào một khối, liền chậm rãi mỉm cười lên, quay đầu lại nhìn chính gắt gao mà nhìn giật thần Cương Thi. Cùng ta về nhà. Nàng nắm Cương Thi lạnh băng đầu ngón tay nhi nói. 110 lỗ thai run run. Hắn nhìn Tống Y Di liếc mắt một cái, lại hừ một tiếng. Hôm nay ta muốn ngủ giường. Ngày hôm qua hắn mặt dày mày dạn mà lưu tại Tống Y Di phòng, lại bị đá tới cửa đi ngủ. Đừng nói lên giường, dưới giường đầu đều không có hắn phần. Cái loại này lạnh băng tịch mịch cảm giác kêu 110 trong lòng thực không cao hứng. Hắn nhìn hơi hơi nhướng mày Tống Y Di oán giận nói, ta không muốn cùng người khác ngủ. Bất luận kẻ nào đều không nghĩ. Hắn tự tuyệt vì bên người trống rỗng lô trống bị bổ sung liền đi người khác trên giường, gọi người khác ngủ ở chính mình bên người. Bởi vậy nhìn cười nhạo một tiếng Tống Y Di càng thêm đúng lý hợp tình mà nói, ngươi đã cùng ta khế ước, ngươi phải đối ta phụ trách. Phụ trách. Tống Y Di đều cảm thấy 110 này sợ không phải điên rồi. Chủ tớ khế ước có cái gì hảo phụ trách? Tóm lại, nếu ngươi bội tình bạc nghĩa, ta sẽ không đáp ứng. 110 đối Tống Y Lìa gần từng chữ một mà nói. Tống Y Lìa trầm mặc. Lý A Di cùng từ luật sư dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn này hai. Bội tình bạc nghĩa. Lý A Di nghĩ vậy hai người ở tại một phòng, nhìn về phía Tống Y Lìa ánh mắt tức khắc tràn ngập khiển trách. Tiểu Y Lìa A, làm nữ nhân là không thể không phụ trách nhiệm. Nàng tận tình khuyên bảo. Giật thần cũng không nghĩ tới Tống Y Y cùng Cương Thi chi gian là cái dạng này liên hệ, hắn quay đầu nhìn nhìn trầm mặc lên, bắt đầu chậm rãi cờ lê chỉ Tống Y Y, lại nhìn nhìn vội vàng ôm đầu cứng đờ mà ngồi xổm xuống Cương Thi, ánh mắt ở kia trường cảnh giác lại thô bạo tuấn mỹ đến xa xa vượt qua chính mình gương mặt kia thượng sẽ qua, Mạc Danh có một loại tự biết xấu hổ. Này cương thi tuấn mỹ so với hắn cường, tu vi so với hắn cường, vô luận cái gì phương diện đều tựa hồ so với hắn cường đến nhiều, đã từng hắn còn ở cương thi trong tay thiếu chút nữa bị xé nát. Tống Y Y rời đi hắn, cũng không có quá đến không tốt, cũng không có rốt cuộc nộ không đến so với hắn càng tốt nam nhân. Nàng tựa hồ vừa mới rời đi chính mình, phải tới rồi như vậy ưu tú. Người tu chân đối cương thi như vậy tồn tại cũng không có thành kiến. Bọn họ đối loại này cường giả luôn là tâm tồn kính sợ. Tiểu Y Y ngươi giật thần đột nhiên cảm thấy vạn phần mất mát. Đó là một loại cảm thấy tiền nhiệm quá đến so với ta hảo lúc sau chua xót lại khó có thể chịu đựng cảm giác. Đi. Cương thi thấy Tống Y Y tựa hồ còn trước mặt ngoại nhân cho chính mình để lại mặt mũi, không có giáp mặt hành hung, tức khắc lại ngửa đầu ngạo mạn lại rụt rè mà đứng lên, một cánh tay ôm lấy Tống Y Y bả vai, thấp giọng nói. Về nhà cho ngươi đánh. Này cương thi sợ là đầu óc có ung thư. Tống Y Y khỏe miệng run rẩy một chút, không có nói cái gì nữa, cũng không cần bịa giải, xoay người liền đi. An mặc màu đen tây trang tuấn mỹ nam nhân kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, một bàn tay ôm lấy nàng bả vai đi theo, lại ở đi ra cục dân chính trong nháy mắt kia bỗng nhiên quay đầu lại. Kia một đôi trở nên huyết hồng tà ác đôi mắt gắt gao mà nhìn giật thần liếc mắt một cái. Hắn đối bị cặp mắt kia đảo qua sợ hai đến tấu bất quá khí thanh niên lộ ra một cái tràn ngập ác ý tươi cười, không tiếng động động động khỏe miệng. Nàng là của ta. Chương 42 Khế ước 10. Tống Y Lìa đối với như vậy không tiếng động tuyên cáo có chút hờ hững. Đầu năm nay nhi, thành tinh hóa đều thích bá chiếm chủ nhân. Không nói này chỉ cương thi, liền nói bên người nàng kia mấy bình linh kiếm, kia cũng là thập phần dính người. Nàng không có cảm thấy như thế nào, chỉ là nhìn thoáng qua đắc ý rào rạt 110, nhấc chân liền đi ra cục dân chính. Ánh nắng sáng sủa, là cái kiếm tiền dưỡng các sư đệ ngày lành. Chỉ là Tống Y Y trăm triệu không nghĩ tới, đương nhà mình công ty ở Lý ra một cái office building treo biển hành nghề lúc sau, các sư đệ dũng dược. Bọn họ sôi nổi vây quanh đến Tống Y Y trước mặt, nhìn Tống Y Y một bộ đại lão bộ dáng thản nhiên mà ngồi ở thật lớn làm công đài sau, lần lượt từng cái hưng thú bừng bừng hỏi, đại sư tỷ, như thế nào kiếm tiền? Kêu ta đi a. Kia hưng thú bừng bừng, hiển nhiên đều không muốn đương cá mặn. Tống Y Y hơi hơi sửng sốt, đều bị này ấm áp đồng môn chi ái cảm động. Cũng không phải là hiện thế bên trong cho nhau hầu đả tông môn tàn khốc cùng lạnh nhạt. Nàng theo bản năng mà sờ sờ chính mình cánh tay. Kia đã từng kêu nhà mình sư huynh hơi kém cấp chém đi huy hồ ly. Còn không phải là ý đồ thông đồng hắn bản mạng linh kiếm sao. Kia cái gì, này thế đạo có một câu nói rất đúng. Nếu nhà nàng đại sư huynh cùng bản mạng linh kiếm là chân ái, nàng cũng thông đồng bất động không phải. Nếu thông đồng động nói, kia chỉ thuyết minh. Nga ô. Không biết vì cái gì, 110 đột nhiên cảm thấy chính mình phá lệ sinh khí, nhìn này chính tựa hồ nghĩ cái gì kêu chính mình không cao hứng chuyện này nữ tu, hận không thể nhào lên đi một ngụm cắn chết. Thấy nàng chậm rãi khôi phục tinh thần, lúc sau đối trước mắt lấy Phùng Ninh cầm đầu mấy cái sư đệ cười cười hòa thanh nói, mới vừa khai trường, nghiệp vụ không nhiều lắm. Các ngươi đi trước bảo hộ lý đường, chờ hộ khách nhiều. Liền có các ngươi dùng võ nơi. Nàng tươi cười bên trong mang theo vài phần ấm áp, Phùng Ninh bị ấm áp đến tâm can nhi đều là ấm áp, vội vàng ôm nhà mình nhảy nhót hoa hoa đối Tống Y Y nói, đại sư tỷ, ngươi vì chúng ta làm đủ nhiều. Về sau chúng ta giữ ngươi. Hắn ho khan một tiếng, thấy bọn đồng môn đều ở đôi mắt sáng lấp lánh gật đầu, tức khắc cảm giác đã chịu duy trì. Đại sư tỷ ngươi tỏa trấn công ty. Làm tổng tài. Như thế nào có thể chính mình đi ra ngoài chạy nghiệp vụ đâu? Đều giao cho ta. Hắn một bộ đặc biệt dũng dược làm việc nhi bộ dáng, Tống Y Y đều nhịn không được cười, đang ở lúc này nhìn thấy Lý Đường đi vào tới, trên mặt mang theo vài phần nhẹ nhàng chút tươi cười đối Tống Y Y nói, ta tổ phụ cùng phụ thân tỉnh, muốn gặp các ngươi, cảm tạ các ngươi. Đương có thể khởi động Lý ra gánh vác trưởng bối tỉnh lại, Lý Đường như chút được gánh nặng, Tống Y Y nghĩ nghĩ gật đầu nói, kỳ thật nói cảm tạ liền phá lệ khách khí. Nàng như vậy nhìn Lý Đường, Lý Tổng tức khắc minh bạch cái gì? Hắn cứng đờ mà cười, từ túi áo tây trang lấy ra tờ chi phiếu. Ngươi thật hiểu ta. Tống Y Lìa liền rất thưởng thức Lý Tổng này phân thông tuệ, xem tại đây nam nhân ở tờ chi phiếu thượng hào sảng điền con số, mang theo vài phần quan tâm hỏi, công ty chuyển biến tốt đẹp sao? Khá hơn nhiều. Lý Đường nghe thấy Tống Y quan tâm chính mình, cảm thấy nữ nhân này còn xem như có điểm nhân tính, một bên đem trong tay chi phiếu đẩy cho Tống Y, một bên mang theo vài phần ôn hòa mà đối Tống Y nhẹ giọng nói, thật sự muốn cảm tạ ngươi. Lâu bàn hiện tại đã không có lại nháo thần quái sự kiện, thực mau liền có thể bán đi. Như vậy một tòa thành phố lớn, kỳ thật phòng ở là không đủ bán, chỉ cần không phải hung trạch, thực mau liền có thể thu hồi sở hữu phí tổn. Lý Đường trong lòng không khỏi có chút cảm kích, đối Tống Y Lì vội vàng hỏi, ta nhớ rõ phía trước các ngươi đáp ứng quá. Điềm lành là. Tống Y Lì cười cười. Nàng giao đại Phùng Ninh một câu. Kia cái gì một mạt kim quang ở nàng sư đệ tắc pháp lúc sau đột nhiên hiện ra, còn có cái gì trong đất đào ra một con kéo cái tấm bia đá tiểu rùa đen gì, đều không phải chuyện này. Ta lại cho ngươi họa cái tụ linh trận. Tuy rằng vô pháp kêu người tu chân tu luyện, bất quá có thể dưỡng thân thể kinh mạch, lệnh người ích thọ duyên niên. Tống Y Lì này liền thực chú đáo, Lý Đường sửng sốt, ánh mắt càng thêm mềm mại. Lại mang theo đưa tình cảm kích đem chính mình một phần chân thành lòng biết ơn hóa thành Tống Y Y thích nhất chi phiếu lại một lần đẩy đến nàng trước mặt, thấy Tống Y Y đối chính mình cười, Lý Đường đẩy đẩy mắt kính, ánh mắt dừng ở đang đứng ở Tống Y Y bên người, nhìn chính mình lộ ra răng nanh nhọn nhọn như cương thi. Kia mang theo vài phần âm trầm sắc mặt, cho dù chết bạch một mảnh, lại có thể gọi người cảm thấy cương thi đang ở thượng hỏa. Chuyện này liền giao cho Phùng Ninh. Đi ra ngoài. Tống Y cười tủm tỉm mà đương cái không có việc gì để làm đại lão bản. Phùng Ninh nhiệt tình mà ở hoa hoa ôm Lý Tổng đùi như vậy hạnh phúc hình ảnh đem Lý Đường mời đi ra ngoài. Đương trong văn phòng chỉ còn lại có Tống Y cùng 110 quay đầu, nhìn Tống Y đi. Như thế nào, muốn ăn ta huyết? 110 liền soát vài thiên nha, hơn nữa phi thường nghiêm túc mà soát, là liền chính mình răng nanh nhọn nhọn nhi đều nghiêm túc soát 500 khắp nơi nghiêm túc. Bởi vậy Tống Ý cảm thấy này cũng không cái gọi là cương thi hút huyết, đây là thiên kinh địa nghĩa sự. Nàng nếu quấy rầy cương thi ngủ say đem hắn thả ra, liền không nên vô nhân đạo mà miễn cưỡng hắn không đi hút huyết. Bất quá người khác huyết là không thể đủ rồi, nàng nhưng thật ra có thể cống hiến chính mình máu tươi. Nàng tươi cười mang theo vài phần không chút để ý, 110 hung tợn mà nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên bổ nhào vào nàng trước mặt. Mỹ diệm nữ hải tử ngồi ở cao lớn màu đen ghế dựa, ngửa đầu, khoe miệng câu lấy một mặt kêu hắn cảm thấy chói mắt tươi cười. Hắn quỳ một gối ở ghế trên, một đôi lạnh băng tay phủng trụ nàng mặt hướng một bên đẩy đẩy, lộ ra nàng thon dài trắng nõn cổ. Cổ là ấm áp, cách mềm mại làn da, lộ ra kêu hắn vô pháp nhẫn mại thơm ngọt hương vị. 110 đôi mắt biến thành xích hồng sắc, giữ tợn răng nanh chi ra, trong cổ họng phát ra nguy hiểm thanh âm, một chút, mang theo vài phần áp bách mà chậm rãi túi xuống thân thể. Hắn đem cái này ngồi ở ghế giữa nữ hải tử cả người đều bao phủ ở chính mình bóng ma, lạnh băng môi chậm rãi đè ở nàng trên cổ. Tống Y Lì như cũ thờ ơ, thậm chí có điểm chán đến chết. Nàng mang theo vài phần bình đạm mà chờ cương thi đem răng nanh đâm vào nàng cổ, dù sao cũng chính là hút hút huyết mà thôi, chính là nàng này phân thờ ơ, lại kêu cương thi môi động lại ở nàng trên cổ. Rõ ràng kia một đôi răng nanh liền phải đâm thủng nàng mềm mại làn da, chính là 110 mang theo vài phần khát vọng trên mặt lại trở nên do dự lên. Hắn lạnh băng môi ở nàng trên cổ cọ sát băn khoăn, chính là trong ánh mắt nhìn thấy lại đều là Tống Ý hờ hững bộ dáng. Cái dạng này, phảng phất là, nếu hắn hút nàng huyết, kia bọn họ cũng chính là như vậy một cái quan hệ. Nàng trông coi hắn, dùng máu tươi dưỡng hắn, lúc sau liền không còn có. Hắn không biết vì cái gì chính mình ngừng lại. Chính là 110 lại mạc danh vô pháp đối nàng chân chính mà làm ra thương tổn. Rõ ràng hắn như vậy muốn ăn nàng huyết. Rõ ràng hắn mong đợi lâu như vậy. Rõ ràng nàng đều đã đồng ý. Chính là hắn lại không có biện pháp chân chính mà cắn đi xuống. Vì cái gì? 110 trong mắt lộ ra vài phần mờ mịt, đáy mắt hiện lên một mạt bạo ngược, muốn dùng sức, lại không cách nào nghe theo chính mình muốn xé bỏ hết thể tâm. Hắn liền ở như vậy lạnh nhạt không khí, đáy mắt hưng phấn huyết sắc chậm rãi rút đi, trước sau không thể dùng sức, đành phải hơi hơi mở ra lạnh băng môi, vươn lạnh băng đầu lưỡi nhẹ nhàng mà, một lần tham lam mà liếm Tống Y Y cổ tới cảm thụ kêu kêu chính mình mê luyến độc nhất vô nhị ấm áp còn có chính mình thích huyết hơi thở. Hắn khỏe miệng phát ra một chút thấp thấp gào giống thanh âm, một đôi tay hơi hơi cố định ở Tống Y Y trên má, một đường chậm rãi tham lam mà liếm đến nàng khỏe miệng. ngươi làm cái gì? Tống Y Ly lãnh đạm mà rũ mắt, nhìn đang ở miệng mình tắc quái tuấn Mỹ Cương Thi. Liếm liếm. Cương Thi nói. Muốn hút huyết mau chóng. Tống Y Ly không cự tuyệt hút huyết, bất quá chán ghét sở hữu này đó trừ bỏ hút huyết ở ngoài hành động. Này Cương Thi không hề răng, nhận thấy được Tống Y Ly lạnh băng, hắn chậm rãi lại đem môi thỏa hiệp mà chạy xuống trở về nàng trên cổ, dùng chính mình lạnh băng môi vớt ve Tống Y Ly tuyết trắng cổ. Nghe thấy nàng không kiên nhẫn mà cười lạnh một tiếng, hắn vội vàng nói, ta liền cọ cọ, không đi vào. Hắn cho rằng Tống Y Ly ở đây là cảm thấy chính mình muốn hút huyết, vội vàng cho chính mình thổ lộ một chút, tỏ vẻ chính mình là chỉ không đem răng nanh thứ trong cổ cắn vào đi hảo Cương Thi. Chỉ là không hút huyết hảo Cương Thi chỉ cảm thấy chính mình đầu bị một con mảnh khảnh tay chế trụ, kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy được một trương lánh đạm mặt, đảo mắt liền lại bị ấn ở trên mặt đất. Ngươi lại đánh ta. Tôn quý ngàn năm Cương Thi bị tấu đến trên người Tây Trang đều rơi rất tan tác, quỳ dạp trên mặt đất phẫn nộ rồi. Đây là gia bạo. Hắn muốn báo nguy. Uy. 110 sao. Lần sau còn dám nói kỳ quái nói, ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Tống Y Ghi nắm lên trên bàn một quyển Lý Đường gọi người đưa tới thư, ném đến Cương Thi trước mặt lạnh lùng mà nói, đi đọc. Một quyển mã chết rừng ở Cương Thi trước mặt. Cương Thi quỳ dạp trên mặt đất, nghiêng đầu. Thấy được thật dày sách vở. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cần thiết muốn cự tuyệt, bởi vì từ quyển sách này thượng đã nhận ra thật lớn nguy cơ. Không. Ta sẽ khảo thí. Tống Y dịch túi đầu nhìn phẫn nộ mà từ trên mặt đất ngẩng đầu lên Cương Thi, cong cong khỏe miệng, đáy mắt mang theo vài phần lạnh băng mà nói, nếu không đạt tiêu chuẩn, đừng nói hút ta huyết, đồ ăn vặt đều sẽ không cho ngươi. Nàng bộ dáng mạc danh có chút đáng sợ, rõ ràng cũng không có gì. Chính là 110 lại cảm thấy nữ nhân này phảng phất so với chính mình còn hung. Hắn vội vàng nói, ta sẽ không hút ngươi huyết. Hắn thấy Tống Y chỉ là câu lấy khỏe miệng cười cười, một đôi mang theo vài phần ý cười đôi mắt nhìn hắn, lại nói phi thường tàn khốc nói. Không cần thích ta, ta đối với ngươi không thú vị. Nàng nhẹ giọng nói. Kia một khắc, 110 cảm thấy chính mình đã sớm khô khốc tâm vị trí đột nhiên co rút đau đớn một chút. Thức mau. Lại đau đến hắn kêu hắn sợ hãi. Cương Thi như thế nào sẽ có cảm giác đau đâu? Thích. Thích là cái gì? Ta chỉ là cảm thấy ngươi huyết không thể ăn. Ngươi tuy rằng là chủ nhân của ta, chính là ta không thích ăn ngươi. Ta cũng là thực bắt bẻ. Ngươi cùng đồ ăn vặt so một chút đều không đẹp vị. Đồ ăn vặt tốt nhất ăn. Hắn giờ phút này thực cảm kích chính mình mặt cứng đờ đến vô pháp làm ra rất nhỏ hơi biểu tình. Ở Tống Y xem kỹ quan sát, tuấn Mỹ nam nhân nhảy dựng lên, ôm trong tay thật dày mã chết giận dữ nói, ngu xuẩn nhân loại. Thế nhưng cho rằng bản tôn sẽ thích một nhân loại sao? Thật là quá tự mình đa tình. Hắn ôm thư thở phì phì mà đi rồi. Tống Y lúc này mới thu hồi ánh mắt. Nàng xoa xoa khỏe mắt, cảm thấy chính mình ở cái này tiểu thế giới nên làm đơn giản là hai việc. Kêu các sư đệ có thể có được tự bảo vệ mình thủ đoạn. Còn có phong phú tu luyện tài nguyên, cái này không cần nàng nhiều để ý tới, bởi vậy chỉ cần chính mình cái này hàng yêu trừ ma công ty thanh danh lan truyền đi ra ngoài, về sau bọn họ liền sẽ không phát sầu như thế nào dưỡng chính mình. Một cái khác, chính là giật thần cùng phương mẫn. Đó là thuộc về nguyên chủ oán hận. Nàng lại một lần gọi chính mình hệ thống, muốn hỏi một chút hệ thống thế giới này linh khí thu thập đến thế nào, chỉ là 110 đã nghiễm nhiên chết thống. Không có nửa điểm hồi quỹ, này thật là Tống Y Y lần đầu tiên nhìn thấy như vậy dứt khoát mà mất tích hệ thống. Nàng trong lòng không khỏi sinh ra vài phần hoài nghi, rốt cuộc, như vậy vô pháp cấp ký chủ cung cấp bất luận cái gì trợ giúp, quả thực chính là hệ thống không ở phục vụ khu rác rưởi hệ thống thật sự sẽ là trong truyền thuyết thậm chí liền 002 đều cảm thấy ưu tú hệ thống sao. Tống Y Y rũ rũ mắt rác, khiếp mắt nghĩ trong đó kỳ quặc, đang ở lúc này, Cương Thi đi mà quay lại. Có nghiệp vụ. Hắn mang theo vài phần đắc ý mà nói. Tống Y suy nghĩ bị đánh gãy, mờ mịt một lát, nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt Tây Trang dày ra Cương Thi. Hắn cao gầy tuấn Mỹ, mang theo vài phần tà tính tuấn Mỹ, ở như vậy dương quang lại tốt đẹp đến phảng phất có thể sáng lên. Nếu không phải cảm kích người, ai sẽ biết như vậy một cái thoạt nhìn tuấn Mỹ bắt mắt nam nhân sẽ là âm u bạo ngược Cương Thi đâu. Nghiệp vụ. Ta cấp đẩy. Cương Thi lại ngửa đầu ngạo nghễ mà nói. Cho ta một cái lý do. Tống Y cảm thấy chính mình lại muốn đánh hắn. Là Phương gia. Phương gia nháo quỷ. 110 đối Tống Y Ghi đắc ý mà nói. Nếu là Phương gia, kia cấp bao nhiêu tiền đều không làm. Cương Thi cũng là muốn chọn hộ khách. Phương gia có hay không nói thương tới rồi vô tội người. Này giật thần có phải hay không cái phế vật. Tuy rằng nói chúng rồi thi độc, chính là cũng không thể nói này liền cái lệ quỷ đều làm không xong. Ngược lại muốn Phương gia ra tới cực cực khổ khổ mà tìm người khác cấp hàng yêu trừ ma. Tống Y Ghi nhíu nhíu mày, thấy Cương Thi lắc lắc đầu, liền lãnh đạm mà nói, nếu không đề cập vô tội người, vậy không cần tiếp này một đơn. Chỉ cần không có thương tổn đến vô tội mạng người, kia Phương gia kỳ thật cũng bất quá là bởi vì Phương tiên sinh làm chuyện xấu dẫm vào Lý gia vết xe đổ. Vô luận là Lý gia người bệnh, vẫn là nháo quỷ, vẫn là lúc sau muốn như thế nào, đều là Phương tiên sinh chính mình trêu chọc mà đến. Tống Y Ghi hừ cười một tiếng. Lý gia lão nhân đã chịu lệ quỷ thương tổn nằm trên giường không dậy nổi, liền tính là hiện giờ hết bệnh rồi, khá vậy nguyên khi đại thương phải hảo hảo điều dưỡng. Kia Phương gia lão nhân liền thật sự vô tội sao? Nếu không phải hắn gật đầu, đời trước Phương Mẫn cũng sẽ không công khai mà tệ đi rồi nhân ra nguyên phối mẹ con. Huống chi, Phương tiên sinh như vậy tiểu nhân đắc chí bộ dáng, lão nhân kia nhi rốt cuộc có biết hay không nhi tử rốt cuộc làm cái gì? Tống Y Ghi rũ mắt, chậm rãi nói. Nếu những người khác không biết tình, đã kêu kia lệ quỷ không cần đem người đưa vào chỗ chết. Phương gia kia cha con liền đủ hắn trả thù. Nàng dừng một chút, thấy Cương Thi còn ở hung ba ba mà nhìn chính mình, nâng nâng hàm dưới hỏi, bối xong rồi. Muốn khảo thì sao? Nàng đấy mắt mang theo vài phần hài hước ý cười, 110 đột nhiên phẫn nộ mà kêu một tiếng, phát lại đây đem Tống Y Ghi đè ở ghế dựa, một ngụm cắn ở nàng trên cổ. Kia một ngụm hung ác vô cùng. Chính là Tống Y Ghi lại chưa cảm giác được đau đớn, nàng kinh ngạc cúi đầu, lại thấy này Cương Thi cố tình đem răng nanh tránh đi nàng làn da. Ta chính là ngàn năm Cương Thi. Ngươi muốn kính sợ ta. Cương Thi nhả ra, dùng uy nghiêm thanh âm nói. Tống Y Ghi khỏe miệng run rẩy một chút. Đi làm việc nhi. Thuận tiện không cần gọi người tiến vào. Vì cái gì? Ta tưởng hảo hảo ngủ một giấc. Tống Y Ghi mấy ngày này vẫn luôn đều ở buôn tẩu trợ giúp Lý Gia hoàn toàn đem các nơi Lý Gia kỳ hạ công ty cùng lâu bàn bên trong tạ vật hoàn toàn nổ. Nay cũng không cần Cương Thi động thủ, Tống Y Ghi cũng không thích mượn tay với người. Nàng công việc lưu đủ lên, bởi vì biết Lý Gia hiện tại là giành giật từng giây, bởi vậy phá lệ dụng tâm. Còn có công ty tân khai trương một ít việc cũng muốn bận rộn, nàng đã thật lâu đều không có hảo hảo ngủ một giấc. Thấy Cương Thi sửng sốt một chút nhìn chính mình nửa ngày không nói gì, nàng đẩy hắn ra, trực tiếp đẩy ra trong văn phòng một cái cửa nhỏ, lộ ra bên trong một cái nho nhỏ nghỉ ngơi gian. Nghỉ ngơi gian có một trương mềm mại tuyết trắng giường lớn, hai mặt thật lớn cửa sổ sắt đất, văn phòng tọa lạc ở 25 lâu, nằm ở trên giường liền phảng phất ngủ ở đám mây. Tống Y Ghi thực may mắn chính mình không phải bệnh sợ độ cao. Nàng cảm thấy chính mình cũng không thể lý giải loại này thiết kế. Hai nơi không có vách tường chỉ có cửa kính sắt đất thiết kế, này ai ngủ ngủ đi xuống vừa thấy. Sợ hãi. Cương Thi thế nhưng theo vào tới hỏi. Không có. Chỉ là cảm thấy có điểm ý tứ. Kiếm tu còn khủng cao. Như thế nào không nói chính mình khủng huyết đâu. Tống Y Ghi cười cười, đối đứng ở cửa 110 nói, có tình huống như thế nào liền lại đến kêu ta. Nàng tựa hồ thực tín nhiệm 110. Thậm chí không lo lắng này chỉ hung hãn ngàn năm Cương Thi phản vệ phệ chủ, mà là ở hắn trước mặt phi thường nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Cương Thi ngơ ngác mà đứng ở cửa, cũng không biết chính mình nhìn trên giường cái kia mỹ diễm nữ nhân nhìn bao lâu, hắn sẽ không cảm giác được chân ma, cũng sẽ không cảm giác được chính mình chạm đến sẽ mệt, chỉ là an tĩnh mà nhìn nàng ngủ nhan. Nàng ngủ lên thời điểm, trên người lạnh thấu xương cùng lạnh băng hơi thở đều rút đi, chỉ mang theo một chút mềm mại cùng thuần túy ấm áp. Cương Thi cúi đầu nhìn nhìn chính mình tay, sờ sờ chính mình răng nanh, chậm gì gì mà đi qua đi, đồng dạng lăn ở trên cái giường này, do dự một chút, xoay người vươn tay, thử mà đem chính mình tay nhẹ nhàng đáp ở nàng trên vai. Một đôi chợt mang theo sát khí ánh mắt nhìn qua, sắc bén lúc sau chậm rãi trở nên thanh tỉnh thanh triệt trong ánh mắt hiển lộ ra hai cái nho nhỏ, ngốc ngốc Cương Thi. Cặp mắt kia ôn hòa lên, nàng trong ánh mắt một lần nữa trở nên buồn ngủ thật mạnh. Nâng lên tay nhẹ nhàng mà vô vô đầu của hắn, thấp giọng nói, ngoan à. Cái này động tác có lệ lại tùy ý, chính là rồi lại mang theo vài phần dung túng, thậm chí còn mang theo vài phần ngầm đồng ý. 110 liếm liếm lạnh băng môi, chậm rãi hướng cái này ấm áp nữ nhân bên người cọ cọ, lại cọ cọ, thẳng đến lại bị cái này đã nhắm mắt lại muốn tiếp tục đi vào giấc ngủ nữ nhân sờ sờ đầu. Hắn không cam lòng mà gào giống một tiếng, lại chỉ có thể bung ra đáp ở nàng trên vai tay, ôm vòng lấy nàng eo, đem chính mình mặt vùi vào nàng cổ. Cương thi ở thanh tỉnh thời điểm cũng không cần ngắn ngủi giấc ngủ. Chính là 110 vô buồn ngủ mà nhắm mắt lại hoa ở cái này nữ nhân cổ thời điểm, luôn luôn đều thô bạo tâm lại an ổn lên. Hắn hừ hừ hai tiếng, lạnh băng cứng đờ cánh tay hoàn nàng vòng eo, lấy một cái hộ vệ tư thái. Thanh thị này có rất nhiều yêu vật tà vật, chính là liền tính Tống Y Y như vậy ngủ say, thế nhưng cũng không có bất luận cái gì yêu tà muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngàn năm cương thi hung lệ đem này suốt một đống office building đều bao phủ ở trong đó. Chính là chỉ có này nho nhỏ trong phòng, không có nửa điểm hung thần chi khí. Bởi vì hắn liền ở nàng bên người. Thích ngươi. Thật xú mỹ. 110 nghĩ đến Tống Y Y đối chính mình cự tuyệt, tức khắc hừ hừ một tiếng, thuận tiện viết miệng nhỏ giọng nói, ta như thế nào sẽ thích một nhân loại. Người tu chân ở hắn trong mắt cũng đều là nhược kê. Hắn chính là ngàn năm cương thi. Thẩm mỹ, ánh mắt không có như vậy kém. Cảm thấy chính mình nghĩ đến rất đúng, 110 lúc này mới tiếp tục đem mặt trầm ở Tống Y Y ở gương mặt biên nhi thượng, hắn vẫn không nhúc nhích, rồi lại cảm thấy ở Tống Y Y ở bên người sẽ kêu hắn cảm giác được chân chính an bình. Nàng rõ ràng một chút đều không ôn nhu, hung ba ba, còn cũng không thiện lương. Kêu hắn cho từ trước sư huynh một móng vuốt thời điểm 110 liền biết nàng là cái người xấu, chính là rõ ràng là như thế này không thiện lương nữ hài tử. Hắn lại cảm thấy nàng đáng yêu cực kỳ. Cương thi mặt âm trầm lại thở hổn hển một tiếng, nhỏ giọng nhi nói, đáng yêu cái gì? Lại không phải uống đáng yêu dài hơn đại. Hắn hầm hừ mà không hé răng. Tống Y chỉ cảm thấy chính mình bên thai lại nha lại nhải, quả thực liền phải làm ác mộng. Bất quá chân chính làm ác mộng có khác một thân. Có quỷ, trong nhà có quỷ. Liên tiếp mấy ngày trong nhà không an bình kêu Phương tiên sinh đã muốn hỏng mất, hắn chạy như điên ra tới. Nhìn chính tránh ở một bên thấp giọng khóc thút thít nữ nhi, vội vàng bắt được Phương Mẫn bả vai lay động lên, đối Phương Mẫn hoảng sợ mà nói, Mẫn nhi, ngươi không phải người tu chân sao? Cứu cứu ba ba, cái này trong phòng thật sự có quỷ. Cũng không biết là từ đâu thiên khởi, Phương tiên sinh liền cảm giác được trong nhà không thích hợp nhi, hắn hốt hoảng mà thường xuyên ở đêm khuya mộng tỉnh thời điểm nghe được phòng ngủ ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, thậm chí có mấy lần. Sẽ cảm giác được chính mình mép giường có người ở trên cao nhìn xuống mà quan sát chính mình. Cái loại này mãnh liệt bị chăm chú nhìn cảm giác kêu Phương tiên sinh quả thực đều phải hỏng mất. Hắn vô pháp đi vào giấc ngủ, e sợ cho chính mình ngủ lúc sau sẽ phát càng thêm đáng sợ sự. Càng thêm kêu hắn sợ hãi chính là, hắn có thể cảm giác được mép giường kia nói hắn nhìn không tới lại thật sự tồn tại bóng người ở chậm rãi cúi người, một chút tiếp cận hắn. Phương tiên sinh dọa khóc. Hắn tố chất thần kinh mà ở Phương Mẫn trước mặt lại nhải, ánh mắt hôn loạn thần kinh, bởi vì như vậy trạng thái, hắn đều đã vài thiên đều không có đi công ty đi làm. Thậm chí Phương gia cũng không dám kêu như vậy một cái tinh thần trạng thái Phương tiên sinh đi ra ngoài. Bằng không kêu truyền thông chụp đến, ảnh hưởng liền sẽ rất xấu. Ba ba. Phương Mẫn lại càng sợ hãi. Nàng bị giật thần nhặt lên núi, tuy rằng là tu luyện thể chất, chính là đã bỏ qua tốt nhất tu luyện tuổi tác. Bởi vậy kỳ thật vốn chính là cái tu vi rất thấp hơi, thấp kém đến không lớn, có khả năng người. Hiện tại Phương tiên sinh bộ dáng thật sự dọa tới rồi hắn. Chính là Phương tiên sinh là nàng dựa vào, Phương Mẫn cắn cắn khỏe miệng, vẫn là trước trấn an Phương tiên sinh ở phòng khách, chính mình đi trong phòng tìm trượng phu hỗ trợ. Sư Minh. Nàng ngậm nước mắt đẩy ra dán màu đỏ rực hỉ khí dương dương tân phòng môn đi vào đi, muốn cầu chính mình tân hôn trượng phu nhìn một cái Phương gia có phải hay không thật sự vào quỷ. Nhưng mà ánh mắt dừng ở chính ngồi xếp bằng ở trên giường nhắm mắt tu luyện thanh niên trên mặt, lại đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn hoảng sợ tiếng kê ơ. Thanh niên ngẩng đầu, mệt mỏi muốn cười một cái, chính là kia nỗ lực duy trì vài ngày miệng vết thương lại đột nhiên vỡ ra, lộ ra dày đặc bạch cốt. Phảng phất tác quỷ. Chương 43 khế ước, 11. Mẫn nhi, làm sao vậy? Giật thần trên mặt tươi cười hết sức đáng sợ. Kia che kín máu tươi, lộ ra da thịt dưới bạch cốt. Còn có từng mảnh màu đỏ cơ bắp bộ dáng, Tiêu Phương Mẫn như vậy nhu nhược thiếu nữ run bần bật. Nàng muốn đi qua đi tới gần chính mình trượng phu, chính là tại đây một khắc, trong căn phòng này tràn ngập khó nghe thanh hôi hương vị thời điểm, thế nhưng vô pháp di động bước chân. Nàng nhìn trước mắt đã từng tuấn tú thoát trần trượng phu, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, lại cảm thấy thập phần ghê tởm. Chính là giờ phút này lại chỉ có thể bài trừ một cái run run rẩy rẩy biểu tình tới nhẹ giọng nói, đại sư huynh, trong nhà nháo quỷ. Chứ bỏ giật thần, nàng hiện tại cũng không có người khác có thể dựa vào. Cho nên, cũng chỉ có thể xin giúp đỡ giật thần, chẳng sợ hắn hiện tại bộ dáng như vậy đáng sợ. Có quỷ. Giật thần hơi hơi sửng sốt. Tuy rằng khuôn mặt đau nhức, kêu hắn mấy ngày này vẫn luôn đều không thể chịu đựng, nỗ lực dùng tu luyện mới có thể miễn cưỡng mà buộc chính mình trên mặt miệng vết thương có một chút hòa hoãn, chính là nhìn âu yếm thê tử kia kinh hoàng bất an bộ dáng, giật thần trong lòng thập phần đau lòng. Hắn thở dài một hơi, ở tràn đầy tanh hôi cùng mùi máu tươi nhi trong phòng nhắm mắt một lát, lúc này mới chần chờ hỏi, có quỷ. Hắn cũng không có nhận thấy được có quỷ vật dấu vết, đối với giật thần tới nói, này hiển nhiên phương gia sẽ không có quỷ. Bởi vì lấy hắn tu vi cùng cảnh giới, tuy rằng so ra kém tống y hề cường hãn, chính là muốn cảm thụ một con quỷ. Giật thần đấy mắt đột nhiên hơi hơi co rụt lại, trong lòng sinh ra vài phần hoảng sợ. Còn có một loại tình huống, là hắn vô pháp cảm giác được quỷ. Đó chính là cảnh giới ngã xuống. Kia một ngày ngàn năm cương thi ở hắn trên mặt tới như vậy một chút, tuy rằng hắn ở nỗ lực khống chế, chính là ngàn năm cương thi độc thế gian này đáng sợ nhất một loại độc tố, thậm chí truyền thuyết không có thuốc nào cứu được. Kia âm lãnh ác độc thi độc vẫn luôn ở chậm rãi ăn mòn hắn miệng vết thương, còn theo kinh mạch chậm rãi xâm lấn tới rồi hắn kinh mạch linh khí bên trong. Mấy ngày trước, hắn liền cảm giác được chính mình trong cơ thể linh khí có hỏng mất dấu hiệu, bởi vậy mấy ngày này vẫn luôn đều đang bế quan. Trong lòng có một loại phi thường không tốt sầu lo, chính là nhìn hoa lê dính hạt mưa, đem chính mình coi như thiên giống nhau thiếu nữ đứng ở cửa nhìn chính mình, giật thần lại cảm thấy đau lòng mặc danh. Nàng như vậy tín nhiệm hắn a? Ta đi xem. Hắn xuống giường, hai chân rơi trên mặt đất thời điểm lập tức đã không có sức lực, lại vội vàng đỡ đầu giường. Sư huynh, ngươi làm sao vậy? Phương Mẫn như cũ ở run bần bật, chính là luôn luôn đều thực thích tránh ở giật thần bên người nắm hắn và táo phảng phất hắn là trên thế giới này chính mình duy nhất có thể dựa vào người thiếu nữ, lúc này đây lại không có đến gần cái này đã cùng chính mình lãnh chứng trượng phu. Nàng tránh ở một bên nhìn, giật thần lại cảm thấy có chút chịu mến nàng, nghĩ đến kết hôn lúc sau bọn họ chỉ một khối trụ quá một lần, lúc sau liền không có phu thê chi gian triền miên. Hắn liền vẫn luôn vội vàng tu luyện, giật thần không khỏi lộ ra vài phần nhu hòa tươi cười, đối phương Mẫn lộ ra một cái tràn đầy máu tươi dữ tợn tươi cười. Hắn thanh âm như cũ ôn nhu reo rát. Không quan hệ, chân đã tê dần. Nga. Phương Mẫn không phải người tu chân, tự nhiên không biết người tu chân có thể hay không chân ma, tin. Thấy nàng tin, thanh niên lúc này mới chậm rãi đi rồi hai bước, cảm thấy trên người có một ít sức lực, cố mà làm mà đi tới cửa. Thấy giờ phút này Phương Mẫn giống như thỏ con giống nhau đáng thương sờ sờ, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực mà nhìn chính mình, hắn cong cong khỏe miệng, một bàn tay nhẹ nhàng mà ôm lấy chính mình thê tử, ở tiểu thê tử cứng đờ sợ hãi, thậm chí ngừng lại rồi hô hấp hình ảnh ôm lấy nàng mang theo vài phần ôn nhu thâm tình mà nói, Mẫn nhi, trong khoảng thời gian này, vắng vẻ ngươi, là ta không đúng. Hôm nay buổi tối chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi. Hắn muốn cho thê tử bồi thường. Chính là lại không biết chính mình mới là thê tử trong lòng lớn nhất sợ hãi. Phương Mẫn chịu đủ tra tấn, chính là đương hiện tại có thể dựa vào chỉ có trượng phu, nàng chỉ có thể nhẹ nhàng mà gật đầu. Thâm tình chân thành trượng phu ở nhu tình như nước thê tử trên má rơi xuống một cái chảy xuôi tanh tưởi máu tươi hôn môi. Đây là chân ái đâu? Phương Mẫn đều phải khóc, đẩy đẩy trầm mê chính mình gương mặt không thể tự thoát ra được trượng phu nhu nhược nhát gan mà nói, đại sư huynh, quỷ. Quỷ nàng chính rối rắm thời điểm, liền nghe thấy đối diện lại truyền đến phương tiên sinh hỏng mất thanh âm. Tại đây một khắc, toàn bộ phương gia đường biệt thự thậm chí đều bao phủ ở âm lãnh bên trong. Chẳng sợ cảnh giới ngã xuống, chính là này bốn phía đột nhiên biến hóa âm lãnh đều kêu thanh niên banh trụ hô hấp, lộ ra vài phần ngưng trọng, chính giác ra có chút hơi thở nguy hiểm. Hắn liền vương tiên sinh đã tái nhợt một khuôn mặt má nghiêng ngả lảo đảo mà từ một chỗ khác hành lang phát lại đây. Phía sau đi theo chính là một cái tràn đầy máu tươi đỏ tươi thân ảnh. Kia thân ảnh mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ lắm nam nữ, chính là cặp kia âm lành đoán độc đôi mắt lại minh sắc mà kêu giật thần biết, đây là một con lệ quỷ. Bất quá lệ quỷ. Giật thần đấy mắt lộ ra vài phần khinh thường. Hắn tông môn, đối cường đại trăm năm ngàn năm cương thi có lẽ còn có một ít sợ hãi cùng kính sợ, đến nỗi kia cái gì lệ quỷ. Liền sư đệ Phùng Ninh bên người đều đi theo một con hoa hoa, lệ quỷ ở hắn cái này trưởng môn trước mặt tính cái giam a. Nhân nhìn thấy là lệ quỷ, không phải mặt khác càng đáng sợ yêu vật, bởi vậy giật thần hiển nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cũng cố ý ở chính mình tân hôn tiểu thê tử trước mặt bày ra chính mình cường đại, rốt cuộc ngày đó ở phương gia biệt thự, chính mình bị Tống Y cái này sư muội áp chế đến như vậy lợi hại, đối Tống Y thì bó tay không biện pháp. Phương gia tuy rằng ngoài miệng chưa nói cái gì, chính là lại hiển nhiên đối hắn có điểm nho nhỏ nói thầm. Trên thế giới này ai sẽ hy vọng chính mình ở thê tử người nhà trước mặt lộ ra nhỏ yếu yêu cầu bảo hộ bộ dáng đâu. Giật thần tràn đầy máu tươi trên mặt lộ ra thập phần sắc bén, giờ khắc này, hắn thân hình phảng phất thập phần cao lớn. Hắn đẩy ra tiểu thê tử, tiến lên một bước, đem chính mình nhạc phụ cùng thê tử đều ở thê tử sùng bái ánh mắt bên trong chăn chính mình ưu nhã phía sau. Phương nào lệ quỷ? Nay một tiếng vừa mới rơi xuống, liền nghe thấy một tiếng vang lớn. Một đạo huyết hồng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở giật thần vừa mới đứng thẳng địa phương. Ưu nhã thanh niên lăng không bay ra. Hét thảm một tiếng đều không có phát ra, bị lệ quỷ một cái tắt rút ra phương ra biệt thự. Biệt thự yên tĩnh tốt đẹp hoa viên bên trong, sau một lát phát ra một tiếng trầm trọng, trọng vật rơi xuống đất trọng vang. Chờ đợi hồi lâu, hoa viên bên trong không có thanh âm. Phương Mẫn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Hồng Y Lìa lệ quỷ phát ra từng tiếng bén nhọn quỷ cười, âm phong từng trận, phương ra biệt thự phảng phất quỷ quật, chính là lại đảo mắt biến mất ở tại chỗ. Hiển nhiên lúc này đây, lệ quỷ buông tha phương ra người, bất quá dựa vào kia phương ra huyết khí cùng âm lánh hơi thở lại kêu phương mẫn cùng phương tiên sinh biết, loại này buông tha cũng không phải hoàn toàn tha thứ, mà là muốn tiếp tục tra tấn bọn họ nguyên nhân. Nàng bất chấp khác, trước chạy tới hoa viên bên trong, thấy một cái trên mặt da thịt bị hoa thụ chọc đến rách tung tóe khủng bố thanh niên hôn mê bất tỉnh. Nhìn như vậy đáng sợ người, phương mẫn lại nho nhỏ mà kêu sợ hãi một tiếng. Vẫn là phương tiên sinh chịu đựng thanh tưởi đem giật thần một lần nữa kéo trở về phòng, chính là cha con hai lại hoàn toàn cảm nhận được tử vong sợ hãi. Là, giật thần đều sẽ bị thua lệ quỷ A. Phương Mẫn khóc lên. Tống Y Ghi lại không biết phương ra thế nhưng đã trải qua như vậy thảm thống sự tình. Nàng tốt lành mà ngủ một cái giấc, tỉnh lại thời điểm thấy cương thi nhắm mắt lại hoa ở chính mình cổ gian, một đôi cứng đờ chết bạch tay thành thành thật thật mà đỡ chính mình eo. Kia thoạt nhìn là một trương an bình lại đáng yêu mặt, nhìn còn rất như là như vậy hồi sự nhi, chính là Tống Y Ghi lại cười lạnh một tiếng, một bàn tay đẻ nặng cương thi lạnh băng chết bạch gương mặt, có chút lạnh nhạt mà nói, ngươi không cần ngủ. Nàng một môn tâm địa đem giả bộ ngủ cương thi cấp đánh thức, nhưng đem 110 cấp thức điên. Hắn nghe răng trợn mắt, trầm trọng mà gào giống, thậm chí lộ ra chính mình dữ tợn đáng sợ răng nanh nhọn nhọn. Nữ nhân, ngươi là chơi với lửa. Hắn đôi Tống Y Lìa sẽ chọc thủng chính mình giả bộ ngủ phi thường bất mãn. Làm bộ bị hắn lừa một chút có thể chết sao? Lừa lừa hắn, có thể chết sao? Lăn xuống đi. Cũng không phải là ôm chính mình ngủ lúc. Nữ nhân, ở trên giường ngủ thời điểm ôm hắn kêu hắn tiểu điểm điểm, một chút giường, mặc vào áo khoác liền không thừa nhận. 110 dùng một đôi đỏ đậm đôi mắt nhìn này chỉ cặn bã. Tống Y Lìa chính cúi người đem chính mình áo khoác mặc vào. Thấy 110 còn nằm ở trên giường oán hận mà nhìn chính mình, kia trương cứng đờ tái nhợt trên mặt thế nhưng còn có thể lộ ra một loại đã chịu trầm trọng thương tổn biểu tình. Nàng cũng không thèm nhìn này không biết lại nhìn lén cái gì bá đạo tổng tài phim truyền hình cương thi, đứng dậy đẩy cửa ra đi tới trong văn phòng. Lúc này toàn bộ thành thị đều bao phủ ở trong bóng đêm, trên cao nhìn xuống mà đứng ở office building cửa sổ sắt đất trước, có thể nhìn đến chính là mãn thành huy hoàng ngọn đèn dầu. Kia một khắc Tống Y thì thậm chí có chút hoảng hốt. Nàng trầm mặc mà đứng ở cửa sổ sắt đất trước nhìn này mỹ lệ đêm tối bên trong phong cảnh, nhàn nhạt ánh trăng rừng ở nàng trên mặt. Nàng giờ khắc này nhưng thật ra thật sự cảm thấy khó được nhẹ nhàng. Cương thi chậm gì gì mà từ trong phòng ra tới, cọ tới rồi Tống Y thì ở bên người, cùng nàng một khối xem. Thực mỹ. Tuấn Mỹ nam nhân thanh âm khàn khàn mà nói. Ngươi cũng cảm thấy thực mỹ. Một ngàn năm cương thi dựng lên chính mình bén nhọn lánh ngạnh một ngón tay, đáy mắt lộ ra vài phần mê mang, kia mê mang lại đảo mắt không thấy, chậm rãi nói, không có gặp qua. Hắn nói kêu Tống Y gì chợt nghĩ đến, này chỉ cương thi vẫn là một con đồ cổ. Nàng bình đạm mà lên tiếng, quay đầu cùng này cao gầy tuấn mỹ cương thi sóng vai đứng ở cao cao cao lầu cửa sổ sắt đất trước. Giờ khắc này, 110 trộm đi xem Tống Y Y gương mặt, mỹ diễm gương mặt đắm chìm trong ánh trăng cùng vô số hiện đại hóa ánh đèn giao hội bên trong, sinh ra lệnh người hoa mắt say mê mỹ cảm. Cương thi ngửa đầu, một móng vuốt ngoe ngoe dục dịch, chậm gì gì mà từ sau lưng nâng lên, sắp đến mỹ diễm nữ hải nhi một khắc sườn bả vai. Tống Y Y tỷ. Cửa văn phòng phát ra nhẹ nhàng tiếng vang, một viên thiếu nữ đầu nhỏ đột nhiên dò xét ra tới. Cương thi bỗng nhiên thu tay lại, nổi trận lôi đình. Tiến lãnh đạo văn phòng không biết gõ gõ cửa. Cương thi giận, giận dữ, giận tím mặt, hận không thể một ngụm cắn chết Phương Viện. Phương Viện tại đây ngàn năm cương thi huyết tinh tàn bạo ánh mắt run bần bật, Tống Y thì hừ một tiếng, kêu 110 câm miệng, thấy hắn tức giận đến ngao ngao. Đứng dậy đi một khắc sườn tiểu tủ lạnh lấy ra hai chỉ huyết túi ném cho hắn, chỉ giấu ở văn phòng một góc trên sofa nói, đi gặm. Nàng cảm thấy này cương thi man phiền, cương thi cũng cảm thấy Phương Viện man phiền, chỉ là hắn rất sợ lại lần nữa bị ra bạo, ôm hai chỉ huyết túi tránh ở bóng ma sofa, một ngụm rào phá huyết túi. Kia một khắc, huyết túi máu tươi vẩy đầy cương thi trước ngực. Cả người là huyết nam nhân dùng một đôi không có hảo ý âm lành ánh mắt nhìn chậm rãi đi tới Tống Y Y trước mặt thiếu nữ trên lưng. Phương Viện đều phải khóc. Tống Y Y tỷ, làm sao vậy? Ta ba gọi điện thoại cho ta, nói yêu cầu ta hỗ trợ. Phương Viện thấy Tống Y Y ngồi ở sofa, khoác một kiện áo khoác, mỹ diễm lười biếng, không biết như thế nào liền đỏ mặt, vặn vẹo góc áo ngồi ở Tống Y Y bên người thấp giọng nói, hắn nói cầu ta cùng ngươi nói một chút lời hay. Nhất định phải cứu cứu hắn. Hắn nói gặp quỷ, muốn hắn mệnh. Nàng hồng hốc mắt nhìn Tống Y Y, tuổi trẻ trên mặt rơi xuống nước mắt tới nghẹn ngào mà nói, ngươi xem, đương hắn biết cánh mạng khó giữ được, tư sinh nữ vô dụng, liền nhớ tới còn có một cái ta. Hắn biết bị lệ quỷ quấn lên sẽ chết, chính là lại không có nghĩ tới lúc trước kia chỉ lệ quỷ quấn lấy ta thời điểm, ta có thể hay không chết. Có lẽ, nàng phụ thân là hy vọng nàng chết đi. Tống Y Ghi một bàn tay thưởng thức một cây bút bi, nhìn Phương Viện hơi hơi nhướng mày. Người muốn gọi ta giúp hắn? Không, ta nói với hắn, không có cửa đâu. Ta còn nói cho hắn, kia lệ quỷ chính là ta đưa hắn lễ vật. Phương Viện bình tĩnh lại nói. Nàng thoạt nhìn nhiều vài phần lạnh băng, không có nửa phần do dự. Kêu hắn biết là ngươi làm. Này nhưng đối với ngươi không tốt lắm. Tống Y Ghi cười nói. Không quan hệ. Ta chính là muốn kêu hắn biết ta vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ hắn. Hắn là ta ba ba, chính là hắn muốn đả thương làm hại đều là ta quan trọng nhất người. Ta mụ mụ, ông ngoại, cứu cứu, chính là khi chúng ta tuyệt vọng thời điểm, hắn lại ở khai rượu vang đỏ chúc mừng. Cùng từ sinh nữ, Phương Viện trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy mà nói, ta chính là muốn hắn biết, vĩnh viễn đều không cần lại tưởng ta sẽ trợ giúp hắn. Hắn cùng đường. Vậy mang theo tư sinh nữ đi đi cái kia tuyệt lộ. Nàng lại ngượng ngùng mà nói, không biết vì cái gì, Tống Y Y tỷ, ta chính là tưởng đem này đó tâm sự đều cùng ngươi nói. Không quan hệ. Nghe nữ hải tử nói hết ta rất vui lòng. Tống Y Y mỉm cười nói. Nàng tươi cười ôn nhu bên trong lại cất giấu vài phần lạnh thấu xương, lại mỹ diễm, lại gọi người cảm thấy. Phương Viện lại cúi đầu vặn vẹo chính mình trong tay góc áo. Tống Y Y tỷ. Ngươi sẽ không cảm thấy ta rất xấu sao? Vì cái gì sẽ cảm thấy ngươi rất xấu? Ngươi kỳ thật là một cái thực đáng yêu, rất có dũng khí, thực thiện lương nữ hải tử. Tống Y khởi động đôi tay giao điệp, hàm dưới đè ở mu bàn tay thượng, tán thưởng mà nhìn trước mặt mỹ lệ đáng yêu nữ hải tử, đáy mắt chớp động nhu hòa quang, chậm rãi nói, ngươi cùng Phương Mẫn là hoàn toàn bất đồng nữ hải tử. Ngươi có dũng khí ở lúc ấy gọi lại ta, năn nỉ ta. Trả giá hết thể cũng tưởng bảo hộ ngươi yêu nhất người, ta cảm thấy ngươi là trên đời này ưu tú nhất nữ hài tử. Nàng tươi cười đáng tin cậy cực kỳ, Phương Viện rũ đầu không có hé răng, kia chỉ chính xúc ở góc cương thi bỗng nhiên đứng lên, vài bước đi tới bàn làm việc trước, nhào lên đi, toàn bộ thi nhào vào bàn làm việc trên mặt bàn, chặn Tống Y Y tầm mắt. Tống Y Y hơi hơi cúi đầu, mặt vô biểu tình mà nhìn ghé vào bóng loáng trên mặt bàn. Một khuôn mặt đối mặt chính mình lộ ra phẫn nộ biểu tình cương thi. Cái kia Tống Y Y tỷ, ta cảm thấy nghe xong ngươi nói trong lòng liền vui vẻ. Phương Viện hoảng sợ mà nhìn này chỉ cả người là huyết cương thi, run run, chính là đáy mắt lại chớp động xinh đẹp sáng giỏi. Đối Tống Y Y nhỏ giọng hỏi, Tống Y Y tỷ, Phương Mẫn, Phương Mẫn là có thể tu luyện, ta đây đâu? Nàng trong mắt nhiều vài phần chờ đợi, Tống Y Lý chuyên chú mà nghiên cứu nàng trong chốc lát lắc đầu nói, ngươi không có tu luyện tiềm chất. Hơn nữa ngươi tuổi tác đã quá lớn, liền tính tu luyện cũng tu luyện không ra cái gì. Nàng lời này là lời nói thật, rốt cuộc Phương Viện đã mau 20 tuổi, đối với người tu chân tới nói, đã bỏ lỡ tốt nhất dẫn khí nhập thể trúc cơ cơ hội. Phương Viện có chút thất vọng, lại không có cảm thấy thực tuyệt vọng. Như vậy một nữ hài tử, liền tính không tu luyện, ngày sau cũng có thể có thực mỹ mãn nhân sinh. Ta đây về nhà bồi ta mụ mụ. Nàng thấy Tống Y Ghi khẽ gật đầu, nhỏ giọng nhi thu hoạch đến, ta lo lắng mụ mụ bị hắn quấy rầy. Phương tiên sinh này xem như phát hiện, trưởng môn con rể không lớn hành bộ dáng, như vậy không đáng tin cậy, hiển nhiên đã từng nhân ra vị kia đại sư tỷ mới là có thể dựa vào, nếu đã đánh cấp Phương Viện, vậy nhất định sẽ đánh cấp vợ trước. Liên xuất quỹ như vậy vô sỉ chuyện này đều làm, nam nhân ra mặt hiển nhiên cùng tưởng thành dường như, bởi vậy vì mạng ra cùng vợ trước túi đầu ở nam nhân trong mắt hẳn là cũng chỉ là nhiều thủy lạc. Phương Viện liền lo lắng Lý A-di lại kêu này vô sỉ ra hỏa cấp khí. Đi. Ban đêm thời điểm không an toàn, Tiêu Phùng Ninh cùng Hoa Hoa đưa ngươi. Tống Y Ghi lộ ra thuộc về kiếm tu mới có thể có được thiện lương tươi cười. Hơn phân nửa đêm người sống luôn là hội kiến quỷ, trên đời này còn có cái gì so bên người có một con lệ quỷ đi theo càng an toàn đâu. Hảo A. Phương Viện ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, ta còn cố ý mua xinh đẹp tiểu váy, chờ cùng Hoa Hoa trở về thiều cho nàng A. Nàng tựa hồ thật cao hứng bộ dáng. Tống Y đi chống hàm dưới đôi tay hơi kém hỏng mất một chút, trầm mặc một lát nhướng mày hỏi, không phải cấp Phùng Ninh mua quần áo? Không phải. Đầu năm nay nhi, người sống đều so ra kém cái gì yêu ma quỷ quái. Thấy Phương Viện vẻ mặt vô tội mà nhìn chính mình, hiển nhiên đang hỏi vì sao phải cho Phùng Ninh mua quần áo, Tống Y đi không hề răng, thật lâu lúc sau cầm lấy làm công điện thoại. Đại sư, Tống Tổng, Phùng Ninh vì ngài phục vụ. Điện thoại một chỗ khác. Chào Lưu tiểu soái ca quả thực nguyên khí tràn đầy. Tống Y Ghi lại một lần trầm mặc trong chốc lát, đối này tiến vào nhân vật thực mau tiểu sư đệ ngạo mạn mà nói, lan lại đây. Ai nha, đêm khuya tĩnh lặng, văn phòng chỉ có ta cùng Tống Tổng. Tống Tổng, không cần lạp. Lan lại đây. Hiện đại xã hội thật sự quá độc. Lúc này mới xuống núi mấy ngày, như thế nào từng bước biến thành loại này kỳ dị bộ dáng. Cương thi là như thế này. Tiểu sư đệ cũng là như thế này, chỉ sợ Hoa Hoa đã sớm bị này ngập trong vàng son thế giới cấp ăn mòn. Không thấy đều đã bắt đầu thảo muốn xinh đẹp tiểu váy. Tống Y cảm thấy về sau chính mình này công ty ra nghiệp vụ đến chướng giới, bằng không nuôi không nổi này đàn hóa. Không lớn trong chốc lát, cửa văn phòng lại mở ra, lộ ra một trương ngượng ngùng, lại có điểm nhút nhát sợ sệt xoáy khí mặt. Tống Tổng, cho ngươi 3 giây khôi phục từ trước bộ dáng, bằng không đưa ngươi đi tìm chết. Tống Y Ghi nhìn Phùng Ninh, kia quen thuộc ngạo mạn lại không kiên nhẫn, còn thập phần khinh bị bọn họ đại sư tỷ. Phùng Ninh cảm thấy giờ khắc này chính mình ở đại sư tỷ kia cao ngạo, muốn chịu hắn ánh mắt lập tức cảm giác được ấm áp. Lúc này mới đúng không? Phía trước như vậy hòa khí, đều không giống như là hắn quen thuộc đại sư tỷ đâu. Phùng Ninh ngây ngô cười lên, tiến đến Tống Y Ghi trước mặt, phía sau đi theo một con mặt mày hớn hở vẻ mặt huyết lệ quỷ. Lệ quỷ đã bay tới Phương Viện bên người, tuy rằng Phương Viện nhìn không thấy nàng, chính là từng giọt máu tươi nhỏ giọt ở nàng trên vai, chậm rãi mở mịt ra khủng bố dấu vết, nàng cũng cười rộ lên, cùng máu tươi chảy xuôi kia một bên bả vai phương hướng cười tiếp đón một tiếng. Loại này quỷ dị hình ảnh kêu Tống Y Ghi đều trợn mắt há hốc mồm. Nàng nhẫn nhịn, đứng dậy chịu tiểu soái ca hai thanh, thấy hắn hưởng thụ mà ở chính mình lòng bàn tay còn cọ cọ, trong nháy mắt kia. Nàng cảm thấy cương thi nhìn về phía Phùng Ninh ánh mắt phá lệ dữ tợn. Đem Phương Viện đưa trở về. Nàng hư lạnh một tiếng nói. Hảo nha. Vớt đau qua cái ốc, Phùng Ninh hạnh phúc đến mạo phao, mang theo một con lệ quỷ cùng Phương Viện một khối hạ văn phòng đại lâu. Tống Y thì nghĩ nghĩ, lại gọi điện thoại cho hắn, từ từ ta cũng trở về. Nàng nghĩ tới, làm đại sư tỷ nên nô dịch chính mình các sư đệ. Chính mình quá mỗi ngày nhàn nhã hơn nữa quất đánh các sư đệ trí cao vô thượng sinh hoạt. Loại này cực cực khổ khổ dưỡng sư đệ quả thực không phải nàng trong tay hẳn là lấy nhân thiết được chứ. Nàng tưởng tượng đến chính mình vừa rồi còn tưởng trắng đêm tăng ca liền cảm thấy không chuẩn đầu góc vào thủy chính là chính mình, bởi vậy sửa sang lại một chút quần áo, kêu lên vẻ mặt âm lãnh dữ tợn Cương Thi cũng ra văn phòng, tới rồi cửa cùng Phùng Ninh mấy cái cùng nhau trở về Lý gia. Còn phải lại mua đống biệt thự cấp chúng ta địa phương bàn. Tổng không thể luôn là ở tại Lý gia không phải. Tống Y Ghi nhìn một bên Phùng Ninh, lạnh lùng mà phân phó nói, các ngươi muốn nỗ lực công tác, nỗ lực kiếm được mua biệt thự tiền cho ta. Là, tiểu soái ca cùng lệ quỷ đều vô cùng cao hứng mà đáp ứng. Như vậy sinh cơ bừng bừng, kêu Tống Y Ghi tưởng, hắn cùng Hoa Hoa không bao giờ sẽ dẫm vào đời trước vô thanh vô tức không biết ngã xuống ở phương nào lệnh người thống khổ kết cục. Nàng ánh mắt ở trong bóng đêm mềm mại vài phần. Đại sư tỷ từ trước vẫn luôn đều bảo hộ chúng ta sư huynh đệ. Phùng Ninh con thật lớn hàng ma sử, còn có một con nhu nhược tỏ vẻ chân đau muốn bối bối lệ quỷ cùng phương viện nói được nhưng vui vẻ. Nhớ trước đây chúng ta sư huynh đệ nhưng nhỏ yếu, là đại sư tỷ vẫn luôn bảo hộ chúng ta. Ai đều không thể khi dễ chúng ta. Hắn kể ra chính là đã từng cái kêu kiêu ngạo lại thật đáng buồn nữ tử một khắc mặt, Tống Y không chút để ý mà nghe, đám chìm trong phương viện sùng bái ánh mắt. Chính đi tới Lý gia biệt thự ngoại, liền thấy kia ngoài cửa có một đoàn nho nhỏ bóng người nghe thấy Phùng Ninh thanh âm lập tức giãn ra khai, ở Tống Y Y, Cương Thi, phương viện cùng Hoa Hoa phức tạp ánh mắt nhào hướng Phùng Ninh phương hướng. Phùng Sư Huynh, Phương Mẫn nhu nhược đáng thương mà dẫn dắt một sợi làn gió thơm nhào hướng dại ra tiểu xoay ca, đại sư huynh thật đáng sợ. Ta sợ. Nàng thoạt nhìn phảng phất nhu nhược tiểu hoa nhi giống nhau bất lực lại động lòng người. Phùng Ninh trầm mặc. Một lát, hắn vẻ mặt bình đạm mà rút ra sau lưng thật lớn hàng ma sử, vung lên tới, thật lớn hàng ma sử ở trong bóng đêm vẽ ra một đạo gào thét tiếng gió. Thiếu nữ bị một hàng ma sử chịu đến trên tường. Ta cùng nàng không quan hệ. Phùng Ninh vẻ mặt sợ hãi mà đối Tống Y Di tay để hàng ma sử anh nào tới, đại sư tỷ, ta hủy khuất. Lại tới, đều mơ ước hắn đồ ăn. Đối mặt tiểu tử này đáng thương vô cùng lại không thể xử lý đáng giận bộ dáng, Cương Thi giống giận một tiếng, xoay người nhảy vào khu biệt thự chỗ sâu trong đen tuyền hắc ám mảnh đất. Hắc ám chỗ sâu trong yêu vật tức khắc tạc nổi. Kêu thảm thiết, huyết tinh, Cương Thi phẫn nộ chu lên. Tống Y Yể, người cho ta trở về, còn không có thu phí đâu. Chương 44 khế ước, 12. Tống Y Yể quả thực tức chết rồi. Này Cương Thi! Hàng yêu trừ ma thế nhưng không thu phí a. Cái phá của Cương Thi. Đại sư tỷ. Phùng Ninh nhìn Tống Y Di kia trương đột nhiên lạnh băng mặt, chỗ nào còn dám phát lại đây, xoay người cùng nhà mình Hoa Hoa ôm ở một khối sợ tới mức cả người phát run, giờ khác này liền không còn có người suy nghĩ vừa mới từ trên tường chậm rãi trượt xuống Phương Mẫn. Nhưng thật ra Phương Viện, cảm thấy Tống Y Di liền tính sinh khí cũng thật sự man xoái khí đâu. Nàng thật sâu mà sùng bái một chút, xoay người sắc mặt lạnh lùng đi tới chính suy yếu mà thấp thấp khóc thút thít thiếu nữ trước mặt, dùng một loại khó được trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn cái này tư sinh nữ, nhướng mày hỏi, thế nào? Ngươi có phải hay không đâm văn sát? Trên đời này, trừ bỏ mắt bị mù ngươi lão công, càng có rất nhiều Phùng Ninh như vậy chỉ biết thưởng ngươi một cái tát nam nhân. Phương Mẫn vì cái gì sẽ xuất hiện, còn tưởng đối Phùng Ninh nhào vào trong ngực, Phương Viện không biết. Nàng chỉ biết, Phương Mẫn hiện tại thoạt nhìn một chút đều không tốt. Ở phía trước Phương gia, nàng vô lực mà nắm mụ mụ tay nhìn tư sinh nữ nên ngang vào nhà thời điểm vô lực, kêu nàng hiện tại ngẫm lại, tựa hồ giống như là một cái hoàng hốt mộng. Phương Viện đôi mắt ngơ ngẩn trong chốc lát. Nàng đột nhiên cảm thấy nhìn Phương Mẫn hiện tại bộ dáng, chính mình trong lòng tựa hồ lập tức tất cả đều bình thường trở lại. Kia hết thể đã từng oán hận còn có phẫn nộ đều biến mất không thấy. Thấy ngươi cùng ngươi ba quá đến không tốt, ta liền an tâm rồi a. Nàng vui mừng mà nhìn ngửa đầu đáng thương sở sở rơi lệ thiếu nữ, thấy nàng tựa hồ hoảng sợ mà nhìn chính mình, một đôi xinh đẹp đôi mắt có thể nói, học Tống Y Y bộ dáng lãnh đạm mà hừ một tiếng, nhìn nàng thấp giọng nói, muốn trách, liền quái cái kia luôn mồm yêu thương ngươi ba ba. Nàng thoạt nhìn thực vui mừng bộ dáng, Phương Mẫn nơm nớp lo sợ mà nhìn nàng. Nghĩ tới đã từng chính mình ở tông môn thời điểm nhất chịu sủng ái kia đoạn thời gian. Lúc ấy nàng vừa mới lên núi, tuy rằng đại sư tỷ Tống Y Y đối nàng thực lãnh đạo, chính là bởi vì nàng là cuối cùng một cái bái nhập sư môn đệ tử, bởi vì tuổi nhỏ nhất, là tiểu sư muội, cho nên bọn đồng môn đều sẽ đối nàng thực dung túng. Thậm chí Tống Y Y liền tính nàng luôn là thực ngạo mạn, tựa hồ khinh thường nàng, chính là đương nàng đi ở người tu chân trong thế giới thời điểm. Tống Y Y cũng là sẽ che chở nàng. Nàng không quen nhìn nàng. Chính là bởi vì các nàng là đồng môn, cho nên Tống Y Y vẫn là sẽ bảo hộ nàng. Phương Mẫn đôi mắt tức khắc sáng một chút. Nàng ánh mắt lộng lẫy, tựa hồ nghĩ tới cái gì, bất chấp Phương Viện ở chính mình trước mặt khoe ra, vội vàng chống vách tường suy yếu mà đứng lên, hướng về Tống Y Y phương hướng nhào qua đi, chảy nước mắt kêu lên. Đại sư tỷ. Nàng ở tông môn thời điểm cho rằng được đến giật thần liền có thể được đến toàn bộ, chính là hiện giờ mới hiểu được, nguyên lai có thể mang cho nàng cảm giác an toàn trước nay đều không phải giật thần, mà là trước mắt cái này mỹ mạo phải gọi nàng tâm sinh ghen ghét, thậm chí không màng tất cả cũng muốn cướp đi nàng vị hôn phu, tưởng ở nàng trước mặt khoe ra nữ hài tử. Nàng nơm nớp lo sợ, khóc như hoa lê dính hạt mưa, Tống Y Y lại chỉ là lãnh đạm mà nhìn nàng một cái. Nàng thu hồi ánh mắt, đối Phùng Ninh nói, trước về nhà, xem 110 trở về sau nàng như thế nào thu thập hắn. Tống Y Y khỏe mắt lạnh băng một cái trước mắt, nàng cái gì đều không có để ý tới bị Phùng Ninh một phen hàng ma sử cấp đỉnh ở một bên không thể lại đây nhu nhược thiếu nữ, nhấc chân liền phải tiến Lý ra biệt thự. Chính là lúc này Phương Mẫn thanh âm đã mang theo vài phần rách nát mà kêu lên, đại sư tỷ ngươi cứu cứu ta. Chúng ta vẫn là đồng môn, ta còn là ngươi tiểu sư muội nha. Nàng khóc sướt mướt mà ôm hàng ma sử, thấy Tống Y quay đầu nhướng mày nhìn chính mình, liền khóc lóc nói, ta biết kêu đại sư tỷ thương tâm. Chính là đều là đại sư huynh cưỡng bách ta. Hắn nói hắn thích ta, ta cũng không có cách nào nha. Nàng khóc lên thực đáng thương. Tống Y lại cười cười. Nàng cảm thấy giật thần cùng Phương Mẫn hai người thật là tuyệt phối. Ngươi cho rằng ta là bởi vì một người nam nhân mới lười đến xem ngươi. Đại sư tỷ. Ta đã sớm đối với ngươi nói qua, chẳng qua là cái nam nhân, đối ta mà nói cái gì đều không phải. Huống chi kia vẫn là cái rác rưởi. Ngươi nhặt đi rồi, ta cảm thấy trước mắt thanh tịnh rất nhiều. Tống Y Lìa nhìn khóc sướt mướt Phương Mẫn chậm rãi nói, ta chán ghét ngươi, cũng không là bởi vì giận thần như vậy một người nam nhân, mà là bởi vì ngươi ruồng bỏ đồng môn. Vô luận là ruồng bỏ ta đối với ngươi tín nhiệm, vẫn là vì mạng sống ruồng bỏ chính mình đồng môn tánh mạng. Từ ngươi phản bội kia một khắc bắt đầu, ngươi liền không hề là trong lòng ta muốn ta bảo hộ đồng môn. Phương Mẫn, có chút phản bội, cả đời này đều không thể làm một lần. Nàng từ lúc bắt đầu không thể chịu đựng được, thậm chí tâm sinh sát ý, đều là giật thần cùng Phương Mẫn đối đồng môn ruồng bỏ. Bọn họ vì hạnh phúc thương tổn chính mình đồng môn, đây mới là nhất không thể tha thứ sự. Chính là Phương Mẫn lại biết hiện giờ còn ở cho rằng nàng là ở dối rắm cái gọi là nam nhân. Thật là buồn cười. Trên thế giới này nam nhân nhiều không kể xiết, thiếu như vậy một cái ngu xuẩn, nhiều đến là đối ta nhào vào trong ngực nam nhân. Tống Y Y giang hai tay, nhìn dại ra mà nhìn chính mình Phương Mẫn ôn hòa mà nói, đối ta mà nói, nam nhân cũng chỉ bất quá là điều tiết tâm tình mà thôi. Ngươi xem đến cao ngất, chính là ở ta trong mắt. Nàng mới mỉm cười nói này đó, liền nghe thấy rất xa không biết khu biệt thự hắc ám âm lánh chỗ sâu trong nơi nào truyền đến cương thi thô bạo giống giận. Lúc sau, một con cả người tắm máu, cũng không biết lây dính cái gì yêu vật máu tươi cương thi vội vội vàng vàng mà chạy ra, trong tay hắn còn bắt lấy một cái tràn đầy máu tươi bao lớn, phong giống nhau mà vọt tới Tống Ý Lìa trước mặt. Người này chỉ cặn bã. Hắn vừa rồi đều nghe thấy được. Kia cặn bã luận điệu, liền ngàn năm cương thi đều có thể khí khóc. Cái gì nam nhân chỉ là điều tiết tâm tình. Cương thi cảm thấy chính mình ủy khuất đến đôi mắt đều trở nên càng đỏ. Hắn tức đem trong tay bao vây ném ở Tống Y Lìa trước mặt, xoay người vọt vào Lý gia biệt thự nhắm chặt đại môn trực tiếp bị đâm bay. Tống Y Lìa khỏe miệng run rẩy mà nhìn này đột nhiên chỉ trích chính mình cương thi, túi đầu cởi bỏ kia còn ở lấy máu bao lớn, thấy bên trong là mấy chỉ nguy hiểm yêu vật đầu. Này đó yêu vật trên người đều mang theo mùi máu tươi nhi, hiển nhiên đều là có mạng người, như vậy nguy hiểm yêu vật giấu ở khu biệt thự hiển nhiên không muốn làm chuyện tốt nhi. Không phải muốn mê hoặc nhân loại, chính là muốn ăn luôn nhân loại gì đó. Tống Y Lìa đem này mấy chỉ đầu cấp 3 lôi ra tới thưởng thức một chút, phát hiện cương thi mang về tới này đó yêu vật một bộ phận tựa hồ đều có thể luyện chế một ít cấp nhà mình đồng môn phòng thân vũ khí gì đó. Kia còn có 2 chỉ thật lớn so sắt thép còn muốn cứng rắn đại móng vuốt. Tống Y Lìa nghĩ đến 110 thế nhưng còn nhớ rõ cho chính mình mang lễ vật, nghĩ, đem bao vây chung một viên khô khốc đầu người ném cho Hoa Hoa. Lệ quỷ hạnh phúc mà ôm đầu người, ghé vào Phùng Ninh trên lưng vẻ mặt hạnh phúc. Đêm khuya, xoáy khí trào lưu tiểu thanh niên đỉnh đầu lung lay một con khô khốc tà dị đầu người. Tống y cảm thấy này nếu là gọi người thấy phi ra án mạng không thể, Tiêu Phùng Ninh đem hàng ma sử thu hồi, thấy vẻ mặt sợ hãi Phương Mẫn ngã xuống trên mặt đất, lúc này mới đối Phùng Ninh nói, đem nàng ném ở chỗ này mất mặt. Ra đây đem nàng quăng ra ngoài. Kỳ thật ngươi có thể kêu biệt thự bảo an. Tống y thấy Phùng Ninh dại ra một chút, sờ sờ nhà mình trên đầu hoa hoa, thử cười một tiếng, ánh mắt lại theo bản năng mà hướng Lý ra biệt thự nhìn lại. Nàng xa xa mà xem qua đi, liền thấy Lý ra biệt thự lầu 2 thuộc về chính mình phòng, một đôi đỏ đậm quỷ dị đôi mắt chợt lóe mà qua. Biến mất. Tống y xoa xoa khỏe mắt, không có lại để ý tới mặt khác, trực tiếp đi vào biệt thự, tiến vào chính mình phòng. Nàng liền thấy trên giường lớn, một đạo cao gầy thon dài bóng người nằm ở trên giường, tựa hồ là bởi vì quá mức phẫn nộ, thậm chí liền Tống y mở cửa tiến vào đều không có quay đầu lý nàng. Tống y đột nhiên cảm thấy này rất thú vị. Này chỉ cương thi luôn là nháo nháo dính dính. Chính là vừa giận thế nhưng còn sẽ không để ý tới nàng. Thật sinh khí. Ta nói rồi, không cần thích ta. 110, ta có thể đem ngươi coi như đồng môn, coi như có thể dựa vào đồng bọn. Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao? Tống y cảm thấy chính mình nói cũng đủ vẻ mặt ôn hòa, chính là 110 lại mắt điếc tai ngơ. Hắn thon dài thân thể chiếm cứ giường lớn ở giữa, hiển nhiên mưu toan một người bá chiếm này trương đại đại giường. Tống y ghi lại nhịn không được cười cười, xem ở cương thi vừa mới đưa cho chính mình không ít yêu vật đầu phần thượng, khoan dung mà nói, nếu ngươi còn ở sinh khí, ta đây đi trụ cách vách. Lại đây, cương thi đột nhiên xoay người dựng lên, hung lệ mà giống giận. Đừng tưởng rằng hắn không biết. Cách vách ở phương viện, lại cách vách ở lý đường A. Đừng nóng giận. Tống y sờ sờ đầu của hắn, đáy mắt lại sinh ra vài phần lương bạc, ôn hòa mà nói, chỉ cần ngươi không ham càng nhiều, ta sẽ đem ngươi coi như có thể giao phó phía sau lưng đồng bọn. Nàng bộ dáng tựa hồ là đang xem một cái cùng chính mình cáu kỉnh hài tử, chính là 110 lại hung ác mà phát lại đây, đem nàng đè ở mềm mại trên giường. Hắn gắt gao mà đè nặng cười cười Tống y, rồi lại cảm thấy chính mình muốn cũng không gần là cái này, chậm rãi cúi đầu thấp giọng nói. Là ngươi trước trêu chọc ta. Rõ ràng hắn ở trong quan tài ngủ ngon ân huệ. Chính là nàng cố tình đem hắn đánh thức. Nàng còn không chịu phụ trách. Ngươi không thích ta, kia cũng không chuẩn thích người khác. Một lát sau, 110 lạnh băng thanh âm truyền đến, thấy Tống y lì khẽ gật đầu, chuyên chú mà nhìn nàng trong chốc lát tựa hồ là đang xem nàng có hay không lừa gạt chính mình. Thấy Tống y lì mỉm cười, hắn lạnh lùng mà nói, nhớ kỹ ngươi nói. Ngươi vĩnh viễn đều không được thích nam nhân. Nữ nhân cũng không được. Nếu ngươi muốn động tâm, người kia chỉ có thể là ta. Nếu không phải ta, ta liền hắn trầm mặc trong chốc lát, đem chính mình giận dỗi giống nhau đè ở Tống y lìa trên người, lạnh băng mặt vùi vào nàng gương mặt nhẹ giọng nói, ta liền giết ta chính mình. Ha! Ta nhân ngươi mà tỉnh lại, nếu ta đã chết, ngươi sẽ áy náy cả đời. Cương thi giảo hoạt mà tàn nhẫn. Hắn biết Tống y lìa đối chính mình khoan dung vì sao mà đến, bởi vậy lạnh lùng mà nói. Tống y lìa nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không có gì. Ở cái này tiểu thế giới nàng sát sẽ không yêu nam nhân khác. Nếu như vậy, kia hứa này cương thi một đời hứa hẹn cũng không có gì. Dù sao rời đi cái này tiểu thế giới về sau, đại gia liền cũng chưa gì quan hệ. Có thể. Nàng gật đầu nói. Tuấn Mỹ cương thi sửng sốt, tóc dài chạy xuôi ở hắn trên người. Che khuất hắn nửa bên tuấn mỹ mặt. Hắn ngẩng đầu, giấu ở tóc dài dưới đỏ đậm đôi mắt xem kỹ mà nhìn Tống y đi hề. Ở nhìn thấy Tống y không có lửa chính mình ý tứ, hắn đột nhiên hừ một tiếng, đột nhiên răng nanh đại trường, dùng sức mà cắn ở Tống y đi hề trên vai. Chính là Tống y đi chuẩn bị hút huyết lại không có, cương thi chỉ là đem răng nanh cắn ở nàng trên vai, đình trệ hồi lâu, lúc này mới bung ra chính mình giữ tợn đáng sợ răng nanh. Rồi tay cởi bỏ Tống y xiêm y lộ ra nàng bả vai. Tuyết trắng đầu vai, hai viên đỏ tươi huyết động ánh vào hắn mi mắt. Tống y cảm thấy chính mình miệng vết thương tê tê dại dại, tựa hồ ở dung nhập cái gì, trong nháy mắt kia thậm chí kêu nàng cảm nhận được có một chút bị ràng buộc trụ cảm giác. Nàng nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn chính mình bả vai, lại thấy huyết động chính bay nhanh mà khép lại. Đối với nàng như vậy người tu chân, cương thi gặm cắn khôi phục lên kỳ thật cũng thực mau. Chỉ cần có khác thi độc, kia thật là mau mau. Miệng vết thương thực mau khỏi hẳn, chính là kêu Tống Y cảm thấy có chút khác thường chính là, nàng trên vai lưu lại hai viên bắt mắt màu đỏ dấu vết, phảng phất như là bất giống nhau. Đây là ấn ký của ta, ngươi vĩnh viễn đều đừng nghĩ ném rớt ta. Cương Thi lúc này mới cao hứng, thấy Tống Y híp mắt nhìn chính mình, tức khắc vừa mới giữ tợn cùng bạo lực đều không thấy, đột nhiên che lại chính mình hai chỉ đại răng nanh bay nhanh mà từ Tống Y trên người nhảy dựng lên lớn tiếng tuyên bố, ta đánh răng. Hắn thanh âm rất lớn, ở yên tĩnh biệt thự phi thường rõ ràng, một lát, biệt thự lầu hai các phòng đều truyền đến cửa phòng nhẹ nhàng mà, thật cẩn thận khép mở thanh âm. 110 cứng đờ một cái trước mắt, lại dùng lớn hơn nữa thanh âm tuyên bố, ta cũng tắm rửa. Tống Y sờ sờ không có đau đớn miệng vết thương, nhìn chỉ số thông minh có điểm thảm thiết Cương Thi. Cương Thi, đại não sợ là đã sớm héo rút. Ngủ, tuyên bố chính mình sạch sẽ, tắm rửa đánh răng, Cương Thi liền phải hướng Tống Y ở bên người phát. Hắn mới muốn lăn lại đây, Tống Y rồi lại lánh lánh đạm đạm hỏi, rửa chân sao? Thầy cái gì? Ngươi vừa mới từ bên ngoài trở về. Tắm rửa là phía trước sự, lên giường phía trước đi rửa chân. Tống Y cảm thấy thứ này thật sự không nói vệ sinh. May mắn là ở thế giới này, bằng không ở trước tiểu thế giới, kia còn không gọi người cấp chê cười chết ta. Nàng đẩy một phen dại ra Cương Thi, thấy hắn đờ đẫn mà, u hồn giống nhau mà phiêu vào toilet, lúc này mới xoa bị Cương Thi đẩy ngã có điểm phát đau eo lên, chờ Cương Thi ra tới chính mình đi vào tắm rửa một cái. Nàng đợi một hồi lâu, liền mới thấy một con gì gì cũng chưa xuyên Cương Thi tung tăng nhảy nhót mà ra tới. Thấy Tống Y lìa xem hắn, 110 ngửa đầu ngạo nghễ mà nói, ta lại tắm rửa. Ngươi đem quần áo mặc vào. Như thế nào, ngươi có phải hay không tưởng đối ta mưu đồ gây rối? Ngươi biết khoe chim là phi thường không đạo đức sao? Tống Y chỉ cảm thấy lạnh băng hơi nước đầu lại đây, thấy Cương Thi hừ hừ kêu nàng cấp xuyên áo ngủ, này cay đôi mắt. Nàng đem 110 quên mang tiến buồng vệ sinh áo ngủ từ mép giường vớt lại đây cho hắn mặc vào. Lúc này mới không chút để ý mà nói, lần sau lại làm bộ quên mang áo ngủ ra tới khoe chim, ta liền đem nó cấp băm. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ, thoạt nhìn cũng không như thế nào để ở trong lòng bộ dáng, chính là Cương Thi lại theo bản năng mà kẹp chặt thon dài chân dài. Hắn gào giống hai tiếng, hướng trên giường một lần, thật dài áo ngủ quay lại đây một ít, lộ ra xinh đẹp gầy nhưng rắn chắc eo. Tống Ý Ghi đã đi tắm rửa. Cương Thi hừ một tiếng. Tràn ngập huyết hồng đôi mắt đảo qua đang ở truyền đến ào ào tiếng nước buồng vệ sinh, chậm gì gì mà bỏ dậy, cọ qua đi, muốn nhìn lén. Một đạo sắc bén kiếm quang bỗng nhiên phát ra, ở Cương Thi bên thai xoa lỗ thai mà qua. Cương Thi con thỏ giống nhau nhào vào giường lớn, ngụy trang chính mình là thật sự thi thể. Tống Y Ghi vẻ mặt lạnh băng mà đi ra thời điểm, thấy chính là một con ngủ say Cương Thi. Nàng mặt vô biểu tình mà nhìn hắn trong chốc lát. Thật sâu mà hoài nghi trên đời này như thế nào sẽ có như vậy vô lại ra hỏa. Liên tính là đời trước Bạch Lam cũng thực dính nàng, chính là cũng không có như vậy. Tống Y Ghi nhìn 110 trong chốc lát, thấy hắn một bên ngủ say một bên sốc lên một chút mí mắt nhìn lén chính mình. Thật lâu lúc sau, nàng than một tiếng làm bậy, trong lòng ác hơn giật thần cùng phương mẫn. Không phải này hai cái đồ vật, nàng như thế nào sẽ thả ra như vậy một con ngàn năm Cương Thi. Đều là giật thần sai. Bởi vậy, đối với phương gia khai ra 9 vị số tưởng thỉnh cầu Tống Y tấn công ty cấp đuổi quỷ thời điểm, Tống Y lại một lần quả quyết quyết tuyệt. Nàng nhưng thật ra nhận được không ít giải rác đơn tử, tất cả đều phân cho đồng môn, gọi bọn hắn cho chính mình làm trâu làm ngựa. Chỉ có Lý ra một chỗ thực quan trọng lâu bàn, nàng tự mình đi vẽ một cái tụ linh trận, liền thấy tụ linh trận thành kia một khắc, lâu bàn đỉnh thật sự là hiện lên một đạo sáng ngời kim quang. Kia đạo kim quang đương nhiên phi thường dẫn nhân chú mục, thậm chí đương mọi người phát hiện, Lý gia lâu bản trùng cây cối còn có hoa cỏ đều so nơi khác càng tươi sống một ít, không khí càng gọi người cảm thấy thoải mái một ít mà sôi nổi mua sắm. Lý gia tài chính liên nguy cơ hoàn toàn giải trừ lúc sau, Lý Đường hy vọng nàng có thể trợ giúp chính mình ở Lý gia sở hữu lâu bản đều họa ra tụ linh trận tới bảo đảm Lý gia lâu bản thời điểm, Tống Ý cự tuyệt hắn. Vạn sự không thể tham lam. Tụ linh trận là đoạt bốn phía linh khí hội tụ một chỗ. Tống Y Lìa đối hơi hơi sửng sốt Lý Đường bình đạm mà nói, vạn sự lưu một đường, cũng muốn cấp người khác một ít thở dốc chi cơ. Nếu sở hữu linh khí đều hội tụ ở một chỗ, kia này mặt khác chỗ linh khí liền sẽ trở nên nhỏ bé, này đối với sinh hoạt tại đây khu vực sinh linh kỳ thật cũng không công bằng. Sở dĩ cấp Lý Gia vẽ một cái tụ linh trận, là bởi vì Lý Gia lâu bản bị lệ quỷ quấy rầy quá âm khí quá nặng yêu cầu tư dương. Chính là nếu lòng tham, muốn đem linh khí đều chiếm cứ, này kỳ thật vốn dĩ chính là không đúng. Ta đã đáp ứng nhà ngươi lâu bản bốn phía linh vật đều có thể tiến vào ngươi lâu bản chung tu luyện, được đến cho phép mới sử dụng tụ linh trận. Tống Y Lìa đối Lý Đường dặn dò nói, này đó linh vật tuy rằng cũng không phải nhân loại, lại không tà ác. Ngươi đại có thể yên tâm, bọn họ sẽ không thương tổn phàm nhân. Nàng lời nói kêu Lý Đường do dự một chút, lại vẫn là gật đầu, mang theo vài phần thoải mái mà nói, kỳ thật cũng đích xác vậy là đủ rồi. Tống Y Lìa, cảm ơn ngươi. Hắn nhìn Tống Y Lìa mỉm cười lên, trong lòng lại có vài phần mất mát. Kia cũng không phải Tống Y Lìa cự tuyệt hắn lại họa tụ linh trận, mà là hắn phát hiện, chính mình cùng Tống Y Lìa kỳ thật là hai cái thế giới người. Nàng xa xa mà ở chân trời, hắn cảm thấy nàng rất gần, chính là lại không gặp được nàng thế giới. Không khách khí. Người thanh toán tiền. Tống Y Lìa ôn hòa mà nói. Xem. Bọn họ chi gian thế nhưng chỉ là tiền tài quan hệ đâu. Lý Đường trong lòng thở dài một hơi, nhìn Tống Y Lìa lại mỉm cười lên. Ta phụ thân cùng tổ phụ đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, ngươi phương thuốc thật sự rất hữu dụng. Đúng rồi, phương gia gần nhất không được tốt, ta nghe nói phương gia mấy cái lâu bàn đều nháo quỷ. Lý Đường dùng nhàn nhã ngữ khí cùng Tống Y Lìa nói chuyện, thoạt nhìn phảng phất hai cái lão bằng hữu đang nói chuyện thiên. Có thể đừng nói dâu riêng người sao. Tống Y Lìa cảm thấy có điểm không kiên nhẫn. Phương gia. Nói điểm có tính kiến thiết, có thể kiếm tiền. Ta đây nói a. Cái kia cái gì, phương gia ngày hôm qua đi một cái lợi hại đại sư. Cái này đã kêu Tống Y có chút hứng thú, rốt cuộc có thể áp chế kia chỉ mất đi xương tay phi thường phẫn nộ lệ quỷ cũng thật sự không nhiều lắm, bằng không lúc trước bằng vào Lý gia quyền thế, thế nhưng tìm không ra cho chính mình giải quyết vấn đề, kia không phải quá kỳ quái sao. Nàng dựa vào rời đi thượng nghe, quyền đương đang nghe chính mình tương lai thương nghiệp đối thủ tư liệu, thấy nàng lúc này cảm thấy hứng thú. Lý Đường mới muốn nói lời nói, một con tuấn mỹ cương thi răng nanh nhọn nhọn nhi thượng đều mang theo cảnh giác, từ Tống Y Lìa văn phòng mặt sau phòng nhỏ chui ra tới, ngồi ở Tống Y Lìa bên người, xem hắn. Lý Đường trong nháy mắt kia thậm chí tưởng, chính mình không có cùng Tống Y có cái gì, thật đúng là man mạng lớn. Có thể hay không là đưa cho họ phương xương tay cái kia đại sư. 110 vừa lòng mà nhìn thức thời Lý Đường, quay đầu đối Tống Y Lìa hỏi. Tống Y Lìa nghĩ, cảm thấy mãn có khả năng. Lúc trước đem lệ quỷ ngón tay đưa cho phương tiên sinh cái kia đại sư, hẳn là có thể có trực diện lệ quỷ dũng khí. Bất quá đây là hắn cùng lệ quỷ chi gian bên trong phân tranh, Tống Y Lìa không lớn cảm thấy hứng thú, bởi vậy cũng không có thực để ở trong lòng, hàm hồ mà nói, lúc này đây lệ quỷ sợ là muốn cùng hắn không chết không thôi. Nếu nói từ trước cũng chính là phổ thông thông, chính là đương lệ quỷ nhìn thấy Tống Y Lìa. Nghĩ đến dù sao thu hồi xương ngón tay phát tiết trong lòng lửa giận còn phải kêu Tống Y Y mang về cấp hôi phi yên diệt, kia không được nghĩ cùng đại cửu nhân đồng quy vu tận mới là lựa chọn tốt nhất ta. Nàng nghĩ như vậy sự, 110 cũng ghé vào nàng bàn làm việc thượng lười biếng mà nghĩ tâm sự. Lý Đường chuyên chú mà nhìn chính mình trước mặt một miếng đất mặt, liền cùng đó là vàng làm dường như. Phương gia cổ phiếu phía trước tính chất lượng tốt sao? Tống Y Y đột nhiên hỏi. Đương nhiên, phương gia công ty kỳ thật hiệu quả và lợi ích phi thường hảo. Lý Đường không rõ vì cái gì Tống Y Lìa sẽ hỏi cái này dạng nói. Phương gia có lâu bàn ở nháo quỷ, bởi vậy như vậy mới có thể lệnh phương gia cổ phiếu có ảnh hưởng. Đúng rồi, ngươi còn có thể thả ra tư sinh nữ tin tức, loại này vì tư sinh nữ bức bách thê tử ly hôn bắt quái mọi người đều thực thích. Tống Y Lìa còn đem chính mình thượng một cái thế giới kinh nghiệm vô tư mà chia sẻ cấp khỏe miệng run rẩy Lý Tổng, vớt cằm chậm gì mà nói, có thể cấp lấy cái hấp dẫn trong mắt tiêu đề. Thì như khiếp sợ. Hắn đối thiếu nữ thế nhưng làm ra loại sự tình này. Nàng đối không ngừng mạt hãn Lý Đường ôn hòa hỏi, người cảm thấy đâu? Người muốn phương ra cổ phần. Lệ quỷ hoặc là bị giết rớt, hoặc là mang theo kia cái gì đại sư đồng quy vu tận. Phương gia lâu bản liền sẽ không lại nháo quỷ, đến lúc đó phương gia sẽ trở lại quỹ đạo. Đuổi ở cái này phía trước mua điểm cổ phiếu đương cái cổ đông, các sư đệ không bao giờ lo lắng không có cơm ăn. Tống Y Lìa dừng một chút, lộ ra kiếm tu đặc có thiện lương tươi cười. Ngươi nói đúng sao? Lý Tổng tay chân cứng đờ, vạn phần may mắn Lý gia không đắc tội quá cô nương này. Chỉ có một con không có hạn cuối cương thi, bốp bốp bốp bốp vô chính mình cứng đờ móng vuốt, đắc ý rào rạt mà nói, thật sự quá đúng. Cỡ nào thông minh đáng yêu kiếm tu. Hán. Ngao. Chương 45 khế ước, 13. Nhà mình đồ ăn như thế nào như vậy sẽ kiếm tiền đâu? Sao như vậy thông minh đâu? Cương thi bốp bốp bốp bốp chụp vài cái, lại có điểm không hài lòng. Này đàn người sống như thế nào đều dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn Tống Y Dì. Tống Y Dì, ngươi có hay không nghĩ tới đương cái nữ tổng tài? Ta hiện tại chính là nữ tổng tài. Không phải, ta là nói chân chính thương trường thượng tổng tài. Lý Đường liền cảm thấy Tống Y Dì này mỉm cười chi gian liền ngầm chiếm nhà người khác sản thật là thực sắc bén, nay không cần ở trên thương trường chẳng phải là lãng phí. Thấy Tống Y Dì đối chính mình cười cười, hiển nhiên không có để ở trong lòng, hắn không khỏi thở dài một hơi nói, đáng tiếc. Nếu Tống Y Dì ở trên thương trường hành tẩu, không chuẩn còn có thể nhiều bá đạo nữ tổng tài chuyện xưa gì. Lý Đường thật sâu mà bội phục, đối với Tống Y Dì đề nghị một ngụm đáp ứng. Chuẩn bị giúp Tống Y Y vớt điểm Nhi Phương ra cổ phần trở về sau nằm thắng nhân sinh. Tống Y thì thực vừa lòng, đối 110 cười cười. Về sau ngươi đồ ăn cũng có. Huyết túi cũng là đòi tiền nha. Cương thi rụt rè mà hừ một tiếng, lại đưa ra chính mình yêu cầu. Không cần tốc đông lạnh. Hắn này thực kén ăn, Tống Y Y nghĩ nghĩ, khoan dung mà đáp ứng rồi hắn, thấy cương thi đắc ý mà ngồi ở chính mình bên người. Lại nhịn không được cười tủm tỉm mà xoa xoa hắn lạnh lẽo mang theo âm lánh hơi thở tóc dài ôn hòa mà nói, muốn gì có gì. Đương đại sư tỷ, đương nhiên là đồng môn muốn gì liền có gì không phải. Bởi vì chuyện này, nàng bắt đầu lưu tâm Phương gia biệt thự nháo quỷ sự kiện, nghe nói Phương gia lão gia tử bị quỷ sợ tới mức chạy tới nước ngoài, cũng không biết nước ngoài thần mình có thể hay không chống đỡ được lệ quỷ ăn mòn, Phương tiên sinh cha con lại lưu tại Phương gia. Bọn họ chờ vị kia đại sư thượng môn. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, cái kia cái gì? Dù sao lần đầu tiên tao ngộ chiến, bởi vì lệ quỷ thật sâu mà cừu hận cướp đi chính mình xương ngón tay đại sư, thế nhưng bạo loại, rất thống khoái mà liền đem đại sư cấp đánh ra môn, hơn nữa cường thế giam Phương tiên sinh một nhà ở biệt thự. Đối với như vậy sắc bén lên lệ quỷ, kia đại sư hồi lâu đều không có lại lộ diện. Chỉ còn lại có nơm nớp lo sợ Phương gia người tiếp tục lưu tại kia đáng sợ nhà ma. Này đó đều là Phùng Ninh mang theo nhà mình hoa hoa một khối tìm hiểu ra tới, bởi vì tìm hiểu ra này đó, Phùng Ninh còn cùng Tống Ý đi trở về bẩm báo. Đại sư tỷ, ngươi nói kia đại sư có thể hay không chạy? Phùng Ninh hảo lo lắng nga. Nếu Phương gia thật sự chết chắc rồi, Phương gia công ty đảo rớt, kia về sau như thế nào nằm thắng nhân sinh a? Không có khả năng. Lệ quỷ đã nhớ ký hắn, liền tính hắn lần này chạy, về sau lệ quỷ giết chết Phương gia người cũng đến đi tìm hắn. Loại này nguy hiểm nếu không hảo hảo giải quyết sẽ muốn hắn mệnh. Kia đại sư không nhất định là ở đâu hô bằng gọi hưu nghĩ mang theo rất nhiều đồng bạn một khối diệt lệ quỷ đâu. Bởi vậy Tống Y Y ngồi ở thật lớn bàn làm việc sau nhìn một con lệ quỷ hoa hoa bởi vì gần nhất nước luộc thực đủ cũng chít chít ăn thượng mới mẻ huyết túi. Không khỏi lộ ra vài phần từ ái ánh mắt đối nhà mình tiểu sư đệ ôn hòa mà nói, kia lệ quỷ có ta uy hiếp không dám thương tổn vô tội người. Thừa dịp lúc này nháo đến mọi người đều biết Phương gia nháo quỷ, cổ phiếu còn có thể ngã một ít, chúng ta còn có thể nhiều mua điểm, đương cái đại cổ đông. Đại sư tỷ, ngươi thật là cao a. Phùng Ninh đôi mắt đều sáng. Liên tính là vớt mông ngựa, cũng không thể miễn đi công tác của ngươi. Tống Y cười cười sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, nhìn dại ra Phùng Ninh cùng ngốc ngốc hoa hoa, lạnh lùng mà đem một tá nhi công tác đơn ném ở bàn làm việc thượng quát lớn nói, còn không đi làm việc. Khó đến kêu ta ra tay sao? Nàng thanh âm lãnh khốc, Phùng Ninh nức nở mà ôm đầu kẹp rất nhiều công tác đơn mang theo nhà mình hoa hoa bước lên lại một ngày công tác chi lộ. Nguyên lai nằm thắng nhân sinh là không tồn tại, liền tính tồn tại. Cũng là cho nhà mình đại sư tỷ bên người kia chỉ nằm ở trên sofa mỹ tư tư mà lấy ống hút ưu nhã hút huyết cương thi tồn tại. Cương thi cùng nhà mình hoa hoa chi gian chất lượng sinh hoạt sao chênh lệch như vậy lại đâu. Phùng Ninh khóc lóc đi rồi. Hắn vì nhà mình lệ quỷ chua xót đã chết. Hắn cong thật lớn hàng ma sử, chua xót mà đi ra office building, như vậy đặc biệt như là bị khi dễ đến không được đáng thương hải tử. Bất quá Tống Y không có gì hảo tâm đau. Lãnh khốc sư tỷ đều là cái này tác phong tới. Nàng chỉ là nghĩ, lại nhìn một bên Mỹ Tư Tư nghiễm nhiên một con phế thi 110 như suy tư gì mà nói, muốn hay không nơi nơi đi một chút. Nàng cảm thấy chính mình muốn đi xem cái này tiểu thế giới càng rộng lớn thiên địa, mà không phải câu nệ ở phương gia này nho nhỏ một cái thành thị. Cương Thi run run lỗ thai, từ trên sofa bỏ dậy nói, ta bồi ngươi, chúng ta ngồi máy bay. Ngươi còn biết phi cơ. Bằng không đi nghỉ phép, ánh mặt trời, bờ cát, biển rộng. Ngươi một con cương, này chất lượng sinh hoạt quá cao. Đầu năm nay Nhi Cương Thi đều dám thừa dịp đại ánh mặt trời ra cửa nghỉ phép, quả thực chính là tu chân giới bi ai. Tống Y khỏe miệng run rẩy mà nhìn này có tiền liền dốc hết sức tạo Cương Thi, nghĩ nghĩ, lại cũng gật đầu nói, cũng đúng. Có thể đi Thái Lan, ta nghe nói cái kia quốc gia thịnh hành nhân yêu. Nàng từ trước một lòng tu luyện, tuy rằng cũng nghe nói qua nơi phồn hoa, bất quá cũng không có thập phần lưu ý quá. Nhưng thật ra Cương Thi đột nhiên lại run run lỗ thai hỏi, nhân yêu. Người cũng có thể tu luyện thành yêu quái. Không, nhân yêu là một loại khác. Tống Y cấp Cương Thi phổ cập khoa học một chút cái gì kêu nhân yêu. Tuấn Mỹ Cương Thi dại ra mà nhìn nàng trong chốc lát, nổi trận lôi đình. Ngươi này chỉ hoa tâm cặn bã. Nam nhân, nữ nhân, hiện tại ngươi còn muốn đi thai hỏa nhân yêu. Cương Thi tức điên, vốn dĩ thi sinh ra được thực gian nan. Muốn xử lý nam nhân, còn muốn xử lý nữ nhân, mỗi ngày bận bận rộn rộn nhiều vất vả đâu. Nay cặn bã thế nhưng còn tưởng mở rộng nghiệp vụ, đi thông đồng nhân yêu. 110 nếu khô cạn trong ánh mắt còn có nước mắt, nhất định có thể đem trưởng thành hướng suy sụp. Hắn tức giận đến răng nanh dữ tợn, cứu hận mà nhìn này chỉ hoa tâm cặn bã, rít gào nói, ta không cho phép. Đi cái gì Thái Lan? Hắn nhất định phải đem toàn bộ Thái Lan đều cấp ăn luôn. Cương Thi giận dữ, đất cằn ngàn dặm, hán. Không đi liền không đi. Tống Y chỉ cảm thấy này lửa giận gọi người trột dạ một chút, mặc danh lộ ra vài phần thoái nhượng. Ta tin ngươi mới kêu gặp quỷ. Kiếm tu miệng, gạt người quỷ. Cương Thi hùng hổ mà ngồi ở Tống Y ở bên người, một bộ chỗ nào đi theo nàng đi bộ dáng, như hổ rình mồi, trong tay huyết túi đều niết băng rồi, hắn hồng một đôi huyết tinh đôi mắt đi theo Tống Y ở vài thiên. Thẳng đến Tống Y chỉ thiên thể chính mình nhất định đối nhân yêu không có hứng thú, Cương Thi mới miễn cưỡng rầm rì vài tiếng tính. Chỉ là mấy ngày nay công phu, ở phương gia biệt thự đã lại lần nữa có càng nhiều biến hóa, âm lanh hắc ám, ánh mặt trời phảng phất bị che chắn bên ngoài biệt thự phảng phất thành một chỗ đáng sợ địa phương, nơi nơi đều là bén nhọn thanh âm, còn có đáng sợ quỷ quái. Phương tiên sinh tinh thần thác loạn mà dựa vào phòng ngủ trong một góc. Nhạc phụ giật thần che lại ngược suy yếu kêu. Hắn ở nhìn thấy lệ quỷ cái thứ nhất gặp mặt đã bị rút ra biệt thự, từ đây lúc sau thương thế liền càng thêm nghiêm trọng lên, không chỉ là trên người lệ quỷ tạo thành thương thế, càng thêm giật thần cảm thấy sợ hãi chính là, bởi vì lệ quỷ âm khí nhốt đánh vào thân thể hắn, thi độc sẽ không bao giờ nữa có thể khống chế, mấy ngày này, chỉ có ngắn ngủn mấy ngày, hắn tu vi cảnh giới lần nữa ngã xuống, thậm chí đã trở nên suy nhược đến cùng người thường không có gì phân biệt. Nếu chỉ là như vậy còn chưa tính, nhưng mà kêu hắn càng cảm thấy đáng sợ chính là hắn mặt. Hiện tại hắn, thậm chí chính mình cũng không dám đi xem trong gương mặt. Hắn mặt đã toàn diện thối rữa, tuấn tú khuôn mặt đã là đã từng chuyện xưa. Kia dữ tợn đáng sợ mặt, tràn đầy máu loang cùng nhan sắc quỷ dị nước mủ ở chảy xuôi, thậm chí còn ở tản ra cổ quái thi sú. Có lẽ hắn hiện tại bộ dáng quá mức đáng sợ, thậm chí đôi khi bỏ đến phương gia biệt thự hành lang. Liền những cái đó đi ngang qua lệ quỷ thủ hạ đều sẽ đem hắn coi như là chính mình quỷ. Hắn hiện tại bộ dáng cùng lệ quỷ không có phân biệt. Phảng phất hôm qua vinh quang cùng sáng rọi còn ở trước mắt, đã từng bị đồng môn tín nhiệm, vây quanh, kính yêu, ái mộ, còn có cường hạn nhất Tống Y Y làm bạn chính mình vô ưu vô lự nhật tử, đều đã kêu hắn cảm thấy là một giấc mộng. Quỷ A. Thấy giật thần thể diện đối chính mình, phương tiên sinh tức khắc sợ tới mức kêu to lên. Hắn thoạt nhìn sợ hãi vô cùng, giật thần không có cách nào, chỉ có thể chậm rãi suy yếu mà xúc tiến hắc ám, nhìn phương tiên sinh khóc lóc ôm chặt chính mình di động, một lần mà bắt đánh một cái quen thuộc dãy số. Đó là Lý A Di số điện thoại, đã từng phương tiên sinh khinh thường nhìn lại, chính là ở ngay lúc này hắn cùng đường, lại chỉ có thể muốn tìm được chính mình vợ trước. Hắn có lẽ đều không có nghĩ đến, đương chính mình lâm vào tuyệt cảnh, nghĩ đến cũng chỉ là chính mình vợ trước. Hắn chạy kinh hoàng nước mắt một lần mà bắt đánh. Chính là Lý A Di đã sớm đem hắn kéo vào sổ đen. Phương tiên sinh nơm nớp lo sợ, thấp giọng nói, ta sai rồi, ta biết sai rồi. Hắn một lần mà đối với truyền đến lạnh băng điện tử âm di động ở xin lỗi, phảng phất là như thế này, đã từng bị hắn vứt bỏ phản bội thương tổn nữ nhân liền có thể một lần nữa tha thứ hắn giống nhau. Chính là này cũng không thể kêu Lý A Di biết, hồi lâu lúc sau Phương tiên sinh nức nở khóc giống lên. Hắn cảm thấy bụng rất đói bụng, chính là lại không dám từ trong phòng đi ra ngoài, không lớn trong chốc lát, môn hơi hơi khai một cái rất nhỏ khe hở, từ bên ngoài truyền đến âm lánh hơi thở. Một con tái nhợt tay dùng sức mà chế trụ cửa phòng tựa hồ muốn chen vào tới. Chính tránh ở một cái khác góc Phương Mẫn tức khắc phát ra một tiếng thét chói tai. Tựa hồ là từ bên ngoài truyền đến quỷ khí dày đặc tiếng cười, lúc sau kia tay lùi về đi, một túi bánh mì ném tiến vào. Bánh mì rơi trên mặt đất, thoạt nhìn cùng bình thường ăn bánh mì là giống nhau. Phương tiên sinh ánh mắt động lại ở này túi bánh mì thượng. Hắn liếm liếm khóe miệng, chẳng sợ lại sợ hãi. Chính là trong bụng truyền đến thanh âm cũng kêu hắn biết chính mình rất đói bụng. Hắn vội vàng có chút vô lực mà buông di động muốn bỏ đến kêu bánh mì trước, lại thấy một đạo mảnh khảnh bóng người thực mau mà nhào qua đi, đem bánh mì ôm vào trong ngực, nhìn Phương tiên sinh liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn chính suy yếu mà dựa vào một bên hơi thở thoi thóp giật thần, hướng một cái khác càng an toàn góc đi. Đó là Phương Mẫn, Phương tiên sinh ngây ngẩn cả người một chút, lại vội vàng đối Phương Mẫn hô, Mẫn nhi. Cấp 33 lưu một chút. Hắn nữ nhi luôn luôn đều là thực chi kỷ hiếu thuận, từ nhỏ nhi, liền tính là một viên dư đỉnh cũng sẽ vui vui vẻ vẻ cùng hắn một khối chia sẻ, trước nay đều sẽ không ăn mảnh. Cũng là vì như vậy, hắn vẫn luôn đều thực sủng ái đứa nhỏ này. Hùng chi hắn đều đã nhìn thấy, kia túi bánh mì rất lớn, cũng đủ ba người ăn. Chỉ cần không phải bị kia so lệ quỷ còn đáng sợ lại phế vật giật thần lấy đi. Phương tiên sinh cảm thấy chính mình cùng Phương Mẫn ai bắt được kia túi bánh mì đều là giống nhau. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ phân cho nữ nhi. Hắn chờ đợi trong chốc lát, lại không có được đến Phương Mẫn đáp lại, từ trong một góc truyền đến bánh mì túi bị xé mở thanh âm, còn có ăn ngấu nghiến nuốt ăn thanh âm. Bọn họ đích xác đã vài thiên không có ăn cơm, rốt cuộc ở lệ quỷ sao huyệt, cũng đích xác không có cấp người sống ăn đồ vật. Phương tiên sinh không biết vì cái gì hôm nay sẽ có một túi bánh mì. Chính là hắn lại tràn ngập chờ mong. Nhưng mà như vậy chờ mong ở Phương Mẫn bỏ mặc chậm rãi hóa thành một loại kỳ dị cảm giác, hắn ngơ ngẩn mà nhìn trong chốc lát góc, lại đợi chờ, một hồi lâu, mới thấy một cái mảnh khảnh bóng người chậm rãi từ góc đỡ vách tường đứng lên. Nàng ở âm u phòng nhìn Phương tiên sinh liếc mắt một cái, đem bánh mì tiếp tục ăn luôn, cuối cùng cái gì đều không có dư lại. Mẫn nhi ngươi, Phương tiên sinh không dám tin tưởng mà nhìn lần đầu tiên ăn mảnh nữ nhi. Hắn yêu nhất nữ nhi, nguyện ý đem hết thể đều phụng ở nàng trước mặt tiểu công chúa. Hắn nguyện ý vì hắn thậm chí đi thương tổn thê tử còn có cách viện, thậm chí nguyện ý vì nàng đem Lý gia đều toàn bộ an toán, chỉ vì nàng có thể được đến nàng muốn hết thể nữ nhi. Ba ba, ta đói. Âm u bên trong, Phương Mẫn thanh âm như cũ nhu nhược đáng thương, tuy rằng bởi vì thời gian dài không có uống nước trở nên khô khốc khàn khàn, chính là hoặc là bởi vì ăn tới rồi bánh mì. Cho nên nàng hiện tại rất có sức lực, đáng thương vô cùng mà hướng rời xa Phương tiên sinh địa phương đi qua đi, mang theo vài phần vô tội cùng thanh thuần mà nói, ba ba, ta chỉ là không nghĩ đói chết. Ngươi như vậy yêu thương ta, sẽ lý giải ta, tha thứ ta đúng hay không? Nàng nghe tới tựa hồ muốn khóc, Phương tiên sinh chỉ cảm thấy nghe thế câu nói thời điểm trong óc bên trong trống rỗng, tựa hồ trong nháy mắt kia nghe được cái gì, lại không thể minh bạch nàng lời nói. Ngươi đang nói cái gì? Ta chỉ là quá đói bụng. Ba ba, ngươi là cái đại nam nhân, nhất định sẽ không đói. Phương Mẫn thanh âm nhút nhát sợ sệt, tiểu tiểu thanh mà nói, hơn nữa ba ba nói qua, nguyện ý đem hết thể đều cho ta. Chẳng lẽ ba ba đều là đang lừa ta sao? Nàng ủy khuất mà khóc lên, Phương tiên sinh chuyển động khô khốc trong mắt, bóng ma nhìn không thấy chính mình nữ nhi biểu tình. Chính là giờ khắc này lại chỉ cảm thấy tâm đều bị này một câu cấp thọc đến lạnh thấu tim. Hắn giật giật khoe miệng, trong nháy mắt kia cái gì đều nghe hiểu, gian nan hỏi, Mẫn nhi, ngươi tưởng đói chết ta? Sẽ không. Lệ quỷ không có giết chúng ta, ba ba, ngươi phải tin tưởng chúng ta sẽ không chết. Phương Mẫn nhược nhược mà nói. Chính là nàng lại độc chiếm duy nhất bánh mì. Giật thân đã hưu khí vô lực mà dựa vào góc tường biên, hắn có chút choáng váng. Thậm chí cảm giác được thanh âm đều nghe không rõ ràng lắm. Chính là Phương tiên sinh lại nghe rõ ràng hết thảy. Chính là ngươi lại độc chiếm bánh mì. Mẫn nhi, ba ba không nghĩ tới. Nếu là ba ba, liền tính là lúc này cũng sẽ phân cho ngươi một nửa. Hắn chỉ cảm thấy đau lòng khó nhịn, tại đây một khắc, có lẽ là hối hận, lại có lẽ là không biết tên cảm xúc kêu hắn cảm giác phi thường thống khổ. Hắn ngực đổ đến đau đớn, đó là nhiều năm như vậy mới phát hiện chính mình đầy ngập tình thương của cha nguyên lai đều bị cô phụ. Có lẽ chính mình từ lúc bắt đầu liền sinh hoạt ở chính mình yêu thương tư sinh nữ nói dối, cho tới bây giờ, đã xảy ra nguy hiểm thời điểm mới có thể vạch trần dối trá. Hắn muốn rơi lệ, chính là lại lưu không ra. Nhiều năm như vậy, ta thế nhưng vẫn luôn sủng ngươi. Thậm chí vì sủng nàng, vứt bỏ chân chính mà ái hắn hài tử. Phương viện, cái kia ngây ngốc hài tử, thậm chí sẽ tin tưởng hắn tình thương của cha cùng nói dối. Dùng vui vẻ tươi cười chân quý sẽ kêu nàng chết đi đổ vật. Phương tiên sinh che miệng, đột nhiên nước nở lên. Hắn cảm thấy chính mình trong lòng trở nên một tấc tấc mà ở vỡ ra, máu chảy thành sông. Chính là nhìn đối diện kia nói mảnh khảnh bóng người, hắn lại cảm thấy trong lòng sinh ra vài phần oán hận. Nếu không phải bởi vì Phương Mẫn một lần mà năn nỉ, hắn như thế nào sẽ nhất định phải đem Lý gia đưa vào chỗ chết, sau đó từ bỏ thê tử còn có nữ nhi. Có lẽ đã từng có bao nhiêu mà ái, kia hiện tại liền có bao nhiêu hận, Phương tiên sinh cắn răng oán độc mà nhìn Phương Mẫn thân ảnh, chính là lại nhịn không được sở trường vuốt ve ra một bên di động, lại một lần bắt gọi điện thoại, lúc này đây, hắn bắt đánh chính là Phương viện điện thoại. Uy, thiếu nữ nguyên khí tràn đầy thanh âm không kiên nhẫn mà truyền tới. Tiểu viện, là ba ba. Phương tiên sinh thanh âm lập tức nghẹn ngào. Điện thoại một chỗ khác tựa hồ truyền đến thật lớn tiếng vang. Còn kèm theo cút đi. Nàng bí thư chỉ có ta. Thô bạo gào giống, lúc sau cửa phòng bị mở ra thanh âm, Phương viện ngao ngao kêu chạy trốn thanh âm, phảng phất là ngắn ngủi dương quang, lập tức kêu Phương tiên sinh đôi mắt sáng lên tới. Hắn cơ hồ là tham lam mà nghe điện thoại một chỗ khác thiếu nữ trò đùa dai lúc sau vui sướng tiếng cười, đó là hắn từ trước khinh thường nhìn lại, trước nay đều có lệ mà đi nghe thanh âm. Chính là giờ khắc này lại kêu hắn trong lòng tràn đầy sinh ra ấm áp dòng nước ấm, kêu hắn lã chã rơi lệ. Nguyên lai là ngươi. Phương viện tựa hồ chạy đến an tĩnh địa phương dừng lại, cười nhạo một tiếng. Phương tiên sinh ôm di động lưu nước mắt. Tiểu viện, ba ba tưởng ngươi. Như thế nào, còn tưởng lấy tình thương của cha gạt ta cho ngươi đổi quỷ. Ngươi cho ta là đồ ngốc, sẽ tin tưởng ngươi lần thứ hai. Điện thoại một chỗ khác, tức, rất tuyến. Hiển nhiên biểu hiện ra Phương viện đối này cái gọi là tưởng niệm còn có yêu thương khinh thường, liền phảng phất là lang tới chuyện xưa giống nhau, đã từng hắn trong miệng nói ba ba ái ngươi, lúc sau đem nàng từ vạn trượng huyền nhai ném xuống đi. Như vậy hiện tại, Phương viện đã sẽ không lại tin tưởng hắn bất luận cái gì nói. Nàng điện thoại cắt đứt, Phương tiên sinh chỉ cảm thấy chính mình dương quang lập tức biến mất, hắn run rẩy, dùng sức lắc đầu, nỗ lực mà thở hổn hển bắt gọi điện thoại, chính là lúc này đây. Điện thoại bị kéo vào số đen, không còn có người để ý tới. Không phải. Ba ba. Ba ba là thật sự ái ngươi. Hy vọng cuối cùng cùng hài tử đối chính mình ái đều mất đi, Phương tiên sinh đột nhiên khóc lên. Hắn đã từng ở trên thương trường ngoài phong một cõi. Chính là đương hiện tại hết thảy đều mất đi mới phát hiện, nguyên lai đã từng chân quý nhất, vẫn luôn đều tin tưởng hắn ái hắn, cũng ở hắn lần lượt thương tổn lúc sau cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Đều là bởi vì ngươi. Phương tiên sinh phẫn nộ mà giống giận một tiếng, nhìn Phương Mẫn, nghĩ đến nàng ở chính mình trước mặt làm bộ làm tịch, còn có nàng tồn tại mới gọi bọn hắn hiện tại thành dáng vẻ này. Hắn giống giận một tiếng, ở Phương Mẫn kêu sợ hãi bên trong nhào tới, ánh mắt điên cuồng mà nói, đều là bởi vì ngươi, Phương gia mới biến thành như vậy. Ngươi cái tiểu tạp chủng. Đã từng hắn quản nàng kêu tiểu công chúa, chính là hiện tại lại biến thành tiểu tạp chủng. Phương Mẫn không nghĩ tới bùng nổ chung nam nhân sẽ trở nên như vậy đáng sợ, hét lên một tiếng, mảnh khảnh cổ bị bóp chặt, dùng sức mà dây rùa lên. Nàng chỉ cảm thấy giờ phút này Phương tiên sinh nhìn chính mình ánh mắt đáng sợ oán hận. Kia không phải đang xem nữ nhi ánh mắt, mà là đang xem một cái đại cựu nhân. Ở sinh tử chi gian, Phương Mẫn đột nhiên nhanh trí, dây rùa mang theo Phương tiên sinh tới cạnh cửa, một bàn tay gian nan mà ở cửa vuốt ve. Đột nhiên bắt được khóa cửa dùng sức vặn ra. Vặn ra trong nháy mắt, lệ quỷ nhóm nghe thấy được người sống hơi thở, vô số tay ở không có ước thúc thời điểm thử mà vói vào tới. Phương Mẫn xoay người, đột nhiên đem trước mặt bóp chặt chính mình cổ nam nhân đụng vào một đôi bén nhọn đáng sợ trong tay, liền nghe thấy Phương tiên sinh kêu thảm thiết một tiếng, hắn trợn tròn một đôi hoảng sợ lại phẫn nộ, còn có tuyệt vọng, thương tâm, hoán độc đôi mắt, lập tức buông lỏng tay ra, bị lôi ra môn. Ngoài cửa truyền đến từng tiếng nam nhân kêu thảm thiết. Phương Mẫn khóc lóc đem phòng môn cấp khóa trụ, lại chậm rãi, thử mà bò tới rồi giật thần trước mặt. Thấy giật thần hôn mê, không có nhận thấy được chính mình cùng Phương tiên sinh chi gian vặn đánh, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại vội vàng từ giật thần bên người ghét bỏ mà bỏ đi. Nàng kịch liệt thở dốc, nghe bên ngoài kêu thảm thiết chậm rãi ngừng lại, lại nhìn vô dụng trượng phu, đột nhiên trong ánh mắt hiện lên một đạo kỳ dị lại điên cuồng sáng giỏi. Phương ra xong rồi, chính là nàng lại không thể cũng đi theo cùng nhau xong rồi. Nàng còn có mỹ mạo, kỳ thật còn có thể chờ đợi càng nhiều. Liên tỷ như không lâu phía trước chạy trốn cái kia, đã từng sẽ đem kinh diệm ánh mắt dừng ở chính mình trên người đại sư. Nàng biết đó là chính mình cuối cùng cơ hội, cho nên càng thêm dụng tâm mà, ở đơn sơ hoàn cảnh dưới vẫn duy trì chính mình mỹ lệ, chỉ còn chờ đại sư lại một lần xuất hiện. Chính là lại không biết Tống Y gì ở ngay lúc này lại một lần thu được đến từ lệ quỷ đồ vật. Kia chỉ lệ quỷ không có lộ diện cùng nàng dối trá phản giao tình ý tứ, trong hư không rớt ra một khối đã không có hô hấp nam nhân thi thể ở Tống Y gì ở trước mặt, trong văn phòng âm phong đảo qua, lại không có nửa cái lệ quỷ bóng dáng, lúc sau liền không có âm lãnh quỷ khí. Nay từ trên trời giáng xuống thi thể kêu Tống Y gì hơi hơi nhúng mày, mới phát hiện này trợn tròn một đôi hoảng sợ đôi mắt chết không nhắm mắt thi thể thế nhưng là Phương tiên sinh. Bộ dáng của hắn thoạt nhìn có chút đáng thương, chính là Tống Y Y lại cảm thấy thực hờ hững, nhàn nhạt mà đối một bên chán đến chết 110 nói, hắn không tính vô tội người. Phương tiên sinh hiện tại thoạt nhìn bị chết thực thảm, sẽ gọi người thực đồng tình. Nhưng nếu là đời trước, nói vậy người nam nhân này độc kế là thật sự thành công. Không có Tống Y Y, kia Lý gia không người dám xuất đầu hỗ trợ, Lý gia liền thật là cửa nát nhà tan. Nếu như vậy, kia hiện giờ cái này họ Phương như vậy chết đi, cũng thật sự cũng không tính cái gì vô tội. Hắn chẳng qua là hoàn lại đời trước Lý gia người tánh mạng. 110 liền càng sẽ không cảm thấy đã chết cá nhân liền người thật đáng sợ nga. Hắn đào đào lỗ thai, chậm gì gì mà cọ lại đây, một đôi phiếm nhàn nhạt màu đỏ đôi mắt nhìn lén Tống Y Y liếc mắt một cái. Lấy lạnh băng ngón tay đè ở Tống Ý Liễu trên vai. Ngươi nói rất đúng, loại này nam nhân chết chưa hết tội. Không cảm thấy ta thực tàn khốc sao? Tống Ý Liễu mỉm cười nói, một chút cơ hội cùng đường lui cũng không chịu cho hắn. Cương Thi dừng một chút, đúng lý hợp tình mà ghé vào Tống Ý Liễu trên vai. Đối với này chết không nhắm mắt thi thể, túi đầu, nỗ lực bài trừ thâm tình chân thành biểu tình. Cái này biểu tình phá lệ dữ tợn đáng sợ, tựa như lệ quỷ. Ta liền thích ngươi như vậy nhi. Đuổi tận giết tuyệt sao. Có ca tính, hắn thích. Chương 46 khế ước, 14. Người chết trước mặt nói chuyện yêu đương, 110 này làm cương cũng là tuyệt. Tống Y gì thật lâu đều không có nói chuyện, nhìn câu lấy lạnh băng môi càng thêm giữ tận vài phần 110, nàng lâm vào trầm mặc. Nàng chỉ là gọi điện thoại cấp Phùng Linh, kêu hắn lại đây đem Phương tiên sinh thi thể kéo đi. Nàng thành thành thật thật một cái giữ khuôn phép làm buôn bán, trong văn phòng sao lại có thể có thi thể loại đồ vật này. Nay không phải Phùng Ninh vừa tiến đến liền ngây ngẩn cả người, lúc sau liền lộ ra vài phần hiểu rõ, đối Tống Y Lìa gật gật đầu nói, thật là không nghĩ tới nhanh như vậy. Hắn cũng không hỏi Phương tiên sinh này rốt cuộc là chuyện như thế nào, kéo đi chi, dò hỏi Lý A Di, chờ đánh xong điện thoại, đã kêu nhà mình hoa hoa ra sức mà đem thi thể một chút mà kéo đi ra ngoài. Xoay người đứng ở cửa đối Tống Y Y nói, đại sư tỷ, Lý A Di nói ra hỏa này thi thể nàng phát cáo hóa. Hắn không nghĩ tới Lý A Di cùng Phương tiên sinh ly hôn lúc sau còn sẽ vì hắn thu liễm thi cốt, hư một tiếng nói, thật là tiện nghi hắn. Tống Y Y khỏe miệng run rẩy mà nhìn Phùng Ninh. Hơn phân nửa đêm, trống rông office building trùng, minh minh diệt diệt hành lang tối tăm ánh đèn hạ, một con lệ quỷ sắc mặt âm lãnh mà đảo kéo một khối nam nhân thi thể, một tấc tấc. Nay quả thực chính là đô thị khủng bố truyền thuyết được chứ. Tránh đi cả mạ giạc. Tống Y gì vô lực mà nói đến. Minh Bạch. Phùng Ninh cười hì hì đáp ứng rồi, thấy Tống Y gì ngồi ở ghế dựa, chính xoay người đặt mông ngồi ở nàng trước mặt bàn làm việc thượng Cương Thi quay đầu nhìn hắn lộ ra không kiên nhẫn uy hiếp biểu tình. Vội vàng nói, đại sư tỷ, ta nghe nói gần nhất có vài cái người tu chân hội tụ ở Phương gia biệt thự ở ngoài, ta xem có phải hay không lại muốn đánh nhau rồi. Cái kia cướp đi lệ quỷ xương ngón tay ra hỏa vì lấy tuyệt hậu hoạn, sẽ không kêu lệ quỷ chạy trốn, bởi vậy nhất định sẽ triệu tập giúp đỡ còn giúp trợ chính mình. Tống y thì nghĩ nghĩ, như suy tư gì gật đầu nói, kia chúng ta đi xem. Nàng chỉ nhìn thấy Phương tiên sinh thi thể, lại không có thấy Phương Mẫn cùng giật thần. Chẳng lẽ hai vị này còn ở chân ái? Tống y thì là thật sự có điểm tò mò. Nàng đối Phùng Ninh phân phó nói, ngươi nhiều lưu ý. Nếu có muốn đánh lên tới dấu hiệu, ngươi liền cho chúng ta biết đi xem náo nhiệt. Nàng híp mắt chậm rãi nói, trưởng môn nhẫn còn ở giật thần trên tay. Nàng đối với trưởng môn vị trí nhớ mãi không quên, chính là phía trước kia nhẫn ở giật thần trong tay. Nếu giật thần bất tử, ai đều không thể bắt được kia chiếc nhẫn, bởi vậy Tống Ý Y nhớ thương nhẫn thật lâu. Nàng đột nhiên nhắc tới giật thần, Phùng Ninh thế nhưng cảm thấy có điểm hoảng hốt. Phảng phất vị này bọn họ đại sư huynh đã thật lâu đều không có xuất hiện ở bọn họ trong trí nhớ. Hảo. So với đại sư huynh, hắn càng nguyện ý kêu đại sư tỷ làm trưởng môn. Phùng Ninh khoái hoạt vui sướng mà đáp ứng rồi một tiếng, giúp nhà mình hoa hoa kéo thi thể đi. Hắn vội vàng giúp Lý A Di đem Phương tiên sinh thi thể xử lý rất thời điểm. Phương gia biệt thự đã quỷ khí dày đặc, không chỉ là Phương Mẫn ngoài cửa quỷ khóc kêu to lệnh người sợ hãi. Thậm chí giật thần trên người cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Phương Mẫn nơm nớp lo sợ mà nhìn trong một góc chậm rãi bò dậy, tựa hồ thanh tỉnh rất nhiều, chính là một đôi mắt đã biến thành đỏ như máu giật thần, chỉ cảm thấy sợ hãi đến tột đỉnh. Chính là kia thanh niên rõ ràng thần trí như cũ thanh tỉnh, nhìn về phía nàng ánh mắt tràn ngập quan tâm, còn có một loại nói không nên lời. Có lẽ là tình yêu. Phương Mẫn lại sợ hãi. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt ác quỷ kêu chính mình ghê tởm. Trượng phu của nàng, vốn nên là một môn phái ưu tú nhất tuổi trẻ trưởng môn, hắn anh tuấn ưu nhã, lại nắm giữ trong tông môn các sư huynh đệ hết thảy. Chính là trước mắt thanh niên này, lại kêu nàng cảm thấy nói không nên lời chán ghét. Như vậy xấu xí dữ tợn. Nàng rụt rụt bả vai, đem chính mình đoàn đến càng khẩn. Nếu có thể sống sót, nàng cũng tuyệt không dám lại cùng như vậy nam nhân sinh hoạt cả đời. Mẫn nhi, giật thần dây rùa đi qua đi. Nhìn chảy nước mắt nhìn chính mình Phương Mẫn, lại bỗng nhiên nghĩ đến trước nay đều chỉ biết kiêu ngạo mà cùng chính mình sóng vai, phát sinh bất luận cái gì nguy hiểm đều sẽ không có rúm lại Tống Y Y. Hắn giật giật khoe miệng, lại cảm thấy hứng thú ra rời, theo bản năng mà nhìn nhìn bốn phía hỏi, nhạc phụ đâu? Hắn tựa hồ ở hôn mê thời điểm nghe được cái gì, lại nghĩ không ra, Phương Mẫn tiếp tục lắc đầu, hai người không ngồi, thẳng đến tới rồi ngày thứ hai chính ngọ, ngày cao ba thước. Dương khí cường thịnh thời điểm, Phương gia biệt thự bên trong tức khắc liền truyền đến lại một lần đấu pháp thanh âm. Lúc này đây tựa hồ tới rất nhiều người. Phương Mẫn khẩn trương mà nghe, thẳng đến một cái lưu trữ dâu dê trung niên lão đạo cười ha hả mà xông tới, nói cho nàng đã không có việc gì, nàng lúc này mới cảm thấy dường như đã có mấy đời. Phương gia lệ quỷ bị tiêu diệt đến sạch sẽ, phía trước kia cường đại phảng phất không ai có thể đủ chống cự lệ quỷ đã biến mất không thấy. Nghe nói là đã bị diệt sát. Bất quá cường đại lệ quỷ đồng dạng kêu này lão đạo mang đến giúp đỡ nhóm bị thương không nhẹ, trong đó một ít người ở nhìn thấy họa loạn nhân gian lệ quỷ tiêu diệt lúc sau liền rất mau tan đi, nhưng mà dâu dê lão đạo lại mang theo hai cái đồng bạn giữ lại, đối phương Mẫn hỏi han ân cần, thập phần ôn nhu thỏa đáng bộ dáng. Tuy rằng hắn lớn lên rất khó xem, chính là ở kiến thức qua giật thần kia trương ghê tởm mặt lúc sau, Phương Mẫn cảm thấy này ít nhất là một trương người mặt. Bọn họ thực mau liền con giật thần thân thiết nóng bỏng. Lão đạo đóng quân ở Phương gia biệt thự, vì Phương gia chậm rãi trải vớt hảo toàn bộ biệt thự hơi thở, này biệt thự lại một lần biến thành người sống chỗ ở. Không có người để ý tới giật thần cái này cái gọi là trưởng môn. Thi độc đã từ hắn trên mặt kéo dài, thậm chí chậm rãi xâm lấn hắn toàn bộ thân thể, hắn toàn thân đi ở hư thối đồi bại, như là một cái hành tẩu thi thể, đương nhiên sẽ bị người khinh thường. Hắn cả ngày tránh ở phòng. Đương nhiên cũng không biết chính mình thê tử hiện tại đang ở làm chút cái gì. Không có người cho hắn đưa cơm, thẳng đến giật thần thật sự đói đến không được, mới gian nan mà chính mình từ trong phòng đi ra. Chính là hắn đi ra tới rồi phòng khách, lại ẩn ẩn mà nghe được phòng khách truyền đến thiếu nữ chuông bạc giống nhau tiếng cười. Này tiếng cười phá lệ quen thuộc, là hắn thê tử thanh âm, giật thần sửng sốt, không nghĩ tới đương chính mình trượng phu bị trọng thương đã hơi thở thoi thóp thời điểm. Một cái thê tử thậm chí không có nước mắt, không có quan tâm còn chưa tính, lại còn có tiếng cười. Hắn miễn cưỡng chống đỡ thân thể của mình đi tới phòng khách. Phòng khách, rộng mở huy hoàng đại sảnh sofa bên trong, một cái mỹ lệ thanh thuần nữ hài tử chính mang theo vài phần ngượng ngùng ngồi ở một cái râu dê trung niên lão đạo trên đùi. Nàng mỹ lệ thanh thuần trên mặt mang theo thiếu nữ khiếp đảm cùng yêu thích, một đôi tay có chút co rúm lại mà ôm lấy kia lão đạo cổ, liền phảng phất đã từng nàng mỗi một ngày đều như vậy ôm lấy hắn ở trong lòng ngực hắn cười vui bộ dáng. Nàng tươi cười ngọt ngào mỹ lệ, tràn ngập nhu tình, kia cũng là đã từng nàng ở hắn trước mặt tốt đẹp nhất bộ dáng. Kia một khắc, giật thần nhìn kia ngồi ở lão đạo trên người thiếu nữ, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Nữ nhân kia là ai? Đó là hắn thê tử sao? Hắn thê tử sao có thể sẽ vô sỉ đến cùng nam nhân khác ở bên nhau? Mẫn nhi. Hắn thử hỏi một câu, lại thấy kia ăn mặc một kiện xinh xinh đẹp đẹp váy thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lúc sau mang theo vài phần chán ghét chuyển khai đầu. Sáng sủa ánh sáng bên trong, kia không có che giấu chán ghét còn có chán ghét vừa xem hiểu ngay, rõ ràng vô cùng, như vậy một cái cũng không từng ở thê tử trên mặt phát sinh biểu tình đều tuổi trẻ trưởng môn tay chân lạnh lẽo. Hắn giật giật khoe miệng, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn không biết chính mình nên nói điểm cái gì, chỉ là chậm rãi hướng thê tử trước mặt đi rồi hai bước hỏi, ngươi là Mẫn Nhi sao? Hào xú. Mẫn Nhi kiểu kiều mà dựa vào kia đắc ý rào rạt lao đạo trên vai, thật ghê tởm. Giật thân dại ra mà đứng ở nơi đó. Hắn run rẩy nhìn chính mình thê tử, lại cảm thấy chính mình có phải hay không nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Mẫn Nhi, ngươi nói cái gì? Chẳng sợ kia cười nhạo còn có khinh thường bộ dáng đều ở trước mắt, chính là hắn lại như cũ không dám đi tin tưởng giờ phút này ở chính mình trước mặt một màn này. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tâm đều ở từng mảnh mà vỡ vụn, chính là lại vẫn là mang theo vài phần vô pháp che giấu năn nỉ hỏi, Mẫn Nhi, ngươi ở gạt ta, đúng hay không? Hắn bỗng nhiên nghĩ tới hôn mê thời điểm bị chính mình quên đi ký ức, thì như Phương tiên sinh là như thế nào cùng Phương Mẫn tranh chấp, nhìn ở chính mình trước mặt lún đồng tiền như hoa thiếu nữ, hắn hồi lâu lúc sau mới gian nan mà nói, ngươi không phải là người như vậy. Hắn ái thiếu nữ, rõ ràng là trên đời này đáng yêu nhất nhu nhược nữ hài tử. Nàng luôn là sẽ ngọt ngào mềm mại mà kêu hắn đại sư huynh, sau đó sẽ ở hắn tu luyện thời điểm mang theo ái mộ tránh ở núi rừng chi gian thụ sau trộm xem hắn. Nàng thậm chí không thèm để ý chính mình tu luyện, không thèm để ý chính mình lãng phí thời gian không có tu luyện, chỉ vì nhiều liếc hắn một cái. Đó là hắn đối mặt luôn là so với hắn còn muốn nỗ lực tu luyện tống ý gì thời điểm không có thỏa mãn. Rõ ràng là cái dạng này. Đại sư huynh, ta không có lừa ngươi. Phương Mẫn nhìn giật thần như vậy thất hồn lạc phách mà đứng ở tại chỗ. Toàn bộ phòng khách đều truyền đến hư thối hương vị. Nhíu nhíu mày, khẽ thở dài một hơi mới ngậm nước mắt đi tới hắn trước mặt. Ánh mắt chuyển rời đến không cần thấy hắn mặt địa phương. Ngậm nước mắt nói, đương ngươi là trưởng môn, là ưu tú tu sĩ thời điểm. Ta là thiệt tình ái ngươi nha. Chính là ngươi biến thành hiện tại cái dạng này, ngươi nhìn xem chính ngươi, còn có một chút giống người bộ dáng sao. Đại sư huynh, ngươi đã biến thành quái vật, ngươi đã không phải ta thích cái kia đại sư huynh. Nàng vặn vẹo góc áo, mang theo vài phần ngượng ngùng mà đối giật thần nói, hiện tại ta thích người khác. Đại sư huynh, ngươi vẫn luôn đều như vậy thích ta, ngươi chúc phúc ta được không? Ngươi đã nói sẽ vinh viễn ái ta. Giật thần nhìn Phương Mẫn thấp giọng nói. Hắn cảm thấy chính mình hốc mắt nóng lên, hai hàng huyết lệ tràn mi mà ra. Kia một khắc, hắn cảm thấy chính mình vô cùng thật đáng buồn. Vì trước mắt cái này lún đồng tiền như hoa, vẻ mặt thanh thuần vô tội bộ dáng thiếu nữ từ bỏ đồng môn, từ bỏ tống y đi hề, từ bỏ hết thể hắn nhất kiêu ngạo đồ vật, chỉ vì cuộc tình này. Chính là đương hắn cho rằng chính mình có được hạnh phúc thời điểm. Nguyên lai chính mình âu yếm nữ hải tử đã sớm đã thay đổi bộ dáng. Hắn chỉ cảm thấy giờ khắc này, thân thể của mình đều không, đã từng thủ vững hết thể đều phá thành mảnh nhỏ, thậm chí kêu hắn tưởng, hắn thế nhưng vì nàng mất đi hết thảy, nàng thậm chí cũng không quay đầu lại mà từ chính mình bên người rời khỏi, sau đó, mang theo một nam nhân khác ở hắn trước mặt cười nhạo hắn. Ngươi không thể làm như vậy. Giật thân giơ tay. Lại thấy Phương Mẫn chán ghét lui ra phía sau một bước, tránh đi chính mình. Đại sư huynh, ta vì cái gì không thể làm như vậy? Lúc trước ngươi cũng là vứt bỏ đại sư tỷ cùng ta ở một khối. Hiện tại ngươi đã biến thành như vậy, chẳng lẽ còn muốn ta trả giá thanh xuân cùng một cái quái vật ở bên nhau sao? Phương Mẫn dừng một chút, lộ ra mềm mại tươi cười tới đối ngơ ngẩn giật thần nói, Đại sư huynh, ta cảm thấy ngươi vẫn là cùng đại sư tỷ chi gian cảm tình tốt nhất. Thanh Mai Trúc Mã, ngươi trở về tìm nàng, nàng nhất định sẽ thật cao hứng. Nàng ánh mắt lập lòe, hiển nhiên che giấu Tống Y Y đã từng đối nàng nói qua kia một ít lời nói, chính là giật thần lại theo bản năng mà ngây dại. Tiểu Y Y, là nha, các ngươi vốn dĩ chính là một đôi, là đại sư huynh ngươi thay lòng đổi dạng. Chính là nữ nhân tâm đều thực mềm mại. Đại sư huynh, ngươi trở về tìm đại sư tỷ, thả ta được không? Tuy rằng trung niên lão đạo cũng đã có song tu đạo lữ, nghe nói cũng là hắn đồng môn sư muội, chính là Phương Mẫn đã trộm mà nghe nói, kia lão đạo song tu đạo lữ là một cái mập mạp trung niên nữ tu, không có mỹ mạo, không có thanh xuân, không có dáng người, mỗi ngày liền biết ở bên ngoài đánh đánh giết giết. Nàng như vậy mỹ lệ đa tình thiếu nữ, thậm chí lệnh một môn phái trưởng môn đều tâm động, muốn mê hoặc một cái lão đạo tâm, đây là cỡ nào đơn giản. Nàng mấy ngày nay cùng trung niên lão đạo ở Phương gia biệt thự ngày đêm ân ái, hắn tâm đã là nàng. Cho nên giật thần đối nàng mà nói đã không còn quan trọng. Chỉ cần có thể trở thành lão đạo thế tử, nàng liền một lần nữa có chỗ dựa, còn có thể kế thừa Phương gia hết thảy, sau đó trở thành Phương gia gia chủ. Tới rồi lúc ấy, nàng như cũng là nhất sáng giỏi xã hội thượng lưu nữ hải nhi kia. Nàng nghĩ đến như vậy tốt đẹp. Vô luận là ở người thường chi gian vẫn là ở người tu chân chi gian đều phong cảnh hình ảnh, liền ánh mắt càng thêm liễm diễm, đối không biết nghĩ tới cái gì ôm ngực giật thần cười ngâm ngâm mà nói, đại sư huynh, ngươi cùng đại sư tỷ từ nhỏ lớn lên, miệng nàng ngạnh mềm lòng, ngươi là biết đến nha. Nàng nhớ tới giật thần đối chính mình nói qua Tống Ý gì đánh giá. Cái kiêng ngạo mạn hơn nữa luôn là miệng thực độc nữ hài tử, kỳ thật có một viên mềm mại nhất tâm. Nàng thực dễ dàng mềm lòng. Hơn nữa thực dễ dàng sẽ lựa chọn tha thứ. Nàng thâm ái một người thời điểm, vô luận phát sinh cái gì, đều nguyện ý tại chỗ chờ đợi hắn. Thật là kỳ quái. Tựa hồ có chút bất đồng, nhưng lại tựa hồ cũng không có cái gì bất đồng. Giật thân đấy mắt minh minh diệt diệt, thấp giọng nói, đúng vậy. Tiểu Y Y sẽ chờ ta. Phương Mẫn làm sai vô số sự, chính là chỉ có một câu nói đúng, hắn từ nhỏ cùng Tống Y Y lớn lên. Cho nên biết Tống Ý Ý là như thế nào nữ hài tử. Nàng đã từng tha thứ quá hắn rất nhiều sai, thậm chí nguyện ý vì hắn, rõ ràng lúc ấy thực không thích Phương Mẫn, lại như cũng một ngụm đáp ứng giúp bọn hắn đi được đến kia cụ thanh triều cương thi. Hắn nghĩ đến kia mỹ mạo nữ hài tử túi đầu sắt kiếm, ngẩng đầu thời điểm nhìn về phía chính mình xem khởi cao ngạo lại luyến mộ ánh mắt, không khỏi đáy mắt cũng nhiều một ít thần thái. Vô luận hắn ở địa phương nào, hắn làm sai cái gì, nàng đều tha thứ hắn. Vô luận hắn biến thành bộ dáng gì, nàng đều ái hắn. Chỉ có nàng tình yêu là bất biến. Ngươi thật sự cùng Tiểu Y thì không thể so. Nàng như vậy tốt đẹp, chính là ngươi lại cam nguyện hạ tiện. Hiện tại ta minh bạch Tiểu Y thì vì cái gì khinh thường ngươi, không chịu vì ngươi cái này tư sinh nữ chống lưng. Nguyên lai nàng đã sớm thấy rõ ràng ngươi là cái gì mặt hàng. Giật thần tâm đau nhức, kia một khắc, thậm chí đau đến không thể hô hấp. Hắn phân không rõ đó là bởi vì thi độc nguyên nhân vẫn là bởi vì Phương Mẫn phản bội, chỉ là trước mắt một mảnh hắc ám, lại cố tình bởi vì nghĩ đến Tống Ý Ý mà sinh ra vài phần quang minh. Hắn đột nhiên cười khẽ một tiếng, nhìn sắc mặt hơi đổi Phương Mẫn nhẹ giọng nói, nguyên lai ngươi thật sự như vậy đê tiện. Ta đê tiện. Ta chưa bao giờ khinh thường quá tư sinh nữ. Tư sinh nữ cũng hoàn toàn không đều là rất xấu. Chính là ta lại khinh thường ngươi. Ta như thế nào sẽ lúc trước yêu ngươi? Giật thần quay đầu nôn ra một ngụm mang theo thi sú màu đen máu loang tới, quay đầu nhìn mơ mơ hồ hồ lại trở nên đáng ghê tởm tiểu sư muội. Tiểu sư muội, cỡ nào buồn cười. Hiện tại ta hiểu được, ngươi thật sự như vậy dơ bẩn. Hắn có chút suy yếu, lại chỉ cảm thấy hôm nay ngực phá lệ bị đè nén, thấy Phương Mẫn một gương mặt mỹ lệ và mẹo, kia trung niên lão đạo mang theo vài phần đắc ý mà nhìn chính mình. Tựa hồ cảm thấy đem đỉnh đầu nón xanh ném ở chính mình trên đầu kêu kia lao đạo phá lệ đắc ý rào rạt, giật thần nhịn không được lại nôn ra một búng máu tới đối kia lao đạo lạnh lùng mà nói, hôm nay, nàng vì so với ta cường đại người từ bỏ ta. Ngay sau, nếu đạo hưu gặp nạn, nàng cũng chỉ sẽ cũng không quay đầu lại mà xoay người, đi đến một nam nhân khác ôm ấp. Ngươi làm sao dám bôi nhọ ta? Phương Mẫn quay đầu thấy trung niên lao đạo lộ ra như suy tư gì biểu tình. Tức khắc nóng nảy, tiến lên dùng sức mà đẩy giật thần một phen. Suy yếu thanh niên lập tức té lăn trên đất, ho khan hai tiếng, máu đen ở biệt thự chân bóng đá cẩm thạch trên mặt đất chảy xuôi. Hắn lại đột nhiên nhịn không được nở nụ cười. Còn có, ngươi đã quên, chúng ta lãnh quá giấy hôn thú. Thấy Phương Mẫn sắc mặt chợt thay đổi, giật thần đáy mắt lộ ra vài phần tuyệt vọng cùng thống khổ. Kia một khắc, cái gì đều mất đi, hai bàn tay trắng tư vị kêu hắn chỉ cảm thấy lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn đã từng có được hết thể hạnh phúc, chính là này phân hạnh phúc lại tại đây một ngày đều hóa thành hư ảo. Hắn nhìn lắc mông chi đối cái kia trung niên lão đạo ai hoán mà hoán giận thiếu nữ, nhẹ giọng nói, bất quá ngươi yên tâm, ngươi như vậy vô sỉ, thế nhưng liền như vậy nam nhân đều có thể hủy thân, ta ghét bỏ ngươi dơ. Ngươi nói cái gì? Phương Mẫn quay đầu nhìn hắn chất vấn nói, mụ mụ ngươi là kẻ thứ ba, phá hư gia đình người khác. Ngươi cũng không nhàn rỗi. Giật thân muốn dãy rùa lên. Lại chỉ thấy đã từng chỉ đối chính mình nhu tình như nước thiếu nữ đã sắc mặt nhăn nhó tiến lên một chân đá vào hắn trên mặt. Nàng giờ phút này đối hắn liền phảng phất là ở đối chán ghét nhất con rệp, một giọt huyết lệ từ giật thần khỏe mắt nhỏ giọt. Hắn lại tiếp tục nói, ngươi liền tính cùng ta kết hôn, chính là lại vẫn là hạ tiện đến muốn đi cho người ta đương kẻ thứ ba. Hắn cười nhạo một tiếng nói, ngươi ba mắt bị mù coi trọng mẹ ngươi, ta cũng mắt bị mù thế nhưng coi trọng ngươi. Hắn cười cười. Phương Mẫn lại cảm thấy đáng giận vô cùng. Nàng hét lên một tiếng, một chân mà đá vào giật thần trên mặt. Hắn mặt vốn là thối giữa, tại đây một chân dưới lộ ra bạch cốt phá lệ dữ tợn. Kia đã từng mỹ lệ không rảnh thiếu nữ giày thượng tràn đầy máu tươi, nàng xoay người nhút nhát sợ sệt mà nhào vào kia trung niên lão đạo trong lòng ngực khóc lóc nói chính mình đáng thương, hoàn toàn không có lại xem chính mình hơi thở thoi thóp trượng phu liếc mắt một cái. Giật thần đấy lòng bi thương vô cùng. Hắn chỉ cảm thấy chính mình hết thể đều mất đi, chính là nghĩ đến Tống Y Lì, nghĩ đến bọn họ đã từng ở bên nhau truy tốt đẹp kia đoạn thời gian, còn có kia vây quanh ở chính mình bên người bọn đồng môn, cùng kia lỗi lạc trưởng môn vị trí, hắn bất chấp đi đem Phương Mẫn như thế nào, bởi vì hắn biết, có cái kia đích xác có vài phần năng lực trung niên lao đạo ở, hắn không có khả năng đem Phương Mẫn làm sao bây giờ. Hắn e sợ cho Phương Mẫn đối chính mình hạ sát thủ, bởi vì hắn còn tưởng trở lại Tống Y Lìa bên người đi. Nàng sẽ tha thứ hắn, sau đó hết thể trở về quỹ đạo. Hắn như cũ là ưu tú nhất trường môn, có tốt nhất đạo lữ, còn có toàn tâm toàn ý các sư đệ. Cả người đều ở thối giữa thanh niên một chút, gian nan mà bỏ ra cái kia một lần nữa truyền đến thiếu nữ réo rắt tiếng cười biệt thự. Hắn mỗi bỏ một bước, liền cảm giác được thân thể của mình máu thiếu một phần, thẳng đến đã bỏ ra phương ra biệt thự rất xa. Hắn đã suy yếu đến liền hô hấp đều suy nhược thời điểm, lại mơ mơ hồ hồ mà phảng phất nghe thấy được sư đệ Phùng Ninh thanh âm. Hắn tựa hồ là ở đáng thương vô cùng mà xin lỗi, đối Tống Y Lìa nói, đại sư tỷ, đều là ta sai. Hoa hoa ăn chống được, ta bồi nàng đi bệnh viện. Bởi vì lệ quỷ ăn no căng, cho nên đi một chuyến bệnh viện. Tuy rằng này cũng chả làm được cái mẹ gì, chính là hoa hoa lại cảm thấy, người khác sinh bệnh muốn đi bệnh viện. Kia lệ quỷ sinh bệnh cũng phải đi bệnh viện. Nàng la lối khóc lóc la lột, khóc đến mãn nhà ở huyết lệ cùng hung án hiện trường dường như, Phùng Ninh chỉ có thể mang theo nàng yên lặng mà ở bệnh viện phòng khám bệnh bên ngoài ngồi vài thiên. Kia đại khái thoạt nhìn hẳn là như là cái bệnh tâm thần. Bệnh viện đáng yêu các tiểu hộ sĩ nhìn hôm nay thiên đưa tin một mình ngồi ở phòng khám bệnh ngoại quái nhân suýt nữa báo nguy. Bởi vậy, hắn cùng Tống Y Y bỏ lỡ phương ra biệt thự lệ quỷ đại chiến thiên sư trận này diễn. Chờ bọn họ hôm nay tới, lệ quỷ đã sớm không ảnh nhi. Hoa hoa còn được chứ? Hảo thật sự, ta cho nàng thiêu mấy bình sơn tra hoàn. Phùng Ninh thở dài một hơi nói, từ trước ủy khuất hoa hoa, nàng đều chỉ có thể ở trong núi gặm lợn rừng. Lợn rừng huyết nhiều khó ăn a, hiện tại có tiền, ta liền luyến tiếc ủy khuất nàng. Hắn một bộ từ ái lao phụ thân bộ dáng, lệ quỷ ghé vào trên đầu của hắn chít chít mà khái huyết túi. Còn ăn mặc một kiện xinh đẹp tràn đầy máu tươi tiểu váy. Tống Y cảm thấy này quả thực không mắt thấy, đang ở lúc này thấy cách đó không xa đã bất động người kia hình, nàng đột nhiên nhướng mày, nhận ra đó là Giật Thần, quay đầu đối Phùng Ninh nói, chạm xa một chút, ta cùng hắn có chuyện muốn nói. Phùng Ninh đỉnh hoa hoa đi xa chỗ cho nàng đứng gác, cương thi rầm rì mà đi theo nàng đi tới Giật Thần trước mặt. Giờ phút này hơi thở thoi thóp thanh niên ngửa đầu. Thấy một trương nghịch ánh mặt trời mỹ diễm vô cùng mặt, đã hôi bại ánh mắt chợt sáng ngời. Tiểu Y Y, ta cho phép ngươi như vậy kêu ta sao? Tống Y Y cong cong khỏe miệng, nhìn phương ra biệt thự, ôn hòa hỏi, biến thành chó nhà có tang, hai bàn tay trắng bị vứt bỏ tư vị như thế nào. Nàng đấy mắt mang theo vài phần ý cười, giật thần vốn dĩ đã tràn ngập hy vọng ánh mắt đột nhiên trở nên kinh tủng lên. Hắn không dám tin tưởng mà nhìn nàng, kia đã chịu đánh sâu vào còn có thương tổn thậm chí vượt qua đối mặt Phương Mẫn xuất quỹ thời điểm. Hắn nỗ lực mà vươn tay muốn bắt lấy Tống Y Ghi góc áo, lại kêu Cương Thi một chân đa văng, kia một khắc, hắn chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều đình trệ, dây rủa nói, tiểu Y Ghi, ta sai rồi, ta tưởng hồi trở lại nàng bên người, cả đời vĩnh viễn cùng nàng ở bên nhau. Hắn được đến chỉ là một tiếng lương bạc tiếng cười, ngắn ngủi lại vô tình. Tiểu Y Ghi, ngươi luôn là sẽ tha thứ ta, vì cái gì lúc này đây không thể giật thần dây rủa ngửa đầu. Lại xem vào một đôi tràn ngập lạnh băng sắc khí, quen thuộc. Lại càng thêm xa lạ đôi mắt. Cặp mắt kia mang theo vài phần ý vị thâm trường ý cười, lại mang theo vài phần hài hước nghiền ngẫm, còn có kêu hắn đột nhiên trái tim đều tạc nước tuyệt vọng. Không có nửa phần che lấp. Đúng vậy. Vì cái gì đâu? Hắn tựa hồ minh bạch cái gì? Cuối cùng, hô hấp tại đây một khắc chợt đình chỉ, ánh mắt dừng hình ảnh thành hoàn toàn tuyệt vọng cùng sợ hãi. Ngươi không phải. Chương 47 Khế ước, 15. Đã trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi thanh niên cứ như vậy chết ở nàng trước mặt. Cả người thối giữa. Tuyệt vọng đến chết. Liên phảng phất đời trước Tống Y Ghi. Tống Y Ghi nhướng mày tiêm nhi. Hiện tại làm sao bây giờ? Cương Thi rõ ràng không có khứu giác, chính là 110 cố tình làm bộ làm tịch mà bắp mũi. Phảng phất trước mắt người này hôi thối không ngửi được. Thấy Tống Y Ghi rũ mục nhìn giật thần bộ dáng, hắn hự một tiếng. Chậm gì gì mà nói, thay đổi tâm, liền không cần để ý đến hắn. Dễ dàng như vậy thay lòng đổi dạ nam nhân có cái gì nhưng nhiều xem một cái đâu. 110 cảm thấy gia hỏa này vừa mới nói mỗi một câu đều ghê tởm đến liền Thi đều không chịu nổi. Liền tỉ như cái gì hối hận, tưởng trở về. Này có phải hay không nghĩ đến quá mỹ? Đương xoay người rời đi kia một khắc bắt đầu, nên minh bạch, không có người sẽ tại chỗ yên lặng chờ đợi cùng tha thứ. Mỗi người đều có tân con đường, thậm chí đồng dạng cũng sẽ không quay đầu lại. Không có gì. Tống Y Ghi cười cười, túi người, nhìn ở chính mình trước mặt lạn đến không được, hoàn toàn đã không có đã từng ở trong núi thanh giật tốt đẹp tuấn tú thanh niên, cũng không thèm để ý trên người hắn những cái đó tản ra xú vị nước mủ. Từ hắn đã rách nát ngón tay thượng lau xuống một viên đã tan đi bảo quang nhẫn cầm ở trong tay mỉm cười nói, ta tới không phải vì xem hắn cuối cùng một mặt, mà là vì cái này. Giật thân bất tử, trưởng môn nhẫn liền vĩnh viễn muốn tròng lên người này trên tay, nói Tống Y Y cũng không vui vì giết chết giật thần đã kêu bọn đồng môn thấy chính mình giết hại trưởng môn bộ dáng, nàng là kiếm tu, thiện lương kiếm tu, giết người phạm pháp. Tống Y Y cười tủm tỉm mà nhìn nảy viên đã vô chủ nhẫn liền phải hướng trên tay bộ. Từ từ, Cương Thi hừ một tiếng, lấy lại đây, đêm này có chút bẩn thỉu nhận hướng quần áo của mình thượng cọ cọ, cọ đến sạch sẽ. Lúc này mới đưa cho Tống Y Ghi. Ta cho ngươi mang lên. Hắn nóng lòng muốn thử. Kia cái gì? Hắn giấu ở buồn cầu tự hoại mặt sau bá đạo tổng tài cùng hắn tiểu kiểu thê thượng chính là nói như vậy. Nhẫn. Muốn nam nhân mang theo bá đạo cường hãn khí chàng cấp nhà mình người trong lòng mang lên. Tống Y Ghi nhìn Cương Thi cặp mắt kia nóng lòng muốn thử đều đã chậm rãi phím hồng. Răng nanh nhọn nhọn nhi đều ở lấp lánh tỏa sáng Cương Thi. Một bên đem nhẫn lấy lại đây lấy máu nhận chủ, một bên quyết định đem này Cương Thi lén lút nhét ở rút về buồn cầu phía sau kia cái gì có độc sách báo quay đầu lại cấp tiêu. Nàng đem chính mình một giọt huyết nhỏ giọt ở nhẫn thượng hiện lên một mặt nhàn nhạt thanh huy, lúc sau, rõ ràng có chút không thích hợp nhẫn phải hảo hảo nhi mà dừng lại ở Tống Ý Ý ngón tay thượng. Nàng trước mắt một mảnh mỹ lệ sáng rọi. Vô số về chính mình môn phái này thành quy giới luật còn có vô số truyền thừa đều truyền vào nàng trong óc. Đại sư tỷ, Phùng Ninh thò qua tới, thấy Tống Y đi trên tay nhẫn, sửng sốt một chút, lại chưa nói cái gì, theo bản năng đem ánh mắt dừng ở giật thần thi thể thượng. Hắn đối với giật thần sẽ chết ở vừa mới đã có chuẩn bị, chính là thấy đã từng chính mình tôn kính đại sư huynh đi đến này một bước, lại cảm thấy có chút thương cảm. Hắn cũng không sẽ oán trách Tống Y gì tuyệt tình. Càng sẽ không cảm thấy Tống Y Ghi ngoan độc, thậm chí cũng cảm thấy giật thần đi đến chúng bạn xa lánh này một bước là chính hắn gieo gió gặt bão. Bất quá xem ở đã từng ở cùng cái môn phái cùng lớn lên, hắn nghĩ nghĩ, đối Tống Y Ghi nói, đại sư tỷ, đại sư huynh sắp chết. Tổng không thể kêu giật thần cứ như vậy lạn ở chỗ này, này nếu là gọi người thấy báo cái cảnh, vậy 100 há mồm đều nói không rõ. Phùng Ninh này cuối cùng đạo đức công cộng tâm vẫn phải có, bởi vậy quyết định cấp giật thần hỏa táng một chút, ít nhất đừng kêu này đã từng trưởng môn không có người liệm. Tống Y Lì cười cười, nhìn hắn một cái. Ta sẽ không quản hắn phía sau sự, nếu ngươi nguyện ý xuất lực, vậy ngươi tới làm. Cái kia cái gì? Ta này tài chính hữu hạn, cho nên liền qua loa đại khái. A Phùng Ninh kêu Lệ Quỷ Hoa Hoa nắm tóc dây rủa trong chốc lát, quyết định cấp nhất tiện nghi cái loại này liệm phương thức. Bất quá này cũng đúng. Đại sư tỷ, Phương Mẫn làm sao bây giờ? Giật thần như vậy thê lương, kia giờ phút này trên người còn có dấu giày nhi đâu. Nhìn kia vừa mới đối Tống Y Y sám hối bộ dáng liền biết hắn ở Phương Mẫn bên người nhất định quá thật sự không tốt. Phùng Ninh đáy mắt sinh ra vài phần sắc ý, rốt cuộc, hắn đối giật thần còn có nhỏ tí tẹo đồng môn chi tình, bởi vậy sẽ ở giật thần sau khi chết nguyện ý thu thập hắn phía sau sự, chính là Phương Mẫn vốn dĩ chính là giữa đường tới cửa, theo chân bọn họ chi gian cũng không có gì cảm tình, lại là bởi vì Phương Mẫn, lệnh giật thần biến thành hiện tại cái dạng này, còn tựa hồ đã chịu nàng thương tổn. Ngươi muốn đi xem nàng? Tống Y thì ôn hòa hỏi. Ta muốn giết nàng. Phùng Ninh dừng một chút, đột nhiên xoáy khí trên mặt lộ ra vài phần mờ mịt mà nói, đại sư tỷ, ta luôn là suy nghĩ, nếu không có Phương Mẫn, có thể hay không hiện tại chúng ta đều không giống nhau. Bọn họ vẫn là hạnh phúc một cái đại gia đình, một cái ấm áp vui sướng môn phái, bên trong có tốt nhất đại sư tỷ, luôn là sẽ bảo hộ bọn họ, tuy rằng mắng đến lợi hại, chính là lại mạnh miệng mềm lòng. Hắn xoa xoa khỏe mắt nhẹ giọng nói, chính là ta lại tưởng, liền tính không có Phương Mẫn, có lẽ còn có Vương Mẫn, có Lý Mẫn, đúng hay không? Có lẽ tạo thành này hết thể nguyên nhân không chỉ là Phương Mẫn một cái, còn có giật thần. Hắn mới là cái kia đầu sỏ gây tội. Có lẽ, Tống Y thì không chút để ý mà nói, nàng mới sẽ không đi rồi dám như vậy vô dụng chuyện này. Dù sao kêu nàng cảm thấy thống khổ đều cấp băm. Liền không có như vậy nhiều lải nha lải nhải dối rắm. Nàng nhìn Phùng Ninh liếc mắt một cái, lại thấy Phùng Ninh lại trên mặt lộ ra tươi cười. Bất quá ta cùng các sư đệ đều không nghĩ lại để ý tới bọn họ. Đại sư tỷ, trưởng môn, về sau chúng ta giữa ngươi a. Dối rắm ở giật thần cùng Phương Mẫn trên người điểm này ý nghĩa đều không có, huống chi hiện tại đại gia vội vàng kiếm tiền dưỡng môn phái, dưỡng sư tỷ, nhiều bận rộn đâu. Ai có công phu ở chỗ này lại nha lại nhải. Phùng Ninh cười nhạo một tiếng, méo méo trên đỉnh đầu hoa hoa máu chảy đầm địa khuôn mặt nhỏ nhi chậm gì gì mà nói, Phương Mẫn mất đi đại sư huynh che chở, cũng mất đi chúng ta che chở, nàng nhưng đến tốt lành, ngàn vạn đừng lại gặp được quỷ. Hắn đôi mắt xoay chuyển, tựa hồ suy nghĩ cái gì ý đồ xấu, Tống Y chịu chịu khoe miệng, thấy Lệ Quỷ đột nhiên chít chít miệng, một bên, đột nhiên chui ra hai điều đen tuyền bóng dáng. Bóng dáng chậm rãi giãn ra, hóa thành hai chỉ túi đầu không lưng Lệ Quỷ. Cái kia cái gì? Gần nhất không phải thường xuyên đi bệnh viện sao? Hoa Hoa rất có quỷ cách mị lực. Đây là nàng hai tiểu đệ. Thấy Hoa Hoa ngưỡng tràn đầy máu tươi âm trầm đầu nhỏ chỉ huy hai chỉ sắc mặt trắng bệnh đồng tử trắng bệnh Lệ Quỷ đem giật thần thi thể cấp kéo đi xuống. Phùng Ninh tức khắc kiêu ngạo, đối khỏe miệng run rẩy Tống Y khoe ra mà nói, nhà ta Hoa Hoa khả năng làm. Hắn đắc ý đến không được. Tống Y Lý cũng không biết có phải hay không hẳn là ở ngay lúc này cấp chụp cái bàn tay khen ngợi một chút, nhưng thật ra 111 đôi phiếm huyết sắc đôi mắt âm u mà nhìn Hoa Hoa, lại nghĩ đến chính mình cô ra quả thi một con, chờ mặc. Cương Thi quyết định quay đầu lại nhiều thu điểm nhi tiểu đệ, hảo dưỡng nhà mình Tống Y Lý. Khá tốt Tống Y Lý cũng không biết này Lệ Quỷ là từ đâu nhi tìm kiếm tới, bất quá chỉ có oán độc chi khí, lại không có sát nghiệt. Nhưng thật ra có thể sử dụng một chút. Nàng đang ở cùng Phùng Ninh cãi cọ, Phùng Ninh đã thực chân cho thực mông ngựa mà chúc mừng Tống Y Y trở thành môn phái trưởng môn. Hơn nữa mãnh liệt kiến nghị Tống Y Y nương chuyện này khai cái đại đại bỏ thể, triệu tập một chút các sư huynh đệ thuận tiện lại kêu những cái đó hộ khách cùng che giấu hộ khách nhóm thấy rõ ràng nhà mình thực lực về sau nhiều làm nghiệp vụ gì đó, liền cảm thấy nơi xa lại có mãnh liệt dao động. Bọn họ quay đầu nhìn lại, liền thấy Phương gia biệt thự ngoại trên đường, chính khí thế rào rạt mà đi tới vài cái người tu chân. Phía trước nhất kia một cái là trung niên nữ nhân, có một ít tuổi, vẻ mặt hung hành, cả người khí thế phi thường hung. Nàng cũng không phải cái mỹ nữ, thậm chí thoạt nhìn còn có một chút thực bưu hãn khí chàng, một đôi mắt mang theo sát khí, thấy đang đứng ở Phương gia cách đó không xa Tống Y Y, thấy Tống Y kia trương mỹ mạo tuổi trẻ bộ dáng, tức khắc hung tợn mà liếc mắt một cái trừng mắt nhìn lại đây. Nàng thoạt nhìn mang theo vài phần địch ý, 110 đột nhiên giống giận một tiếng, một bước đứng ở Tống Y Y trước mặt, một đôi huyết hồng đôi mắt mang theo bạo ngược thị huyết hơi thở hướng về kia nữ nhân để ép qua đi. Kia trương giữ tận lộ ra răng nanh đáng sợ bộ dáng, tức khắc kêu cái kia béo lùn trung niên nữ nhân hoảng sợ, nàng run run một chút, tức khắc đem ánh mắt thu trở về, xa xa mà bày ra một cái bồi tội bộ dáng, lúc sau mới hướng phương ra biệt thự đi. Nàng thoạt nhìn là cái vô pháp vô thiên tính tình, Tống Y Y cũng chính là bình đạm mà nhìn thoáng qua. Nàng đây là cái gì thái độ? Phùng Ninh tức khắc không cao hứng. Không có gì. Chẳng qua là ghen ghét ta tuổi trẻ xinh đẹp. Tống Y Y chỉ nhìn ra được kia nữ nhân ghen ghét, còn có một chút địch ý. Chính là đương thấy ngăn ở chính mình trước mặt cường đại cương thi lúc sau, kia địch ý lại tan thành mây khói, cũng không phải bị dọa không, tựa hồ xác định cái gì. Tựa hồ cảm thấy chính mình là có chủ nhân, bởi vậy địch ý mới không có. Tống Y gì cảm thấy nữ nhân này tựa hồ vừa mới đem chính mình trở thành tình địch gì đó, chính cảm thấy có chút thú vị nhi thời điểm, liền nghe thấy An Tĩnh Phương gia biệt thự đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn nữ nhân giống giận. Lúc sau, Phương gia biệt thự trên không chợt linh khí bạo động, thật lớn biệt thự phía trên, một đạo tận trời quang mang đem nóc nhà đều cấp hướng đến không thấy. Trong nháy mắt, hoa mỹ biệt thự vách tường cùng cửa kính đều nổ tung, gạch thạch cùng mảnh vỡ thủy tinh bị chấn được đến chỗ đều là, Phương gia biệt thự chỉ còn lại có một cái trống rỗng cái giá. Tứ phía trống rỗng, Tống Y Y mấy cái đều là người tu chân, ánh mắt không tồi, liền tính là cách đến không gần, chính là cũng nhìn đến kia trống rỗng vách tường mặt sau lộ ra Phương gia đã từng hoa mỹ phòng khách. Giờ phút này một cái sofa, vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người Phương Mẫn đang ngồi ở một cái lao đạo trên người. Vừa mới cái kia trung niên nữ nhân chính vẻ mặt bắt gian mà dẫn dắt mấy cái người tu chân đem hai vị này bao quanh vây quanh. Phùng Ninh hít ngược một hơi khí lạnh. Này thật đúng là không chọn A. Hắn cùng Hoa Hoa một khối đem đầu bắt quái mà hướng Phương ra phòng khách xem qua đi, một bên tấm tắc lấy làm kỳ, nhỏ giọng nhi nói, trăm triệu không nghĩ tới. Ta còn tưởng rằng Quang Đại Sư Minh, nàng đến tìm cái dạng gì nhi hiệp sĩ tiếp mâm. Tiêu giật thần chết không nhắm mắt. Hắn vốn tưởng rằng Phương Mẫn như vậy một cái xinh xinh đẹp đẹp nữ hài tử sẽ lại tìm kiếm một cái thoạt nhìn thích hợp một ít, không nghĩ tới thế nhưng là cái dâu dê lão đạo. Này quá vũ nhục trào lưu xoáy ca thẩm mỹ, Phùng Ninh rung đùi đắc ý, thấy Phương Mẫn giờ phút này váy đều cởi trên vai dáng vẻ kia, hồi lâu lúc sau nhỏ giọng nhi đối Hoa Hoa nói, xem, đây là tiểu tam kết cục, không tôn nghiêm. Lệ quỷ ngậm huyết túi vẻ mặt âm trầm gật đầu. Tống Y khỏe miệng run rẩy một chút. Thấy trung niên nữ nhân chỉ vào Phương Mẫn chửi ầm lên, lúc sau một phen đem nàng chịu xuống dưới, lại một chân. Đá vào dâu dê lão đạo kia gì gì thượng. Lão đạo hét thảm một tiếng. Đại khái là. Nắt. Tống Y gì không nghĩ tới vừa mới kia nữ nhân đối chính mình cảnh giác cùng địch ý đem chính mình đường tình địch gì đó, là vì cái này lão đạo à. Này không phải vũ nhục nàng thẩm mỹ sao. Thiện nhân. Ta ở bên ngoài bán mạng. Ngươi ở phía sau phong lưu khoái hoạt. Trung niên nữ nhân hiển nhiên là một cái rất cường đại người tu chân, đem cái lao đạo cấp tàu A, thế nhưng kêu này lao đạo không có đánh trả sức lực, nàng một đôi tay trùng tràn đầy linh quang, chịu kia lao đạo một cái tát, lao đạo liền phải rớt xuống một khối huyết nục, trong nháy mắt này lao đạo cũng đã máu tươi đầm địa, thảm không nỡ nhìn. Hắn hiển nhiên đã vô cùng đau đớn, thấy trung niên nữ nhân một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng, tức khắc bất chấp cái gì nhuyễn ngọc ôn hương. Nào qua đi ôm lấy thê tử chân kêu lên, không phải. Không phải ngươi nhìn đến như vậy. Là nàng câu dẫn ta, ta cái gì cũng chưa làm. Hắn ở như vậy muốn mệnh thời điểm đem hết thể đều đẩy ở Phương Mẫn trên đầu. Mỹ lệ như hoa thiếu nữ nhìn lão đạo sợ ngây người. Vừa mới thệ Hải Minh Sơn, ôn tồn ái ngữ còn chưa lạnh băng, như thế nào hết thể đều tựa hồ thay đổi. Rõ ràng hắn như vậy nhiều tốt đẹp ái ngữ đều ở bên hai, nói tốt. Đối trong nhà mẫu giả xoa đã sớm không kiên nhẫn, quay đầu lại liền cùng nàng ly hôn. Đại sư nàng ngơ ngác mà kêu một tiếng, lại nơm nớp lo sợ mà bị hai cái người tu chân cấp chế trụ, tức khắc kinh hoàng lên. Không, không nên là cái dạng này. Nàng rõ ràng là phải làm hắn thế tử, sau đó vẻ vang. Chúng ta là thiệt tình yêu nhau nha. Nàng chảy nước mắt hoa lê dính hạt mưa mà nói. Đã từng, Nàng ôm một cái khác tuấn tú thanh niên cánh tay đối nàng đã từng ghen ghét lại muốn nhìn lên đại sư tỷ nói qua nói như vậy, khi đó thắng lợi tư vị là vĩnh viễn đều không thể quên. Ai cùng ngươi là chân ái? Ta có lao bà, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Dâu dê lao đạo tức khắc giận dữ hét, tặng không tới cửa, không chơi bạch không chơi hắn mới phải đối thê tử biểu đạt hắn cùng nàng mới là chân ái, lại chỉ nghe thấy một tiếng nữ nhân cười lạnh. Trước mắt thuộc kịch khó coi lại tu vi so với chính mình cường đại quá nhiều nữ nhân đã một cái tắt chịu ở hắn trên mặt lạnh lùng mà nói, không biết xấu hổ đổ vợ. Bây giờ còn có mặt nói chính mình có lão bà. Nàng một chân sủy tại đây lão đạo hạ bụng, tống y xa xa mà nhìn lại, liền thấy huyết quang vẩy ra, hiển nhiên kia gì gì không chỉ có là nát, đều đã thành một đoàn thịt vụn. Nữ nhân này xoay người đem hơi thở thoi thoát, liền kêu thảm thiết đều không thể phát ra lão đạo cấp sách ở trên tay. Ly hôn. Còn có, ngươi tu vi là dựa vào ta mới lên. Này trung niên nữ nhân lại là một chân, đá vào lao đạo đan điền thượng. Khí hải bị phá, về sau người tu chân đều làm không được. Phùng Ninh yên lặng mà kẹp chặt chân. Ngươi không sợ hãi. Tống y cảm thấy một màn này đều đến cấp nam nhân mang đến bóng ma tâm lý. Ta cũng sẽ không thay lòng đổi dạ. Thay lòng đổi dạ nam nhân mới có thể bị phế bỏ tiểu gì gì. Chính là cương thi là sẽ không thay lòng, hắn liền thích tống y đi hề, mới không cảm thấy một màn này huyết tinh đâu. Chẳng sợ nhìn này trung niên nữ nhân kéo máu chảy đầm địa trung niên lão đạo, 110 đều không cảm thấy này có cái gì hảo sợ hãi, nhưng thật ra trung niên nữ nhân dẫn theo chính mình sắp ly hôn trượng phu phải đi, lại quay đầu lại nhìn đã sợ tới mức cả người phát run Phương Mẫn cười lạnh nói, xem ngươi kia thuần thục hình dáng liền biết, không phải lần đầu tiên đương tiểu tam nhi. Lao nương ghét nhất ngươi loại này. Quay đầu lại ngươi còn muốn cầu dẫn ai? Nàng đột nhiên búng tay, một đạo màu đen mang theo vài phần tà ác linh quang bổ nhào vào Phương Mẫn trên mặt. Trong nháy mắt, mỹ lệ thanh thuần thiếu nữ bộ mặt phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Nàng bưng kín mặt, chính là lại không cách nào che giấu khe hở ngón tay ra bên ngoài thẩm thấu mãnh liệt màu đen máu loãng. Cơ hồ là trong nháy mắt, nàng mặt cũng đã hoàn toàn thay đổi, huyết nhục mơ hồ. Nàng nằm ngã vào Phương gia đã trở nên rách tung tóe biệt thự kêu thảm thiết, kia trung niên nữ nhân lại không có muốn nàng mệnh, chỉ là kéo hơi thở thoi thóp lao đạo rời đi. Phương Mẫn dây rủa bỏ dậy, lộ ra một trương đáng sợ đã không có dung nhan mặt muốn cầu cứu, lại xa xa mà thấy đang ở nơi xa Tống Y Liễu. Nàng há miệng thở dốc muốn năn nỉ Tống Y Liễu. Nguyên lai, không phải mỗi một lần chen chân người khác cảm tình, đều sẽ có một cái khinh thường cùng nàng so đo nguyên phối. Cũng không phải mỗi một cái nguyên phối đều sẽ như vậy dễ nói chuyện, sẽ chủ động rời khỏi đem nam nhân chắp tay nhường lại, còn gọi nàng tốt lành mà làm một cái tiên nữ nhi giống nhau tồn tại. Tống y lìa dung tung kêu nàng trở nên càng thêm tùy ý tùy hứng, thậm chí cảm thấy tu chân giới nữ nhân cũng bất quá như thế. Chính là nguyên lai, vừa mới cái kia trung niên nữ nhân làm hết thể mới là đối kẻ thứ ba hẳn là sẽ làm sự. Chính là lúc ấy, Tống y lìa vì cái gì không đối nàng xuống tay. Ngược lại lần nữa mà thoái nhượng. Phương Mẫn tầm mắt trở nên mơ hồ, nàng cảm thấy trong ánh mắt đều là tanh hôi đen nhánh máu loang kêu nàng thấy không rõ, lại tựa hồ rõ ràng mà thấy được nơi xa, cái kêu mỹ diễm cao ngạo nữ hài tử, đối nàng gợi lên một cái hài hước ý cười. Nàng chậm rãi mở to hai mắt nhìn, tựa hồ minh bạch hết thảy. Nàng sắc dung túng nàng, kêu nàng không hề ở cái này tu chân giới thật cẩn thận, cho nên đến bây giờ. Tống y con cong khỏe miệng. Thấy Phương Mẫn hét lên một tiếng che lại kia trương đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt xúc ở góc, cũng chỉ là cười cười, quay đầu đối 110 ôn hòa mà nói, về nhà. Nàng tươi cười thực hòa khí tốt đẹp, lại thực trầm ổn, 110 sửng sốt, theo bản năng mà cầm tay nàng, chuyên tâm mà nhìn nàng, từng bước một đi theo nàng đi trở về nàng theo như lời cái kia trong nhà. Bọn họ đều không có lại nhiều quay đầu lại xem Phương Mẫn liếc mắt một cái. Cũng từ ngày này bắt đầu không bao giờ đi để ý tới Phương Mẫn có phải hay không còn sống như vậy tin tức, thời gian chậm rãi qua đi, bọn họ chỉ chuyên chú ở chính mình sinh hoạt. Môn phái nghiệp vụ càng ngày càng thịnh vượng. Tống ý gì cũng càng thêm nhàn nhã. Các sư đệ ở bên ngoài kiếm tiền, làm trưởng môn đại sư tỷ mua hoa, lại luyện điểm đan hướng các sư đệ trong miệng tắc gọi bọn hắn tu vi càng thêm cao thâm hảo càng có năng lực cho chính mình làm trâu làm ngựa. Này thật là thực tốt tuần hoàn. Môn phái trở nên hưng thịnh lên, Tống Y có được rất nhiều tiểu sư điệt còn có sư điệt. Nhoáng lên 300 năm. đã từng quen thuộc người đều đã qua đời. Lý A Di, Lý Đường, Phương Viện. Tống Y Di nhìn bọn họ ra đi sau đó mỉm cười rời đi, thẳng đến 300 năm sau, đến phiên nàng chính mình. Nàng thọ nguyên sắp hết sắp tọa hóa thời điểm, ngày này, nàng đem các sư đệ đều đuổi ra đi, lại thấy bóng ma, Tuấn Mỹ đĩnh bạt cương thi chậm rãi đi ra. Hắn bồi ở bên người nàng 300 năm, một tấc cũng không rời. Tống Y Di ánh mắt ôn hòa, lại mang theo vài phần xin lỗi. Xin lỗi. Nàng đối hắn nói. Cương thi cười nhạo một tiếng, đem chính mình đầu gối lên nàng trên vai lạnh lùng mà nói, ta đã được đến ta muốn. Nàng cùng hắn đồng thời nhắm mắt lại, thẳng đến bọn đồng môn xông tới, thấy mỉm cười ngồi ở mép giường mỹ mạo sắc bén nữ nhân khép lại hai mắt, nàng bên người, tuấn mỹ yêu dị cương thi lại chậm rãi mà hóa thành bụi đất. Hắn vốn chính là ngàn năm sắc chết, tại đây một khắc tan thành mây khói, chỉ còn lại có một tiểu phùng cho tàn lưu loát, lại chấp nhất mà đều hội tụ dừng ở nàng trong tay. Tống Y cảm thấy chính mình lòng bàn tay nhiều trọng lượng, mở to mắt, thấy chính mình xuất hiện ở quen thuộc không gian, một viên nho nhỏ quang đoàn tản ra sống không còn gì luyến tiếc khí chàng nằm ở nàng lòng bàn tay. Tống Y thử hỏi. 110. Này rác rưởi hệ thống nhưng xem như online A. Bằng không nàng đều có thể vì tao ngộ một con chết thống. Nho nhỏ gầy nhưng rắn chắc quang đoàn run rẩy một chút, thanh âm có chút nghẹn ngào, lại tựa hồ có điểm tuyệt vọng. Nam thắng không tốt sao? Tống Y Y, ngươi nói cái gì? Cái gì nam thắng? 110 thật lâu đều không có hé răng, tiểu quang đoàn minh minh diệt diệt, tựa hồ ngay sau đó liền phải tắt thở. Đây là cái gì? Nó mới run rẩy ở Tống Y Y lòng bàn tay cọ một chút, Tống Y Y cảm thấy này cọ một cọ cảm giác tựa hồ. Lại đột nhiên thấy này quang đoàn bạo khởi, đại lượng, hùng hổ mà vọt tới giữa không trung. Quang đoàn đối mặt địa phương. Đang tản lạc mấy bính linh kiếm. Linh kiếm. Linh kiếm. Ta là kiếm tu. Tống Y khỏe miệng run rẩy mà nhìn này chỉ đột nhiên táo bạo 110. Đều là ngươi một người nhi. Nho nhỏ quang đoàn tựa hồ hoảng hốt một chút, tức khắc giận, giận dữ, giận tí mặt. Ngươi này chỉ hoa tâm kiếm tu. Tống Y hơi hơi nhướng mày. Nàng cung này chỉ giả chết hệ thống không có như vậy thủ. Nó còn tức giận đến không nhẹ. Trong nháy mắt, Tống Y chỉ cảm thấy một đạo khủng bố linh đệ ở không gian sẽ qua, thị huyết, thô bạo, mấy bính linh kiếm phía trên chợt phát ra mỏng manh run rẩy, nàng theo bản năng đem linh kiếm nhóm ôm vào trong ngực nhíu mày nói, ngươi dọa đến chúng nó. Linh kiếm nhóm ở nàng trong lòng ngực phát ra không muốn xa rời cùng tin cậy hơi thở. Quang đoàn tạc nứt ra. Chúng nó trang đáng thương. Hảo có tâm cơ linh kiếm nhóm A. Nó nhảy bắn hai hạ, trong nháy mắt quang đoàn thập phần hóa bác. Chỉ là không biết nghĩ tới cái gì, 110 âm lanh mà cười một tiếng. Ký chủ, nên bắt đầu tiếp theo cái thế giới. Nó tựa hồ biết Tống Y Ghi là cái công tắc cuồng, thấy Tống Y Ghi khẽ gật đầu, đem linh kiếm bông, 110 không có nói cái gì nữa, dừng ở Tống Y Ghi trên vai. Tống Y Ghi nhắm mắt lại, hồi lâu lúc sau, chậm rãi mở mắt. Trong gương, hiện lộ ra một trương mỹ mạo vô cùng, trang dung tinh xảo thiếu nữ mặt. Nàng ngồi ở một cái đại đại sofa, trước mắt là một trương thật lớn gương, nàng trên người còn ăn mặc một kiện trắng tinh áo cưới. Một bên, truyền đến nhu nhu nhược nhược nữ nhân thấp thấp tiếng khóc. Tiểu Y Y, tuy rằng Phùng Tổng đã 50 mấy rồi, chính là tuổi đại nam nhân sẽ đau người. Liên tính hắn già rồi khó coi, nhưng ngươi về sau chính là Phùng Thị Tập đoàn Tổng Tài Phu Nhân A. Chương 48 Bá Tổng Tiểu Kiều Thê. Tống Y Di trầm mặc trong chốc lát. Nàng xem trong gương kia trương thiếu nữ mặt đều không vượt qua 20 tuổi. Nay liền kết hôn. Phùng Tổng. 50 mấy rồi. Một cái nho nhỏ văn bản hồ sơ phiêu phù ở nàng trước mặt. Vừa mới còn lòng đầy căm phẫn 110 lại không biết chết chỗ nào vậy. Tống Y Di như suy tư gì mà nhìn trong gương kia trương mỹ mạo tuổi trẻ mặt. Khiếp mắt nghĩ 110 này phá lệ cổ quái thái độ. Nàng chỉ cảm thấy 110 đối chính mình tựa hồ phá lệ quen thuộc, kia nói chuyện ngữ khí còn thập phần có chút quen thuộc bộ dáng. Chính là nàng có thể xác định, chính mình ở hiện thế tựa hồ cũng không nhận thức 110. Này Tống Y gì trong lòng nhiều vài phần hoài nghi, nàng trầm mặc thoạt nhìn tựa hồ là không thuận theo, liền ở ngay lúc này, phía sau một cái ăn mặc một kiện lễ phục, quần áo mới tinh tựa hồ là vì hôn lễ mới cố ý xuyên, như vậy một cái trung niên nữ nhân đi tới Tống Y gì ở phía sau. Tiểu Y Y nàng tiểu tụy lại có chút ấy náy mà nhìn Tống Y Y, nước mắt tức. Đây là một cái đã từng mỹ lệ quá trung niên nữ nhân, tuy rằng trên mặt đã có tế tế mật mật năm tháng dấu vết, chính là nàng mặt lại như cũ là mỹ lệ. Chỉ là Tống Y Y ánh mắt ở nàng mang theo vài phần phong sương còn có chút gầy ốm trên mặt xẹt qua, nheo nheo mắt, ánh mắt lại dừng ở tay nàng thượng. Nay hiển nhiên không phải một đôi sống trong nhung lụa tay, tuy rằng cũng không thô ráp, chính là cũng không phải trắng nõn. Khí chất của nàng có chút co rúm lại, lại tựa hồ có chút đáng thương, tuy rằng ăn mặc sang quý lễ phục, chính là lại có chút không được tự nhiên bộ dáng. Còn thường thường bất an mà đi sờ sờ trên cổ một chuỗi chân châu vòng cổ. Thấy Tống Y Lì nghiêng đầu đánh giá chính mình, kia trương mị đến lóa mắt trên mặt không có biểu tình, nàng lại co rúm lại một chút. Tiểu Y Lì, ngươi không nên trách mụ mụ. Chính là tiểu tinh nhật tử ngươi là biết đến nha. Nàng cùng ngươi ba sinh hoạt, nhật tử quá đến không tốt. Nàng bị nhiều năm như vậy khổ, không thể lại kêu nàng vì ngươi ba công ty hy sinh. Thấy Tống Y Lì mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình, nàng ghé vào Tống Y Lì trên vai. Tiểu tâm mà e sợ cho chính mình sẽ áp hư Tống Y Y áo cưới, nghẹn ngào mà khóc lóc nói, ngươi cho rằng nàng cùng ngươi ba quá nhật tử liền so chúng ta được chứ. Là, mụ mụ là vô dụng, không kêu ngươi quá lớn tiểu thư nhật tử. Chính là ít nhất mụ mụ ở cạnh ngươi. Ngươi có mụ mụ ở, chính là tiểu tinh này mười mấy năm đều không có mụ mụ. Nàng lời nói kêu Tống Y Y cảm thấy có chút không rõ. Chính là lại vẫn là mơ hồ nghe hiểu được một ít. Tựa hồ, nàng còn có một cái kêu tiểu tinh tỉ muội. Nàng không mẹ, chính là nàng có ba. Nữ nhân này khóc đến Tống Y Lì phiền lòng, nàng còn không có mở ra văn bản hồ sơ đi xem thế giới này tin tức, liền nghe nữ nhân một tiếng mà khóc lóc nói tiểu tinh đáng thương. Nàng tựa hồ toàn bộ tâm thần đều đặt ở tiểu tinh trên người, thậm chí đều không có nhiều xem Tống Y Lì liếc mắt một cái, không có đi xem chính mình cái này hôm nay kết hôn. Vẫn là phải gả cho một cái hơn 50 tuổi lão nam nhân nữ nhi là cái gì tâm tình. Nàng một lần mà nhắc mãi, nghe thấy Tống Y Y lánh lánh đạm đạm nói, nàng chợt ngẩng đầu lên lắp bắp mà nói, tiểu Y Y, ngươi đang nói cái gì? Ngươi sao lại có thể nói như vậy ngươi muội muội? Nàng, cùng ngươi ba có thể quá cái gì ngày lành? Ngươi ba có tiền, chính là lại không thể cho nàng tình thương của mẹ. Chính là trước mắt nữ hài nhi lại bá chiếm nàng nhiều năm như vậy ấy. Cho nên, nàng tưởng, nàng cùng tiểu Y Y đều là thua thiệt tiểu tinh. Bởi vì nàng bồi ở tiểu Y Y bên người, lại không có làm bạn tiểu tinh. Chỉ là giờ phút này nhìn Tống Y Y cặp kia lạnh băng đôi mắt, nữ nhân theo bản năng mà đem ánh mắt rời đi khai. Tiểu Y Y, người giúp ngươi ba. Tuy rằng ngươi ba không có nuôi lớn ngươi, chính là hắn rốt cuộc là ngươi ba ba a. Nếu ngươi không giúp hắn, liền không có người có thể giúp hắn. Nữ nhân nắm Tống Y Y tay nghẹn ngào mà nói, Phùng Tổng nói, cùng ngươi kết hôn về sau liền cho ngươi ba công ty rót vào tuyệt bút tài chính. Chỉ cần ngươi ba trong khoảng thời gian này qua đi, về sau tài chính thu hồi, ngươi ba công ty liền sẽ không lại phát sinh cái gì phong ba. Nàng nước mắt từng giọt mà dừng ở Tống Y Y mu bàn tay thượng khóc lóc nói, ngươi là làm tỉ tỉ, vì ngươi ba ba, còn có tiểu tinh. Ngươi liền hy sinh lúc này đây, liền lúc này đây. Chính là lúc này đây lại hy sinh chính là nàng cả đời. Tống Y Y con khỏe miệng. Công ty như vậy khó khăn, các ngươi như thế nào không cho tiểu tinh đi theo Phùng Tổng kết hôn? Nàng không phải đi theo ba bà sao? Nàng lúc này có điểm nghe minh bạch. Tiểu tinh sao lại có thể? Nàng ăn nhiều năm như vậy khổ, người ba trừ bỏ tiền cái gì đều không có đã cho nàng, sao lại có thể kêu nàng hy sinh? Nữ nhân cảm xúc lập tức kịch liệt lên, thoạt nhìn còn có chút lòng đầy căm phẫn, chính là Tống Ý Ý lại cúi đầu nhìn chính mình một đôi tay. Kia đồng dạng không phải một đôi sống trong nhung lụa tay, thậm chí, thoạt nhìn còn có chút thô ráp, là hàng năm làm công lưu lại dấu vết. Nay hiển nhiên sinh hoạt đến cũng không phải thập phần giàu có, thậm chí Tống Ý Ý nhìn trước mắt nữ nhân này có chút gầy yếu bả vai không chút để ý mà nghĩ, nàng cùng nữ nhân này sinh hoạt. Trừ bỏ cái gọi là tình thương của mẹ, hẳn là không có gì chứng dùng. Nàng cười cười. Đi ra ngoài. Nàng nâng nâng hàm dưới. Điểm này nhi đều không giống như là cái hiếu thuận nữ nhi, chính là nữ nhân nghĩ đến nàng liền phải gả cho một cái tao lão nhân, e sợ cho nàng một cái không cao hứng không nghĩ kết hôn, vội vàng đứng lên. Tiểu Y Y A, đều đi đến này một bước, ngươi không cần tùy hứng. Trung niên nữ nhân có chút bất an mà nắm nắm trên cổ chân châu vòng cổ, thấy Tống Y Ly chống chính mình gương mặt nhìn chính mình, cặp kia đen nhánh đáy mắt tựa hồ hiện lên kêu chính mình cảm thấy sợ hãi u lanh quang. Nàng co rúm lại một chút, lại vội vàng vẫn là đối Tống Y Ly thật cẩn thận mà nói, hôm nay là các ngươi kết hôn rất tốt nhật tử. Phùng tổng bằng hữu nhiều, trong thành hơn phân nửa cái thương trường người đều tới hôn lễ. Nếu ngươi thật sự tùy hứng, cấp Phùng tổng ném mặt, kia trong nhà liền thật sự xong rồi. Nàng đáng thương vô cùng mà nhìn Tống Y Ly. Tống Y Ly lại chưa nói cái gì. Nàng cảm thấy chính mình cần thiết nhìn một cái 110 cho chính mình văn bản hồ sơ. Xem nàng không có để ý tới chính mình ý tứ, nữ nhân muốn nói điểm cái gì, lại co rúm lại một chút, liền ở ngay lúc này, cửa phòng mở ra, lộ ra một trường cùng Tống Y Y có vài phần tương tự lại thoạt nhìn càng thêm đơn thuần mặt. Nàng ăn mặc một kiện tuyết trắng tiểu lễ phục co quắp bất an mà đứng ở cửa, thấy Tống Y Y ăn mặc áo cưới lạnh lùng mà nhìn qua, không khỏi co rúm lại một chút đơn bạc tuyết trắng bả vai, cắn khỏe miệng, mang theo vài phần xin lỗi mà nhìn Tống Y Y nhỏ giọng nhi nói, tiểu Y Y, bên ngoài tới khách nhân. Mụ mụ nên đi tiếp đón khách nhân. Nàng tựa hồ muốn nói điểm cái gì, chính là không biết nghĩ tới cái gì, lại có chút hoảng sợ mà không dám nói thêm nữa. Tiểu Tinh, ngươi như thế nào lại đây? Ta muốn nhìn một chút tiểu Y Y áo cưới. Ngươi thích, cho ngươi mặc a. Tống Y Y không chút để ý mà nói. Này thiếu nữ sắc mặt tức khắc hơi hơi trắng bệnh. Ta nàng thoạt nhìn đối Tống Y cái này đề nghị sợ hãi cực kỳ, vội vàng trốn đến nữ nhân phía sau. Trung niên nữ nhân vội vàng che chở nàng, quay đầu đối cười như không cười Tống Y Y mang theo vài phần nghiêm khắc mà nói, tiểu Y Y, ngươi sao lại có thể đối tiểu Tinh nói như vậy? Nàng đau lòng cực kỳ, xoay người vuốt thiếu nữ mặt, xem nàng có chút xa lạ co rúm lại mà nhìn chính mình. Nước mắt đều thiếu chút nữa chạy xuống tới, vội vàng nói, tiểu Tinh đừng sợ. Phùng tổng người như vậy, mụ mụ như thế nào có thể kêu tiểu Tinh gả cho nàng? Kêu tiểu Y Y là chính mình nguyện ý. Thật sự sao? Tiểu Tinh thật cẩn thận hỏi. Đương nhiên, tiểu Y Y nếu không muốn, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi cũng biết, mụ mụ cùng tiểu Y Y mấy năm nay vẫn luôn quá đến không tốt. Cho nên có thể gả cho Phùng tổng đương tổng tài phu nhân, về sau quá có tiền sinh hoạt, đối tiểu Y tới nói đã vậy là đủ rồi. Nữ nhân yêu quý mà vớt thiếu nữ mặt, thấy nàng lúc này đây lộ ra bị thuyết phục lúc sau an tâm đại đại tươi cười, không khỏi cũng hồng hốc mắt cười. Nàng e sợ cho Tống Y lại nói ra một ít cái gì, vội vàng lôi kéo tiểu Tinh tay từ ái mà nói, bên ngoài có người muốn chiêu đãi sao? Tiểu Tinh, ngươi bồi mụ mụ đi chiêu đãi khách nhân. Nàng tươi cười từ ái, tiểu Tinh vội vàng gật gật đầu. Nàng tựa hồ yên tâm một khối trầm trọng đại thạch đầu, trên mặt lộ ra thuộc về tuổi này thiếu nữ vô ưu vô lự tươi cười. Tống Y chỉ hy vọng các nàng chạy nhanh cút đi. Loại này mẫu tử nữ hiếu đối nàng tới nói cũng không có gì xúc động. Nàng chỉ là bình tĩnh mà nhìn hai vị này rời đi cái này trống rỗng xa hoa phòng hóa trang, dựa vào ghế dựa, bắt đầu chậm gì gì mà xem thế giới này tin tức. Thế giới này nguyên chủ đồng dạng gọi là Tống Y Ly, cha mẹ nàng ở nàng cùng song bảo thai muội muội Tống Tinh 5 tuổi thời điểm ly hôn, phân cách nữ nhi thời điểm song bảo thai tỷ muội Tống Tinh theo ba ba lưu tại giàu có yên vui trong nhà tiếp tục làm chính mình đại tiểu thư, làm tỷ tỷ Tống Y Ly bởi vì mụ mụ một câu tỷ tỷ hẳn là đem hảo sinh hoạt nhường cho muội muội, bởi vậy đi theo chính mình mẫu thân Tống mẫu mình không rời nhà, từ đây lưu lạc ở xã hội tầng dưới chốt gian nan mà sinh hoạt. Nàng vốn là cái thiên kim đại tiểu thư, chính là lại ở nhất bần cùng địa phương lớn lên, bởi vì Tống mẫu cũng không phải một người phụ nữ mạnh mẽ loại hình, kiếm tiền chỉ có thể miễn cưỡng nuôi sống các nàng mẹ con ấm no. Nàng ở 10 tuổi thời điểm liền bắt đầu học được làm công, khả năng cho phép sự cái gì đều nguyện ý đi làm, liền vì càng cho chính mình mụ mụ giảm bớt một ít gánh nặng. Chính là Tống mẫu lại luôn là đang khóc. Nàng lo lắng lưu tại chồng trước trong nhà Tống Tinh. Hơn nữa vẫn luôn cảm thấy, không có thân mụ bồi tại bên người tiểu nữ nhi sinh hoạt nhất định là phi thường gian nan. Tống tổng có tiền đích xác không sai, chính là trừ bỏ tiền còn có thể cấp Tống Tinh cái gì đâu. Đó là cái lạnh băng không có tình thương của mẹ phong ở, không có thân mụ bồi tại bên người, Tống Tinh sinh hoạt nên là cỡ nào khổ sở nha. Bởi vậy, Tống mẫu tâm tâm niệm niệm chính mình tiểu nữ nhi, hơn nữa cảm thấy, chiếm cư chính mình toàn bộ tình thương của mẹ Tống Y là thua thiệt Tống Tinh. nàng sinh hoạt quá thật sự khốn khổ, chính là lại vẫn là nỗ lực tích cóp ra tiền tới, ở mỗi một năm Tống Tinh sinh nhật thời điểm xuyên qua thật dài đường phố, tránh ở Tống Tinh trường học bên ngoài vừa đứng chính là cả ngày, sau đó đem chính mình tích cóp tiền mua được quà sinh nhật cầm đi tìm mọi cách lấp đầy Tống Tinh ở trường học chữa vật quài. Chính là nàng lại luôn là quên, làm xong bào thai, Tống Tinh sinh nhật đồng dạng cũng là Tống Y Lìa sinh nhật. Nàng trước nay đều không có cấp Tống Y Lìa mua qua lễ vật, bởi vì Tống Y Lìa bên người có nàng tình thương của mẹ làm bạn cũng đã cũng đủ. Tống Y Lìa từ nhỏ đã thói quen như vậy bất công, cho nên thậm chí cảm thấy, có lẽ thật là cùng mụ mụ nói như vậy, nàng thua thiệt Tống Tinh. Nàng chỉ là có chút hâm mộ Tống Tinh. Tống Tinh không cần vì học phí cùng sinh hoạt phí phiền não. Cũng trước nay đều không cần lo lắng cho mình quần jean phá động muốn như thế nào đi bổ hảo. Nàng mỗi ngày ăn mặc thật xinh đẹp mà từ Tống ra siêu xe đi ra đi học. Mỗi một ngày đều có thể cùng nữ đồng học vô ưu vô lự mà đi dạo phố, tiêu tiền. Thậm chí còn có thể đi mua một ít cũng không thực dụng, chỉ là thoạt nhìn xinh đẹp hoa hoa. Đó là cỡ nào hạnh phúc sự, tiêu Tống Y thật sự thực hâm mộ. Nàng đã từng nghĩ tới nếu chính mình cũng có thể có được cùng Tống Tinh giống nhau sinh hoạt nên thật tốt, chính là nàng rồi lại nghĩ đến. Nàng đã chậm rãi lớn lên, hiện tại đã là sinh viên. Chờ đến tốt nghiệp đại học, nàng có thể chính mình kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền, đem từ trước bần cùng đều bồi thường trở về. Nàng mộng tưởng chẳng qua là muốn ở về sau tìm được một cái hảo công tác, sau đó dựa vào chính mình quá giàu có sinh hoạt. Hết thể mộng tưởng đều ở Tống Y Dì cùng Tống Tinh 20 tuổi thời điểm bị đánh vỡ. Tống tổng công ty đột nhiên tao ngộ tới rồi xưa nay chưa từng có thật lớn nguy cơ, chuỗi tài chính đứt gãy, hơn nữa ở ngay lúc này không có người nguyện ý đối Tống tổng công ty thi lấy viện thủ. Hắn sắp phá sản, một khi phá sản, chẳng sợ Tống ra hết thảy, biệt thự cao cấp, siêu xe, còn có những cái đó giàu có sinh hoạt đều sẽ trở thành qua đi, nếu là như vậy. Đối với Tống Tổng cùng Tống Tinh tới nói là tai họa thật lớn. Tống Tổng hết đường xoay sở thời điểm, chỉ có Phùng Thị Tập đoàn phát ra nguyện ý hỗ trợ tín hiệu, chính là Phùng Thị Tập đoàn Phùng Tổng đưa ra kiến nghị lại kêu Tống Tổng vô pháp tiếp thu. Phùng Tổng vợ trước đã ở rất nhiều năm trước mất, hắn ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, chính là bên ngoài những cái đó lung tung rối loạn nữ nhân đối với Phùng Tổng tới nói chỉ là tiêu khiển. Hắn hy vọng chính mình có thể cưới một người tuổi trẻ xinh đẹp lại sạch sẽ nữ hài tử làm chính mình thê tử. Hắn cảm thấy Tống Tinh liền rất hảo, mỹ mạo, tuổi trẻ, còn đơn thuần, phù hợp hắn đối chính mình thê tử hết thể định nghĩa. Chỉ cần đem Tống Tinh gả cho hắn, Phùng Thị Tập đoàn liền sẽ trợ giúp Tống Tổng làm ơn lúc này đây thật lớn khốn cảnh. Tống Tổng lại luôn luôn đều biết cái này Phùng Tổng là cái háo sắc thành tánh lao đông tây, hắn ở bên ngoài không biết bao dưỡng nhiều ít nữ nhân. Thậm chí còn có đặc thù đam mê, hơn nữa hắn tuổi tác như vậy đại, như thế nào có thể xứng đôi chính mình một tay nuôi lớn tiểu nữ nhi đâu. Chính là chính mình công ty khủng hoảng kinh tế còn cần Phùng Tổng viện thủ, Tống Tổng tư tiền tưởng hậu thật lâu, đột nhiên nghĩ đến, chính mình đã ly hôn vợ trước còn mang đi một cái nữ nhi. Đứa bé kia cùng Tống Tinh là song bào thai, Tống Tinh mỹ lệ cùng tuổi trẻ được đến Phùng Tổng thưởng thức, như vậy Tống Ý Ý cũng có thể. Tống Tổng một lần nữa tìm về chính mình vợ trước. Đem sự tình nói cho nàng, đang khóc cả một đêm lúc sau, Tống Mâu tiểu tụy mà đem Tống Y thì ảnh chụp đưa cho Tống Tổng. Tống Tổng cầm Tống Y thì ảnh chụp cấp Phùng Tổng xem, Phùng Tổng cảm thấy. Cũng đúng. Được đến hắn khẳng định, Tống Y thì muốn đối mặt chính là chính mình mụ mụ còn có khi cách mười mấy năm lại một lần xuất hiện ở chính mình trước mặt ba ba khóc thút thít còn có cầu xin. Bọn họ cầu nàng cứu cứu Tống ra công ty, cũng cứu cứu Tống Tinh. Nếu nàng không gật đầu, kia gả cho Phùng Tổng như vậy một cái lao nhân chính là nàng muội muội. Bọn họ nói rất nhiều đáng thương nói, hơn nữa đáp ứng Tống Y Lìa, nàng vì trong nhà làm ra hy sinh, kia về sau vô luận là ba ba vẫn là mụ mụ, bọn họ đều sẽ thực yêu nàng, thậm chí đương nàng 20 tuổi kia một ngày, nàng lần đầu tiên được đến ba ba cùng mụ mụ cho chính mình tổ chức một cái sinh nhật tụ hội. Chỉ có nàng mụ mụ ba ba còn có muội muội. Đơn giản vô cùng sinh nhật tụ hội, chính là Tống Ý Ý lại cảm thấy chính mình thật sự thực hạnh phúc. Nàng nhìn từ nhỏ liền cùng tiểu công chúa giống nhau lớn lên muội muội, cuối cùng đáp ứng rồi kết hôn. Hôn lễ qua đi, nàng gả tới rồi Phùng ra đi, chính là tao ngộ đến lại là ngắn ngủi nhân sinh trước nay đều không có nghĩ đến quá đáng sợ sinh hoạt. Nàng giống như là hàng hóa giống nhau bị bán được Phùng ra, ở Phùng tổng trong mắt, hắn ra tiền, Tống ra ra người, bởi vậy đã tài hóa thanh toán xong, hắn cũng không như thế nào đem Tống Y Y coi như yêu cầu bình đẳng tương đãi thế tử, bởi vì cái này thế tử là hắn hoa mấy ngàn vạn mua tới. Hắn cùng nàng đêm tân hôn phảng phất là một hồi trắc trở, hắn cũng không thương tiếc chính mình niên thiếu thế tử, cũng không có đem nàng coi như một cái đáng giá bị chính mình tôn trọng người tới đối đãi. Phùng Tổng thái độ tự nhiên cũng trở thành Phùng gia cọc tiêu. Không có người để mắt Tống Y Y, bởi vì Phùng Tổng đối đãi nàng giống như là đối bên ngoài những cái đó lung tung rối loạn nữ nhân. Thậm chí đương Phùng Tổng mất đi đối tân hôn thê tử hứng thú, một lần nữa bên ngoài đêm không về ngủ lúc sau, đại đại Phùng gia biệt thự, thậm chí liền người hầu đều sẽ không nghe theo Tống Y Y nói. Chính là Tống Y Y lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng rốt cuộc sẽ không lại cùng Phùng Tổng ở bên nhau, liền tính sinh hoạt quá đến có chút gian nan. Chính là nàng nghĩ đến chính mình còn có Tống gia có thể dựa vào. Tống gia được đến Phùng gia rót vào tài chính, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, thậm chí bởi vì lúc này đây hợp tác có trở nên càng tốt.